ngươi liền không sợ ta là thế lực khác phái tới gian tế a? Tiêu Phàm nhìn xem Khương Hồng Thiên Mạc, nói thẳng nói, theo ta được biết, Khương Hồng cổ tộc bộ lạc mặc dù cường đại, thế nhưng là bốn phía đều là địch nhân, thế lực lớn nhỏ đều tại nhìn chằm chằm, rút dây động rừng, các ngươi bộ lạc tình huống ta cũng không coi trọng, rất khó đột phá cục diện bây giờ, mà lại không ít thế lực đều nghị phái tín nhiệm người đánh vào cổ tộc bộ lạc nội bộ, các ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn mới đúng. Ha ha. Khương Hồng Thiên Mạc cười to hai tiếng nói, cho nên ta dùng trước ngươi, khẳng định là hy vọng Tiêu huynh có thể cùng ta thổ lộ tâm tình, để chúng ta lẫn nhau có cái đại khái hiểu rõ, mà lại ta tin tưởng, các hạ có thể để cho vị tiên tử này tán thành, tuyệt không phải cái gì người xấu, vị tiên tử này ta khác không dám nói, nhưng là ta có thể nhìn ra được nội tâm của nàng tinh khiết, tuyệt không phải phàm nhân có thể so sánh với, hắn công nhận người, ít nhất là hắn có thể tin tưởng, có thể ký thác người, có thể làm cho nàng có loại tâm lý này. Tiêu huynh cũng tuyệt đối là tam quan chính xác người, đây cũng là ta tìm ngươi nói điều kiện cơ bản. Khô Lan một mực ngồi tại Tiêu Phàm bên người, tay nhỏ một mực lôi kéo Tiêu Phàm cánh tay, chưa hề buông ra qua, tỉ mỉ Khương Hồng Thiên Mạc sao lại nhìn không ra. Tiêu Phàm hơi trầm mặc, thở ra một ngụm trọc khí, bình tĩnh về nói, ta đúng là đến từ tiểu vị diện, cùng thánh linh vực các thế lực lớn đồng đều không có giao thở, bất quá cũng đắc tội một hai cái bên trong nhỏ tông môn hoặc là gia tộc, tính cách của ta ngươi cũng nhìn ra được, tuyệt sẽ không nhường nhịn. Đắc tội ta người, ta liền giáo huấn, chạm đến ta danh giới cuối cùng, liền giết xong việc. Về phần Khô Lan, ngươi nhìn không tệ, nàng đích xác là từ trong núi sâu đi ra, cũng là người từ tiểu vị diện, bị ta trong lúc vô tình phát hiện, hắn chưa hề thể nghiệm qua khói lửa nhân gian cùng thế tục lệ khí, ta không yên lòng liền mang theo bên người. Tiêu Phàm chưa hề nói Tư Đồ ra, cũng chưa hề nói Thiên Khải Thành, đương nhiên sẽ không nói cho Khương Hồng Thiên Mạc, mình đem Kiếm Dương Tông nội tình đều cho sốc, đoán chừng Kiếm Dương Tông cũng phải biết. Là dạ đế cùng một đám người đem bọn hắn nội tình sốc cái út sốc, dược viên đều thành một vùng phế tích. Tốt, Tiêu huynh cùng ta thẳng thắn, ta liền tin tưởng, tuyệt sẽ không phái người điều tra lai lịch của ngươi cùng bối cảnh. Khương Hồng Thiên Mạc sảng khoái trả lời. Tiêu Phàm mỉm cười, tự tin nói, Khương Hồng huynh tin ta, vậy ta liền thay ngươi đoạt lấy thế hệ tuổi trẻ trí tôn vị trí, ta không cần trọng kim báo đáp, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện là được. Sự tình gì? Khương Hồng Thiên Mạc tò mò hỏi. Tiêu Phàm đầu ngón tay vuốt ve chuôi kiếm, thần bí về nói, lúc này nói còn quá sớm, đợi đến ngươi ta tu luyện tới đế tôn cảnh lại nói, nếu là ta tu luyện không đến đế tôn cảnh, chuyện này tự nhiên thì cũng thôi đi. Khương Hồng Thiên Mạc nhìn xem Tiêu Phàm bình thản gương mặt, trong mắt nhưng lại có thường người vô pháp địch nổi ý chí cùng dạ tâm, chỉ bằng vào cái này một cái yêu cầu nho nhỏ, cứ việc còn chưa nói ra, liền có thể đánh giá ra Tiêu Phàm mục tiêu có thể là toàn bộ thánh linh vực. Không có vấn đề, giai đoạn trước ngươi giúp ta. Hậu kỳ ngươi một mực nói chuyện, có thể làm được, ta toàn lực trợ giúp ngươi. Khương Hồng Thiên Mạc kiên định nói. Chương 397, tiến về cổ bộ. Ước định đạt thành, Khương Hồng Thiên Mạc mừng rỡ vạn phần, Tiêu Phàm thực đủ sức để cùng mình sánh vai, Tiêu Phàm một người sẽ có thể giúp hắn cầm tới 3 thành đến 4 thành điểm số. Trong khoảng thời gian này ta tại mình trên phong điệu tìm 10 cái vua của tuổi trẻ, tăng thêm ngươi, ta liền không cần tìm nữa, chúng ta hôm nay xử lý tốt chuyện này liền xuất phát, tiến về cổ bộ. Còn có thể cho ngươi lưu chút thời gian, có lẽ có thể để ngươi bước vào đạo tôn cảnh hậu kỳ cũng khó nói. Khương Hồng Thiên Mạc mặc dù cực kỳ xem trọng Tiêu Phàm, nhưng là cảnh giới của hắn thực sự quá thấp, luôn có một loại không nỡ cảm giác. Không đợi Tiêu Phàm trả lời, lúc này tử khí các dưới lầu xuất hiện số lớn hộ vệ, Khương Hồng Thiên Phong mang theo dòng chính mấy người đem An Linh Thịnh đầu cho đem tới, còn áp lấy An Linh Thịnh tỷ phu, vị kia thành trì bên trong hộ vệ trưởng. Ầm. Vị hộ vệ trưởng này trực tiếp bị áp quỳ trên mặt đất. Không dám ngẩng đầu. Từ khí các tam lâu, bên cửa sổ, Tiêu Phàm bọn người liền ngồi ở chỗ này, chỉ cần chuyển di một chút ánh mắt liền có thể nhìn thấy. Khương Hồng Thiên Phong áp lấy hộ vệ trưởng, trước mặt mọi người tuyên bố nói, kẻ này mượn chức vị, tùy ý trả đũa, bài trừ đối lập, làm bẩn Khương Hồng cổ bộ thanh danh, tội nên chu cửu tộc, niệm thượng thiên có đức hiếu sinh, chỉ chu sát đầu đảng tội ác, diệt nó nhất tộc, kẻ này trước mặt mọi người chém đầu gian chúng, nhìn người trong thành tương hô giám sát, lại có loại người này xuất hiện. Có thể trực tiếp giết, báo cáo cổ bộ, tự có cổ bộ dòng chính cho các ngươi chỗ dựa. Tốt. Giết đến tốt. Cổ bộ và thuế. Bốn phía xem trò vui đám người mừng rỡ như điên, thành chúng độc liệu rốt cục bị nhổ xong. Khương Hồng Thiên Mạc nhàn nhạt nhìn Tiêu Phàm một chút, mỉm cười hỏi, dạng này kết quả xử lý, Tiêu huynh nhưng từng hài lòng. Đây là quý bộ việc tư, ta không nhúng tay vào, cũng không nhiều lời, ngươi nên hỏi con dân của ngươi, bọn hắn hài lòng không? Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Khương Hồng Thiên Mạc sững sờ, lập tức ôm quyền nói, Tiêu huynh, thủ giáo, ta sẽ lập tức xét xử ta đất phong bên trong loại người này, quyết không thể để bọn hắn đánh tan tộc ta danh dự, càng không thể để bọn hắn đoạn mất tộc ta truyền thừa. Có thể biết sai, có thể nhận lầm, chính là tốt. Tiêu Phàm cười cười, liền nói, chúng ta lên đường đi, ta cũng muốn nhìn một chút cổ tộc cường đại, chuẩn bị cho chúng ta một đầu dị chủng yêu thú tọa kỵ là được rồi. Hoa. Khương Hồng Thiên Mạc lập tức đứng dậy, một mặt ý cười, đưa tay ra hiệu nói, mời. Tiêu Phàm lôi kéo Khô Lan đứng dậy, năm người trước sau giao thoa rời đi tử khí các. Xuống lầu dưới về sau, thủ vệ đã bắt đầu quét dọn vết máu, hộ vệ trưởng chức vị cũng đã tìm người thay thế. Khương Hồng dòng chính 10 người bồi tiếp Tiêu Phàm cùng Khô Lan thẳng đến phủ thành chủ, yêu thú tọa kỵ đều đã chuẩn bị tốt, lần này tiến về cổ bộ ước chừng có 20-30 người, người người một đầu dị chủng yêu thú, vua của tuổi trẻ đều là hư thần cảnh, tuổi tác đều tại 100 tuổi phía dưới, đây đối với tu giả mà nói, đều là người trẻ tuổi, chỉ bất quá đối với Tiêu Phàm mà nói, đều là người già. Mọi người thấy Tiêu Phàm, một mặt kinh ngạc, hiển nhiên đều không nhìn chúng hắn cái này đạo tôn cảnh trung kỳ người. Khương Hồng Thiên Mạc thản nhiên nói, chư vị huynh đài, nhưng không nên coi thường Tiêu Huynh, hắn một kiếm đánh chết rơi Khương Hồng Sùng, có thể làm đến bước này, ta đoán chừng chư vị đều rất khó khăn đi. Khương Hồng Sùng, bất quá là hư thần cảnh sơ kỳ tu vi, có thể giết hắn có khối người, bất quá nghĩ một kiếm đánh chết rơi hắn, lại rất khó, huống chi là Tiêu Phàm cái này đạo tôn cảnh trung kỳ tiểu tu. Mọi người không khỏi là trừng trong mắt, nhao nhao giật mình hỏi, thật chứ? Một kiếm mất mạng. Tận mắt nhìn thấy. Chư vị không cần hoài nghi, có hắn gia nhập chúng ta, liền không cần lại tìm cao thủ, hôm nay trực tiếp xuất phát, vừa vặn đến cổ bộ, ta còn có thể mang các ngươi bốn phía dạo chơi, làm quen một chút phong thổ. Khương Hồng Thiên Mạc bình tĩnh nói, vậy liền lên đường đi, thân là Khương Hồng bộ là người, nhưng lại chưa bao giờ đi qua cổ bộ, thật sự là làm bậy Khương Hồng huyết mạch ta. Ha ha ha, ta cũng sớm muốn đi nhìn một chút, đi tế tổ, đáng tiếc một mực không có cơ hội. Những người này đều là Khương Hồng cổ tộc bộ là người. Nhưng là lưu lạc bên ngoài rất nhiều năm, không qua lại tổ tiên cha cái 7-8 thay thế về sau, đều có thể tra được bọn hắn có cộng đồng tiên tổ. Vâng! Đắc! Tiêu Phàm ôm Khô Lan thả người xông lên cao tới 2 mét dị chủng yêu thú phần lưng, yêu yên đều chuẩn bị thỏa đáng, lại đều là bị thuần hóa đại yêu, bị cấm pháp khống chế, vô pháp hóa hình, bất quá thực lực của bọn nó đều không thể khinh thường. Bên này là mạnh đại cổ tộc nội tình cùng thực lực, giống trước đó Thiên Khải Thành, cổ bộ tùy tiện tới một người đều có thể chấn áp. Hoa. Khương Hồng Thiên Mạc bọn người nhao nhao đạp vào dị chủng đại yêu lưng, tay cầm trường thương chiến mâu, con cổ bộ đồ đằng loạn thiên kính chiến kỳ, những nơi đi qua, mọi người đều cùng kính né tránh. Cốc cốc cốc. Đại yêu xông ra cổ thành, cơ hồ đằng không mà lên, bất quá đều không có phi hành, dù sao trên bầu trời cũng không phải rất an toàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ tao ngộ loạn lưu cùng phá toái thời không, bay quá thấp, tốc độ quá nhanh, lại dễ dàng cùng những người khác va chạm. Rầm rầm rầm. Hơn 20 con yêu thú chạy như điên, như là vạn mã thiên quân quần trời, Trấn Vân Yên nổi lên bốn phía. Tiêu Huynh, cho ngươi đại khái giảng giải một chút, ta Khương Hồng cổ bộ chiếm một diện tích 300 triệu cây số vuông, giao giới thế lực không dưới 3.000, nhưng là chân chính có thể thấy qua mắt, cũng chính là phía Tây Kiếm Dương Tông, Đông Nam bộ Thiểu Khang cổ tộc, Bắc bộ Thiên Hùng trại nhóm thế lực, bọn hắn hoặc là cổ tộc, hoặc là liền là đế tôn phụ thuộc thế lực, đánh cũng không thể đánh, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Khương Hồng Thiên Mạc khống chế đại yêu. Hăng hái. Tương lai có một ngày, ta như xứng đế, nhất định san bằng tứ phương, dương ta cổ bộ hy vọng. Thứ ca, ta tin tưởng ngươi. Khương Hồng Thiên Tư, quốc sắc thiên hương, nhưng lại không giống là bình thường bình hoa, sức chiến đấu cực mạnh, mà lại cùng Khương Hồng Thiên Mạc thuộc về họ hàng gần, thuộc về một cái gia gia, cho nên nàng một mực tại trợ giúp Khương Hồng Thiên Mạc, hy vọng hắn có thể trở thành cổ bộ chủ nhân tương lai. Hắc hắc, tứ ca, luận thiên phú, luận thực lực, ngươi đều là cổ bộ nhất lưu. Thế hệ trước giúp ngươi nói chuyện cũng không ít, ta tin tưởng lần này có cơ hội vấn đỉnh, nắm giữ loạn thiên kính, kém nhất cũng có thể bị loạn thiên kính tẩy lễ. Khương Hồng Thiên Phong cười nói. Khương Hồng Thiên Mạc cũng có chút tự tin, một trận chiến này, loạn thiên kính hắn tình thế bắt buộc. Tiêu Phàm yên lặng nghe, hắn đối với Khương Hồng cổ bộ đoạt quyền sự tình cũng không có hứng thú, ánh mắt của hắn càng muốn nhìn hơn đến toàn bộ thánh linh vực, liền hỏi nói, Khương Hồng huynh, có thể hay không cùng ta nói một chút cái này thánh linh vực, đến cùng có bao nhiêu đế tôn thế lực? Lại có bao nhiêu cổ tộc? Chán. Khương Hồng Thiên Mạc giờ phút này cơ hồ có thể khẳng định, Tiêu Phàm đích thật là tiểu vị diện người tới, bởi vì lâu dài sinh hoạt tại thánh linh vực người tuyệt sẽ không hỏi vấn đề này, bởi vì thánh linh vực quá lớn, lớn đến không thể tưởng tượng. Gió táp ngược lại thổi, chiến bào bay phất phới, Khương Hồng Thiên Mạc trầm mặc hồi lâu sau, về nói, Tiêu Phàm huynh đệ, đáp án này, ta còn thật không biết, bất quá theo ta được biết, thế gian này có 9 vị bên ngoài đế tôn, đều là cực kỳ cường đại. còn có một số ẩn thế đế tôn, bọn hắn không vì thế tục mà thay đổi, chỉ muốn xung kích cảnh giới cao hơn. Về phần cổ tộc, đều là đế tôn biến mất sau xuống dốc gia tộc, bất quá mặc dù xuống dốc, nhưng là có đế binh tọa chấn, nội tình thâm hậu, liền. Xem như đế tôn đích thân tới, cũng không dám tùy ý làm bậy, dạng này cổ tộc bộ lạc, ước chừng có hơn mấy chục cái. Theo năm đó ta tộc ta tiên tổ cầm trong tay loạn thiên kính, trấn áp toàn bộ thánh linh vực, tất cả đế tôn cũng không dám ngẩng đầu. Lão nhân gia ông ta có lẽ biết cái này thánh linh vực sẽ lớn đến bao nhiêu. Khương Hồng Thiên Lam giòn vừa nói nói. Tiêu Phàm không khỏi hít sâu một hơi, nghĩ không ra vị này Khương Hồng loạn thiên vậy mà như thế cường đại, lấy sức một mình trấn áp toàn bộ thánh linh vực nhiều như vậy thế lực cường đại. Chương 398, loạn thiên kính. Khương Hồng loạn thiên, lấy sức một mình loạn mảnh trời này, đây là mấy vạn năm trước truyền thuyết, nhưng là vẫn như cũ để bây giờ người kính sợ. Dạng người này, tựa như dạ đế đồng dạng, người không tại, thanh danh vẫn như cũ có thể trấn áp chư thần. Đám người ra roi thúc ngựa, một ngày liền có thể đi nhanh 10 vạn dặm, hư thần cảnh đại yêu tuyệt không phải bài trí. Đồ đăng chiến kỳ bay phần phật theo gió, không ai dám ngăn cản dạng này đội ngũ, liền xem như chân thần hoặc là thần vương tới, cũng chỉ có thể trốn tránh. Dám nâng dạng này chiến kỳ người, đều là cổ bộ dòng chính. Trên đường đi, ngoại trừ tiếp tế, căn bản sẽ không nghỉ ngơi, liên tục cuồng sông 10 ngày, vượt qua hơn 10 tòa thành lớn, một tòa chủ thành, đám người liền xem như hư thần cảnh, trên mặt cũng có một chút mỏi mệt, Khô Lan thoải mái nhất, mệt mỏi liền nằm tại Tiêu Phàm mang bên trong nghỉ ngơi, ngày thường đều là nhìn tứ phương phong cảnh, ăn chút linh quả, rất là khoái chăng. Cổ bộ tổng cộng tam đại bộ hệ, Loạn Thiên Cảnh bộ, Tổ bộ, Long Thiên bộ, đây là cổ bộ tam đại bộ hệ một trong Loạn Thiên Kính bộ, cái này bộ hệ kính sợ Loạn Thiên Kính, chuyên tu Loạn Thiên Kính quyết, chỉ có tại Thiên Tuế chi đạt tới trước Loạn Thiên Kính quyết tam trọng cảnh người, mới có tư cách tu lục trọng cảnh, mà cửu trọng kính quyết không ai có tư cách tu luyện, cho nên cái này bộ hệ phần lớn tu vi đều phi thường thấp, nhưng là một khi tu luyện lục trọng kính quyết, chính là đỉnh tiêm. Cao thủ, có thể so với thần vương cảnh, tu luyện tới bát trọng kính quyết, vậy sẽ là cổ bộ đứng đầu nhất, và ở tổ bộ, trở thành chí tôn. Khương Hồng Thiên Mạc nói nhỏ đối Tiêu Phàm giải thích nói, lần này tranh đoạt loạn thiên kính quyết cùng loạn thiên kính tẩy lễ người, loạn thiên kính bộ có rất lớn ưu thế, Khương Hồng Loan thở nhỏ tu luyện loạn thiên kính quyết, bây giờ vừa tới 100 tuổi, liền tu luyện tới tứ trọng cảnh, hư thần cảnh đỉnh phong cao thủ, cầm trong tay ngụy loạn thiên kính, có thể kháng hoành chân thần cảnh tồn tại. Khương Hồng Thiên Mạc liếm liếm khoe miệng, kêu rên nói, đời ta không có phục qua ai, lại bị một nữ nhân đánh bại, thật sự là khó chịu a. Ha ha ha. Tiêu Phàm nhìn xem Khương Hồng Thiên Mạc khó chịu bộ dáng, không khỏi tiếu nói, chớ xem thường nữ nhân a. Đi, ta dẫn ngươi đi kiến thức hạ nữ nhân này, cam đoan ngươi mở rộng tầm mắt, sắc thực xinh đẹp, nhưng là nữ nhân này quả thực liền là cái cực phẩm, so nam nhân còn bá đạo. Khương Hồng Thiên Mạc ra roi thúc ngựa, hướng cự thành đi đến. Cốc cốc cốc. Đám người theo sát phía sau, đi vào loạn thiên kính bộ, không thăm một chút liền lãng phí. Cự trong thành, có một cái cự đại tấm gương, liền là dựa theo loạn thiên kính gấp 10 tỷ lệ điêu khắc ra, hàng năm loạn thiên kính bộ người đều sẽ hiến tế, tế bái, chuyện như vậy đều chuyển thừa rất nhiều năm, bây giờ cái này cái cự đại tấm gương cũng bắt đầu sinh ra huy áp, để cho người ta không dám không kính sợ. Thân là tổ bộ người, Khương Hồng Thiên Mạc mấy người cũng không dám đối loạn thiên kính hàng nhái bất kính, bọn hắn khi tiến vào cự thành về sau, trực tiếp nhảy xuống đại yêu phần lưng, nắm đại yêu tiến lên. Người qua đường nhao nhao né tránh, Tiêu Phàm bọn người tăng nhanh bộ pháp. Cự thành rộng rãi nặng nề, tiếp nhận vài vạn năm tẩy lễ, dạng này thành trì đều so Tư Đồ gia có nội tình. Đây cũng là cổ tộc người xem thường một chút tân tấn đế tôn gia tộc nguyên nhân. Tiêu Phàm cùng Khô Lan nhìn chung quanh, bị dạng này thành trì hấp dẫn. Bọn hắn không có dừng lại, thẳng đến trung ương quảng trường, tiến đến tế bái loạn thiên kính hàng gái. Loạn thiên kính chính phẩm không có khả năng tùy tiện thả ở bên ngoài cung cấp thế nhân tế bái cùng tín ngưỡng, cái này hàng nhái liền đại biểu chân chính loạn thiên kính. Tầm nửa ngày sau, đám người xuất hiện ở trung ương quảng trường. Loạn thiên kính cao tới 1 trượng, mặt kính pháp lý trật tự có thể thấy rõ ràng, tràn ngập uy áp, vô số người dùng máu tươi cùng tín ngưỡng cung phụng hàng nhái đều thành vô thượng thần binh. Ông Tiêu Phàm thể nội bất tử kiếm vậy mà lên phản ứng. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, lập tức gáp chế bất tử kiếm. Hoa. Đúng vào lúc này, cái này loạn thiên kính hàng nhái vậy mà thả tỏa hào quang, phô thiên cái địa, uy áp bao phủ cả tòa thành trì, muốn chấn áp chư thiên thần phận. TTT. Tiêu Phàm hít một hơi lãnh khí, toàn thân đều tại đổ mồ hôi lạnh, bởi vì hắn biết cái này hàng nhái loạn thiên kính là châm đối bất tử kiếm mà bộc phát. Đế uy trật tự hình thành to lớn kính tượng từ trên trời giáng xuống, tựa hồ là loạn thiên kính hàng nhái bị khiêu khích đồng dạng, muốn chấn áp thế gian hết thảy. Bất quá bất tử kiếm giấu tại Tiêu Phàm thể nội, đứng ở kiếm thai tinh vân bên trong, phảng phất đưa thân vào một cái khác vũ trụ, nếu không phải bất tử kiếm vừa mới có phản ứng, đoán chừng cái này hàng nhái loạn thiên kính đều không phát hiện được bất tử kiếm. Chuyện gì xảy ra? Loạn thiên kính chưa bao giờ có như vậy phản ứng a. Khương Hồng Thiên mặc con ngươi co rụt lại, lúc này quỳ xuống, dâng lên một giọt quý giá tâm huyết, thành tâm cầu nguyện, hiến tế. Hoa. Loạn thiên kính cấp tốc bình tĩnh lại, bởi vì nó tìm không thấy bất tử kiếm. Tiêu Phàm lỗ chân lông đều tại nổ tung, nghĩ không ra một cái hàng nhái đều kinh khủng như vậy, nếu là chân chính loạn thiên kính ở chỗ này, vậy nên cường đại cỡ nào? Hoa. Cốc cốc. Khương Hồng cổ độ người nhao nhao quỳ xuống, phảng phất tại quỳ lệ tiên tổ đồng dạng, đây là bọn hắn đồ đằng, là tín ngưỡng, ai cũng sẽ không khinh nhẫn. Khô Lan trong lòng có tín ngưỡng, biết tín ngưỡng đối với người mà nói là cái gì, cho nên nàng cũng không chút do dự quỳ xuống, thành tâm cầu nguyện, kính sợ cái này cường đại thần kính. Chỉ có Tiêu Phàm không có quỳ, hắn đời này lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, ngay cả gặp đế hoàng đều không có quỳ xuống, huống chi là một chiếc gương, mà lại hắn là dạ đế, không thể quỳ, nếu không bất tử kiếm có thể bạo khởi chém chết hắn. Hoa. Hưu. Phương xa vọt tới hơn 10 đạo nhân ảnh, hiển nhiên là bị loạn thiên kính phản ứng cho kinh động đến, cầm đầu chính là một cái cực kỳ mỹ mạo nữ tử, người mặc một bộ bó sát người kiểu nam chiến bào, thân cao lại có một M75 tả hưu, so với bình thường nữ nhân đều cao hơn trọn rất nhiều, dáng người bị trói buộc cực kỳ chặt chẽ. Tay nàng nắm trường thương, là thần khí. Mày kiếm liêu mục, ánh mắt sắc bén, khí thế cùng uy áp đều viễn siêu cùng giai, hắn liền là Khương Hồng Loan. Để Khương Hồng Thiên Mạc nhớ mãi không quên người. Khương Hồng Loan lần đầu tiên liền tập trung vào Tiêu Phàm, may kiếm một đám, bởi vì tại Loạn Thiên mặt kính trước, chỉ có Tiêu Phàm không có quỳ xuống, đối với Loạn Thiên kính bộ người mà nói, đây cũng là khinh nhẫn. Quỳ xuống. Khương Hồng Loan lạnh lùng quát lớn. Tiêu Phàm thờ ơ, lắc đầu, biểu thị cự tuyệt. Oanh. Khương Hồng Loan một quyền oanh đến, quyền phong xé rách hư không, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tiêu Phàm đầu trước. Ầm. Tiêu Phàm duỗi tay nắm lấy Khương Hồng Loan đôi bàn tay trắng như phấn, dưới chân đại địa chấn động, nếu không phải đại trận bảo vệ, đoán chừng quảng trường đều sẽ bị chấn vỡ. Một quyền này lực lượng, người khác không biết cường đại cỡ nào, nhưng là thân là Khương Hồng Loan đối thủ một mất một còn, Khương Hồng Thiên Mạc không thể nào không rõ ràng, nghĩ không ra Tiêu Phàm dễ như trở bàn tay tiếp xuống. Khương Hồng Loan hiển nhiên cũng bị Tiêu Phàm lực lượng sợ ngây người, nhưng là thân là Loạn Thiên kính bộ người mạnh nhất, hắn nắm đấm nhẹ nhàng bắt đầu xoay tròn, lấy mấy lần lực lượng bộc phát, lần nữa đâm vào Tiêu Phàm lòng bàn tay. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm cảm giác một quyền này như lũ quét cuốn tới, đại hải vô lượng, thân thể trực tiếp mất khống chế, liên tục rút lui mấy bước. Khương Hồng Loan nhìn xem Tiêu Phàm cũng chỉ là lui nửa bước, hiển nhiên có chút giật mình, đối phương chẳng qua là một cái đạo tôn cảnh trung kỳ tiểu tử mà thôi. Ngươi không phải Khương Hồng cổ tộc bộ là người? Khương Hồng Loan kiếm mục lóe lên, lạnh giọng hỏi. Chương 399, đại chiến Khương Hồng Loan. Ngươi không phải Khương Hồng cổ tộc bộ là người? Khương Hồng Loan kiếm mục lóe lên, lạnh giọng hỏi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, cảm giác lòng bàn tay của mình nóng bỏng đâm nhói, nữ nhân này thực lực là thật bưu hãn, mình đỉnh phong chi lực, cứ việc không có sử dụng liệt hỏa báo lực lượng, nhưng nhục thân cũng không trở thành bị người như vậy đánh tan, nhưng là nữ nhân này làm được. Vậy là ngươi đồ đần sao? Gặp loạn thiên kính mà không quỳ, đây là khinh nhẫn ta Khương Hồng cổ tộc tổ tiên, tội đáng chu. Cái này một quy củ, thiên hạ mọi người đều biết. Ngươi không biết sao? Khương Hồng Loan lạnh lùng chất vấn. Khương Hồng Thiên Mạc cũng không biết Tiêu Phàm vậy mà không có quỳ xuống, liền vội vàng đứng lên giải thích nói, Khương Hồng Loan, hắn đến từ tiểu vị diện, đối quy củ của nơi này không biết. Khương Hồng Loan kiếm mục quét qua, cường thế phản hỏi nói, hắn không biết, ngươi cũng không biết. Ngươi dẫn hắn tới đây, lại không nói cho hắn, ta xem là ngươi tại khinh nhẫn tiên tổ. Khương Hồng Thiên Mạc lập tức giận dữ mắng mỏ nói, Khương Hồng Loan. Ngươi cái nữ nhân điên này không muốn sự tình gì đều hướng tổ tiên trên thân kéo, ta không để ý đến chuyện này, ngươi đến mức như vậy nắm lấy không thả sao. Trên quảng trường bầu không khí phá lệ không tốt. Tiêu Phàm nghĩ không ra mình một động tác sẽ dẫn xuất lớn như thế một cái phiền thoái, bất quá hắn cũng là không có cách, thân là một đời mới dạ đế, làm sao có thể đối một cái đế binh hàng nhái quỳ xuống. Liền xem như thật loạn thiên kính ở chỗ này, hắn cũng không có khả năng quỳ. Khương Hồng Loan cảm giác tín ngưỡng của mình bị tra đạp. Lại thêm loạn thiên kính trước đó phát ra quan mang, phảng phất là tại nói cho tộc nhân, nó nhận lấy vũ nhục. Ngươi thiếu đánh, Khương Hồng Thiên Mạc, ta như đánh ngươi, ngươi đừng nói ta khi dễ ngươi. Khương Hồng Loan lạnh lùng uy hiếp nói. Khương Hồng Loan so Khương Hồng Thiên Mạc niên cấp hơi lớn, mà lại tu luyện đến tứ trọng kính quyết, tại đồng bậc bên trong, hắn cơ hồ là vô địch. Khương Hồng Thiên Mạc xù lông, nữ nhân này không phải lần một lần hai cho mình khó chịu, hắn đơn giản là muốn ép tổ bộ một đầu. Thế nhưng là lần này có chút không phân trường hợp. Ta cho ngươi một cơ hội, để người này quỳ xuống, cho Loạn Thiên Kính lớn người nói xin lỗi. Khương Hồng Loan lạnh giọng nói. Khương Hồng Thiên Mạc sắc mặt có chút khó xử, hắn không rõ Tiêu Phàm tại sao lại không quỳ, vừa mới kia cô uy áp, đoán chừng liền là chân thần cảnh tới, cũng không dám không quỳ. Tiêu Phàm lắc đầu, nói thẳng, ta là sẽ không cho Loạn Thiên Kính quỳ xuống, đừng nói nó là hàng nhái, liền xem như chính phẩm tại, ta cũng sẽ không quỳ, đây là nguyên tắc, ta không phải không tôn kính nó, mà là nó không phải tín ngưỡng của ta, hy vọng Khương Hồng Tiên Tử không muốn cường nhân làm khó. Người đang tìm cái chết. Khương Hồng Loan giận dữ, trường thương trong tay đều bị nắm thét dài. Khương Hồng bộ tộc người nhao nhao nhìn hằm hằm Tiêu Phàm, dù sao chuyện này liên quan đến không nhỏ. Tiêu Phàm huynh đệ Khương Hồng Thiên Mạc có chút khó khăn, hắn nhưng lại không biết Tiêu Phàm là giả đế, làm sao có thể cho Loạn Thiên Kính hàng nhái quỳ xuống. Tiêu Phàm lại một mặt uy nghiêm, phản hỏi nói, Khương Hồng Tiên Tử, nếu là đế tôn đích thân tới, ngươi có thể hay không để hắn cho Loạn Thiên Kính quỳ xuống? Ngươi là đế tôn đại nhân sao? Khương Hồng Loan khinh thường hỏi ngược lại. Tiêu Phàm hơi trầm mặc, từng chữ nói ra về nói, tính. Đúng không? Ha ha. Khương Hồng Loan cười lạnh một tiếng, về nói, ngươi có thể thắng ta, vậy liền tính ngươi là đế tôn đại nhân. Khương Hồng Thiên Mạc thế nhưng là biết Khương Hồng Loan thực lực, coi như Khương Hồng Loan không sử dụng Loạn Thiên Kính quyết, cũng không phải Tiêu Phàm có thể đánh thắng, liền nhíu mày nói, Khương Hồng Loan, ngươi không khỏi quá khi dễ người. Tiêu Phàm phất tay ra hiệu nói, không cần nhiều lời, ra tay đi. Ngươi có thể thắng ta, ta liền quỳ. Khương Hồng Loan quốc sắc thiên tư trên mặt lộ ra một vòng khinh thường, trường thương trong tay lóe lên, xuất hiện ở hậu phương cao thủ trong tay, tay không tấc sắt đi tới. Ba quyền ta đánh không quỳ ngươi, ta quỳ ngươi. Khương Hồng Loan nào chỉ là phách lối, quả thực liền là phách lối đến cực hạn. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, mượn liệt hỏa báo cùng ngũ hành thú lực lượng trong cơ thể, khí thế kéo lên, cảnh giới vẫn là cảnh giới kia, thế nhưng là lực lượng lại như hư thần, khí thế càng sâu. Hoa. Tiêu Phàm không khí quanh thân trở nên nóng bỏng, nhiệt độ tại cấp tốc kéo lên, kim hệ bản nguyên tại quyền tâm nở rộ kim quang, phòng ngự quyền xương. TTT. Hư không phá toái âm thanh bên thai không dứt, cao thủ quyết đấu, chưa xuất thủ liền để cho người ta dùng mình. Tiêu Phàm mũi chân hư đạp, vạch ra một đường vòng cung, làm ra phòng ngự tư thái. Oanh. Khương Hồng Loan băng liệt hư không, một quyền thế như trẻ tre, như tinh thần đập tới. An ta một quyền. Hoa. Oanh. Hư không đều bị chấn nát, một quyền này nhanh như thiểm điện buôn lôi, để cho người ta muốn tránh cũng không được. Tinh thần bạo. Tiêu Phàm thân thể bắn ra, thiết quyền chôn vùi hư không, cường thế nên tiếp. Ẩm. Oanh. Giang giác. Hai quyền đối oanh, trời sập dao, thời không sập co lại, gãy xương âm thanh cực kỳ trói thai. Ẩm. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Phàm nắm đấm ra chóc thịt bong, máu tươi văng khắp nơi, thân thể liền lùi lại mấy bước, mà Khương Hồng Loan cũng có chút bị thua thiệt. Dù sao đây không phải nàng cường hạng, thân thể nàng như diều bị đứt dây đánh tới hướng phương xa, đùi ngọc rơi xuống đất, trên mặt đất ma sát ra hỏa diễm, cánh tay ngọc đều đoạn mất. A. Khương Hồng Loan kêu thảm một tiếng sắc mặt trắng bệnh, một mực thối lui đến nguyên địa, quỳ một chân trên đất, cánh tay phải run không ngừng, đau không thể chịu đựng được. Chỉ một thoáng, thứ phương yên tĩnh. Một quyền A. Khương Hồng Loan cái này chưa hề thua qua nữ nhân lại bị đánh quỳ một chân trên đất, xương tay đứt đoạn. Cái này đến cần muốn bao lớn lực lượng mới có thể làm đến. Tiêu Phàm giờ phút này kiếm thai tinh vân gió nổi mây phun, vô tận tinh thần chi lực kém chút bị một quyền này rút khô. Giờ khắc này, Tiêu Phàm cũng biết nữ nhân này cường đại cỡ nào, chỉ bằng vào nhục thân, một quyền thiếu chút nữa đánh bại mình. Nếu là vận dụng nàng cường thế, đoán chừng mình coi như vận dụng tinh thần kiếm thuật, cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Ta dựa vào. Khương Hồng Thiên Mạc nhìn xem Tiêu Phàm xương tay máu tươi nhỏ xuống, không khỏi nghẹn ngào kêu lên. Khương Hồng Thiên Tư cùng Khương Hồng Thiên Lam bọn người càng là con ngươi co rụt lại, thân là Khương Hồng cổ tộc người mới sẽ biết Khương Hồng Loan cường đại cỡ nào, chỉ bằng vào nhục thân liền có thể quét ngang rất nhiều người, nếu là vận dụng Loạn Thiên Kính, thế hệ tuổi trẻ không có thể ngang hàng. Khương Hồng Loan giữa lông mày mồ hôi lạnh lâm ly, chậm rãi đứng lên, ánh mắt chớp động lên hung tính, nhìn xuống nhìn xem Tiêu Phàm, khàn giọng nói, ngươi không phải đạo tôn cảnh trung kỳ, ngươi là hư thần cảnh, giả heo ăn thịt hổ, ngược lại là có một bộ, không quá kích giận ta. Cũng không là một chuyện tốt. Tiêu Phàm nắm chặt lại nắm đấm, kim sắc quang mang hạ tràn ngập tử khí, tử nhân kinh vận chuyển, cấp tốc chữa trị thương thế. Đối mặt nổi giận Khương Hồng Loan, Tiêu Phàm vẫn như cũ thờ ơ, nhận thua là không thể nào nhận thua, đương nhiên sẽ không quỳ xuống nói xin lỗi. Không phải ta đang chọc giận ngươi, mà là chính ngươi đang chọc giận mình. Khương Hồng Loan, ngươi nếu thật muốn thắng ta, vậy liền vận dụng Loạn Thiên Kính quyết đi, không phải chiêu tiếp theo, ta sẽ để cho ngươi hai đầu gối quỳ xuống đất. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Khương Hồng Loan giận dữ, phục dụng một viên liệu thần đan, đứt gãy cánh tay phải cấp tốc chữa trị, lực lượng vô tận tràn ngập toàn thân. Đánh quý ngươi, không cần Loạn Thiên Kính quyết. Khương Hồng Loan lửa giận công tâm, với bàn tay lớn một cái, trôi này trường thương khống trong tay tâm, nhẹ nhàng một nắm, thiên hà bên trong đều là thương minh âm thanh, một thanh trường thương là đủ, lộ ra binh khí của ngươi. Trường thương là thần khí, mà Tiêu Phàm trong tay nhưng không có thần khí trường kiếm, trôi này thần khí trường đao cũng đưa cho Tư Đồ Nguyệt. Ngâm. Tiêu Phàm không có mơ tưởng, đưa tay lấy ra ngụy thần khí trường kiếm, nói nhỏ nói, để ngươi kiến thức hạ vạn cổ kiếm đạo. Chương 400, ta vì kiếm chủ. Để ngươi kiến thức hạ vạn cổ kiếm đạo. Tiêu Phàm thanh âm tuy thấp, thế nhưng lại vẩy xuống tứ phương. Khương Hồng Loan đã rất tức giận, Tiêu Phàm thái độ càng làm cho hắn không thể chịu đựng được, một thương xuyên thủng hư không, mang theo trật tự cùng pháp lý, không gì không phá. Vâng! Trường thương xuyên qua thiên hà, thương ảnh liên miên bất tuyệt, trong hư không vạch ra một đường vòng cung, chấn động âm thanh nghe vào cao thủ trong lỗ thai, đó là một loại tiếng trời, thế nhưng là kẻ yếu nghe, sẽ chỉ sợ vỡ mật. Vù vù! Tiêu Phàm cũng không lập tức xuất kích, mà là dẫm lên tinh thần bộ pháp, không ngừng né tránh, trường thương không ngừng từ bên hông xẹt qua, thoáng vô ý liền sẽ bị xuyên thủng đan điền, không qua tốc độ của hắn nhanh hơn Khương Hồng Loan một chút. Mỗi lần đều là gặp thoáng qua. Ông. Thương minh âm thanh bên thai không dứt, Khương Hồng Loan nhanh như thiểm điện, trường thương tại trong tay nàng, so nam nhân còn muốn ba khí, như linh như rắn linh hoạt, một thương quay đầu khiến thiên địa thất sắc. Hư thần cảnh cao thủ xem ra, mình khó tránh thoát Khương Hồng Loan truy sát, thế nhưng là ở trong mắt Tiêu Phàm, sắc thực lợi hại, nhưng là không đến mức lấy mạng của mình. Ẩm. Tiêu Phàm chỉ là né tránh, phòng ngự, còn chưa tiến công một kiếm. Thoạt nhìn như là Tiêu Phàm ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, trên thực tế Tiêu Phàm chỉ là tại tìm cơ hội mà thôi. Vâng! Phanh phanh phanh! Tiêu Phàm kiếm trong tay kèm chút bị trường thương chấn vỡ, cái này Khương Hồng Loan lực lượng cực lớn, chấn cánh tay hắn run lên, dù sao chân thần khí cùng ngụy thần khí hoàn thủ có khoảng cách. Bầu trời đều là tàn ảnh, Tiêu Phàm không ngừng na di chấp động, ngẫu nhiên ra hai chiêu thăm dò, bất quá đều bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải. Ẩm! Đăng nhập! Tiêu Phàm một cước đạp ở trường thương bên trên, cơ hội trong nháy mắt xuất hiện. Kiếm đi, địch diệt. Ngâm. Tiêu Phàm ở trên cao nhìn xuống, một kiếm đâm thẳng, kiếm khí xuyên thủng hư vô, tồi khô lạc hủ, khiến tứ phương cường giả xấu hổ, đây mới thật sự là vương giả chí tôn. Khương Hồng Loan giật nảy cả mình, giơ súng chặn mũi kiếm, khí kình đãng diệt sơn hà, bi tráng tiếng trời hạo đãng 300 dặm, kinh khủng kiếm khí khiến cho dưới thân thể ép. Hoa. Hưu. Quỳ xuống. Tiêu Phàm bay lên không na gì, chân dài quét ngang, trực tiếp quét trúng Khương Hồng Loan đầu gối phía sau đầu gối, cái này một chân lực lượng như bài sơn đảo hải, trực tiếp lĩnh Khương Hồng Loan hai chân quỳ xuống, hung hăng vọt tới đại địa. Ẩm. Khương Hồng Loan hai chân mất đi khống chế, khiến hắn sắc mặt đột biến, trường thương đâm về đại địa, nhưng là thương thân đều bị đâm cong, hai đầu gối cùng mặt đất tiếp xúc, nhưng là trường thương bắn lên. Một thương quay đầu, Khương Hồng Loan hóa thành một đạo thương ảnh, sát tâm nổi lên. Ông. Ngâm. Nhân thương hợp nhất, lấy xoay tròn phương thức khiến tứ phương hư không sập co lại, trật tự áp chế Tiêu Phàm, để hắn không đường có thể trốn. Chín kiếm hợp nhất, ta vì kiếm chủ, kiếm đạo không cô. Ngâm. Tiêu Phàm nhân kiếm hợp nhất, khí thôn sơn hà, thần uy hạo đãng, một kiếm tận diệt thương khung, khiến thiên hạ kiếm ra khỏi vỏ, thét dài trừ thiên đại địa. Vâng. Ngụy thần khí trường kiếm mũi kiếm cùng trường thương mũi thương đánh vào cùng một chỗ, khí đãng trăm ngàn dặm, khiến loạn thiên kính hàng nhái lần nữa phun tỏa hào quang. Ánh sáng chư thiên, kiếm đạo hóa thành một vệt cầu vồng, đi ngang qua cử thành, kinh động đến không ít cao thủ chân chính, thần vương cảnh cao thủ đều xông ra nơi bế quan, nhìn xuống quảng trường. Kiếm thai tinh vân quái, một sợi kiếm khí từ mũi kiếm bên trong đãng xuất, chấn trường thương vốn lượng. Chết! Khương Hồng Loan thể nội thần lực hạo đãng, rót vào trường thương bên trong, trường thương bắn lên, trực tiếp đánh rách tả tơi Tiêu Phàm trong tay ngụy thần khí. Ẩm! Tiêu Phàm trên người hóa vũ áo đều bị thần lực làm vỡ nát, lộ ra màu đồng cổ da thịt. Cơ bắp bạo khởi, kiếm trong tay tràn ngập nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Vành ba. Khương Hồng Loan thân thể xoay tròn, thân thể uốn lượn, chân dài cao đá, cơ hồ đạt tới 360 độ, mu bàn chân đá vào thương côn một đầu, trường thương tồi khô lạp hủ chấn vỡ Tiêu Phàm trong tay ngụy thần khí. Hưu. Tiêu Phàm thân thể bên cạnh thân đột nhiên một bên, trường thương từ lồng ngực của hắn xẹt qua, mang đi một mảnh huyết nục, vết máu kém chút xuyên qua nhục thể của hắn. Ông. Trường thương thế như trẻ tre, đâm thẳng bên ngoài, cái này nếu là lao ra, nhất định có thể hoành sát không ít người, bất quá ngay tại trường thương muốn xuyên thủng bên ngoài xem kịch cao thủ thời điểm, Khương Hồng Thiên Mạc thân ảnh lóe lên, gắt gao bắt lấy thân thể bị mang theo kéo đi hơn 10 mét, mùi thương tại chạm đến một người cổ họng thời điểm rốt cục cũng ngừng lại. Vị kia hư thần cảnh bị hù thân thể cứng ngắc, căn bản không có cơ hội né tránh. Tiêu Phàm lòng bàn tay máu me đầm địa, ngụy thần khí bị chấn bể, nhục thể của hắn không có khả năng so ngụy thần khí còn cứng rắn hơn, tự nhiên sẽ bị chấn thương. TT. Tiêu Phàm hít sâu một cái hơi lạnh, nhìn xem Khương Hồng Loan không có dừng tay dáng vẻ, chỉ có thể nắm tay chuẩn bị chiến đấu. Ngâm. Khương Hồng Loan tay ngọc khẽ vẫy, một thanh thần kiếm xuất hiện trong tay, trực tiếp ném cho Tiêu Phàm. Đừng nói ta khi dễ ngươi. Hôm nay ta không đánh tới ngươi quỳ xuống, ta liền cho ngươi quỳ xuống, câu nói này chắc chắn. Khương Hồng Loan bá đạo nói. Ông. Hoa. Khương Hồng Loan cưỡng ép đem Khương Hồng Thiên Mạc trường thương trong tay đoạt lại, mũi thương lắc một cái, thương hoa tại hư không hình thành. Ha ha ha. Tiêu Phàm đột nhiên cười, trên người bá đạo khí tức thẳng bức Vân Tiêu, tử nhân kinh tại thể nội vận chuyển, trong hai con ngươi chán phóng dạ đế ngạo khí cùng chiến ý, như hôm nay ngay cả nữ nhân này đều đánh không lại, còn nói gì dạ đế. Ngàn mét bên trong, không muốn đứng người, đều tản ra. Tiêu Phàm thanh âm hùng hậu tại thiên không nổ tung. Hoa. Vù vù. Xem trò vui người trốn rất nhanh, Tiêu Phàm đã dám nói ra câu nói này, liền mặt ngoài hắn muốn ra bản lĩnh thật sự, cứ việc không sử dụng bất tử kiếm, trấn áp Khương Hồng Loan cũng là có hy vọng. Ta muốn kiến thức hạ loạn thiên kính quyết, ra nội tình đi, trong tay ngươi thanh này trường thương không làm gì được ta. Tiêu Phàm cường thế nói. Khương Hồng Loan nghĩ không ra Tiêu Phàm còn có ẩn tàng, nhưng là không chịu thua, dựa vào loạn thiên kính quyết, vậy thì có chút khi dễ người, thắng mà không võ, liền ngạo nghễ về nói. Có thể thắng trường thương trong tay của ta lại nói. Giống. Tiêu Phàm hét dài một tiếng, long uy khuấy động, như là chân long hiện thế, lực lượng trong cơ thể khuấy động tứ phương, long mạch chi lực cũng bị điều động. Rầm rầm rầm. Đại trận che chở quảng trường cũng đang chấn động, cường hãn uy áp để chân thần đều cảm giác sợ nổi da gà. Tiêu Phàm cảnh giới sát thực thấp, nhưng là điều động liệt hỏa báo lực lượng hắn chính là hư thần cảnh, lại có tiểu ngũ ngũ hành chi lực, hiện tại lại thêm long mạch chi lực, chân thần cảnh phía dưới không có thể ngang hàng. Ngâm. Tiêu Phàm kiếm trong tay hắn nở rộ thần quang, kiếm đạo hoanh minh. Một kiếm. Tiêu Phàm híp mắt chầm chầm lấy nữ nhân trước mắt, không thể không nói, hắn giá trị phải tôn trọng. Không ai đáng giá Tiêu Phàm nói tới một kiếm là có ý gì, nhưng là một giây sau liền biết. Thiên địa mang thai ta, kiếm đạo không cô. Chín kiếm hợp nhất, vạn cổ sụp đổ. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, kiếm trong tay cùng người hòa làm một thể, tinh thần bộ pháp cùng tinh thần kiếm thuật dung hợp, nhanh như thiểm điện buôn lôi. Bầu trời xuất hiện chín đạo kiếm ảnh, trong nháy mắt hội tụ vì một. Ngâm. Một kiếm này dốc hết thương sinh, phảng phất vạn đạo đều ở trong cái này, ngũ hành chi lực giấu tại nội bộ. Vâng. Hoa. Mũi kiếm sụp đổ không gian, thế không thể đỡ, bá khí sông Vân Tiêu. Ông. Phanh. Khương Hồng Loan như là đại bàng dương cánh, khí đãng vạn dặm, một thương tử hư không đánh tới, đâm thẳng mũi kiếm, hai đạo lực lượng cơ hồ đang diễn dịch hư thần cảnh đỉnh phong lực lượng, lần này va chạm. Trong hai người xuất hiện lỗ đen, bầu trời sấm sét vang dội, thời không hoàn cảnh đều bị ảnh hưởng, mưa rào xối xả. Ông, Tiêu Phàm một kiếm này lực lượng không là phàm nhân có thể địch nổi, mang theo kiếm đạo lực lượng, trực tiếp chấn trường thương xoay tròn cấp tốc, mà Khương Hồng Loan căn bản cầm không được trường thương trong tay, trường thương rời khỏi tay, ngược lại xuyên thiên hà, thẳng bức mái vòm. Soạt. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, mũi kiếm đè vào Khương Hồng Loan nơi cổ họng. Một kiếm, nguyên lai là muốn nói chỉ cần một kiếm. Chương 401, Loạn Thiên Kính Quyết. Một kiếm, hoàn toàn chính xác chỉ dùng một kiếm, Khương Hồng Loan trường thương trong tay biến mất, lại có một thanh kiếm đẻ vào nơi cổ họng. Khương Hồng Loan lòng bàn tay đều bị đâm rách, máu me đầm địa, toàn thân phát run, một kiếm này thật đáng sợ, để cho người ta tuyệt vọng, căn bản bất lực phản kháng. Lúc này, trên quảng trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thần Vương cảnh cao thủ cách không nhìn ra xa, hai con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, biết hắn không phải phụ cận thế lực người. Không phải bọn hắn không có khả năng cái gì cũng không biết, mà lại Tiêu Phàm kiếm thuật cũng chưa bao giờ thấy qua. Thật mạnh người trẻ tuổi, Tiểu Loan không sử dụng Loạn Thiên Kính Quyết là không thể nào chống lại hắn. Một cái lao giả tóc trắng đứng tại lầu các đỉnh chót, thấp giọng lẩm bẩm. Trong thành không chỉ một thần vương cảnh, mà lại tòa thành lớn này là Khương Hồng bộ lạc tam đại bộ hệ một trong, Loạn Thiên Kính Bộ, bên trong khẳng định cất giấu quân chủ cảnh cao thủ, bất quá quân chủ cảnh chưa từng xuất hiện, ngược lại là ra bốn cái thần vương cảnh. Bọn hắn chiếm cứ tứ phương, đều nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm kiếm chỉ Khương Hồng Loan, bốn mắt đối mặt. Ngươi thua, ta lập lại một lần, ta không có đối Loạn Thiên Kính bất kính, chỉ là ta không thích quỳ xuống, ngươi muốn tiếp tục đánh, ta phụng bồi tới cùng. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Lần thứ nhất, Khương Hồng Loan lần thứ nhất thua, lại dâng hiến cho Tiêu Phàm. Ta lần thứ nhất A3. Thua A. A. Khương Hồng Loan phát điên, chưa hề thua qua hắn đâu chịu cam tâm, hôm nay không đem Tiêu Phàm làm nằm xuống. Hắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên, đoán chừng đi đường đều sẽ không quan tâm. Phát điên Khương Hồng Loan để người xung quanh nhao nhao lại lùi gấp ngàn mét, ở giữa lưu lại một mảnh không gian thật lớn. Khương Hồng Thiên Mạc toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng xông lên trước, đối Tiêu Phàm nói, huynh đệ, được rồi, đừng tìm hắn đánh rơi xuống, hắn điên lên rồi, loạn thiên kính quyết vừa ra, đoán chừng chân thần cảnh tới đều phải xui xẻo. Không đánh, không có khả năng. Khương Hồng Loan hai mắt nở rộ ánh sáng màu đỏ, tựa như yêu thú, đôi bàn tay trắng như phấn một nắm, máu me đầm địa, thời khắc này hắn đều chẳng muốn chữa trị thương thế. Hoa. Khương Hồng Loan ngọc duỗi tay ra, mảnh khảnh năm ngón tay xuất hiện một mặt gương đồng, quả thực là loạn thiên kính phiên bản thu nhỏ, phía trên phủ văn pháp lý trật tự ngập trời mà lên, tứ phương trật tự pháp lý toàn loạn. Tiêu Phàm ở trong nháy mắt này ở giữa, không cảm giác được ngũ hành trật tự, không cảm giác được kiếm đạo pháp lý. Hả? Đây là bí thuật gì? Tiêu Phàm giật mình nhìn xem Khương Hồng Loan, nữ nhân này là điên thật rồi sao? Khương Hồng Loan giờ phút này khí thế trùng thiên, lửa giận chút xuống, trong tay loạn thiên kính dù không phải thật sự phẩm, thế nhưng để cho người ta hoảng sợ. Khương Hồng Thiên Mạc, lan ra ngoài. Khương Hồng Loan thanh âm như mũi kiếm lăng lệ. Khương Hồng Thiên Mạc hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là hắn hiện tại không có tu luyện loạn thiên kính quyết, chỉ có thể đầu co rụt lại, cười khổ nói, Tiêu Phàm huynh đệ, ngươi đã rất treo, tranh thủ thời gian nhận thua đi. Hắn so chúng ta nhiều tu luyện mấy chục năm, nhận thua không mất mặt. Nói xong, Khương Hồng Thiên Mạc quay đầu liền chạy ra khỏi chiến trường. Ngâm. Tiêu Phàm kiếm trong tay lắc một cái, kiếm pháp tùy hành, coi như không liên lạc được vạn cổ kiếm đạo, nhưng thì tính sao? Bá. Khương Hồng Loan trong tay mặt kính quét qua, một vệ thần quang mang theo khí tức hủy diệt đãng hướng Tiêu Phàm. Ngâm. Tiêu Phàm vung tay lên, kiếm trong tay vậy mà thành một đạo hình quạt tàn ảnh, phòng ngự tại phía trước. Vâng. Tiêu Phàm hai chân trước sau giao thoa, không bước ổn đâm tại đại địa bên trên, cánh tay đỉnh lấy thần kiếm sông kiếm, thần quang va chạm sông kiếm, khí sông tinh hà, một nháy mắt liền đem hắn đánh bay hơn 100 mét có hơn, trung điệp ngã xuống ở trên mặt đất vẫn như cũ trượt gần 100 mét. Trên người chiến bào toàn nát, trên thân là đạo đạo vết máu, có thể thấy rõ ràng. Hừ! Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, cấp tốc bò lên, nhìn lên bầu trời đều bị loạn thiên kính quyết bao trùm, căn bản là không có cách vận dụng bí thuật pháp lý. Giờ phút này có thể dựa vào cũng chỉ có mình đối kiếm đạo lý giải cùng nhục thân lực lượng. Bá. Soạt. Khương Hồng Loan điều khiển loạn thiên kính, kính quyết thi triển, đạo đạo loạn thiên trật tự còn như sợi tơ phô thiên cái địa, để Tiêu Phàm không có cơ hội thoát đi. Nhất kính loạn thiên pháp, vạn linh giai trấn áp. Hoa. Loạn thiên kính vô hạn phóng đại, đạo đạo thần quang hóa thành từng đạo hình vòng xoáy ba quang, đem Tiêu Phàm bao phủ ở bên trong. Quỳ xuống cho ta. Vâng. Mặt kính ép xuống. Trên mặt kính hoa văn cấm pháp liền là một đạo không cách nào phá mở cấm chế, Tiêu Phàm một kiếm này cơ hồ dốc hết lực lượng, cũng không có đụng nát loạn thiên kính quyết công kích, càng không có chấn vỡ loạn thiên kính. Giang giác. Tiêu Phàm hai chân vặn mèo, kém chút liền bị ép quỳ rạp xuống đất, nhưng là nhục thể của hắn phóng xuất ra ngập trời chi lực, điên cuồng đỉnh lấy loạn thiên kính, liền là không chịu quỳ xuống. Hoa. Khương Hồng Loan phiêu nhiên mà tới, còn giống như tiên tử, giẫm tại loạn thiên kính phía trên, thần lực không ngừng ra chỉ loạn thiên kính. Ép Tiêu Phàm vô pháp phản kích. Không quỳ liền chết. Khương Hồng Loan cường thế nói. Loạn thiên kính quyết, đây là đế pháp, cùng Tiêu Phàm tu luyện tinh thần kiếm thuật không thể so sánh nổi. Tiêu Phàm mặt mày méo mó dữ tợn, trong tay thần kiếm đều đang vặn mẹo, nhục thể của hắn liền như là một thanh thần binh, chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương thiên. Nam nhi liền nên đỉnh thiên lập địa. Hôm nay cho dù chiến tử, cũng tuyệt không quỳ. Tiêu Phàm gào thét, thể nội long mạch chi lực cùng kiếm thai tinh vân không ngừng phun trào, gia trì ở nhục thân. Loạn thiên kính quyết coi như mạnh hơn, cũng vô pháp để hắn quỳ xuống. Vâng. Tiêu Phàm đối mặt là nguy cơ tử vong, đạo tôn cảnh trung kỳ bình cảnh bị lực lượng vô tận chấn vỡ, tồi khô lạp hủ xâm nhập đạo tôn cảnh hậu kỳ cảnh giới, bất tử kiếm cùng long mạch bắt đầu chạy ngược lực lượng, nhục thân lực lượng kéo lên không chỉ gấp 10, cường thế nâng người lên, nhưng là từ đầu đến cuối vô pháp chấn nát loạn thiên kính quyết. Tử nhân kinh đối mặt tử vong, bắt đầu tự chủ vận chuyển, tử nhân kinh kiếm quyết theo bản năng thôi động thể nội kiếm lực du tẩu toàn thân. Một cỗ lực lượng kinh khủng tại hắn trên cánh tay phải sinh ra. Kiếm đạo có ta, chú định không cô. Tinh thần phía dưới, ta vì kiếm chủ, đại địa gia chỉ ở ta, kiếm thứ 10. Giống. Tiêu Phàm thể nội phảng phất truyền đến một tiếng long khiếu, khí đãng tinh hà, muốn xốc lên vùng trời này. Vâng. Giang giác. Tiêu Phàm kiếm trong tay đụng nát loạn thiên kính quyết, mũi kiếm đè vào trên mặt kính. Nhưng là cái này loạn thiên kính tuy là hàng ái, thế nhưng siêu việt chân thần khí, hắn không có khả năng đánh nát. Ẩm. Tiêu Phàm hai chân làm vỡ nát dưới chân đại trận cùng quảng trường, nhất phi trùng thiên, một kiếm hóa thành trường hồng, nổ lên cựu thiên, mang theo loạn thiên kính cùng Khương Hồng Loan nghịch sông Vân Tiêu. Hoa thảo. Cái này mẹ nó là cái yêu nghiệt. Vâng. Loạn Thiên Kính quyết đệ tứ trọng đỉnh phong bị thôi động, Khương Hồng Loan đem hết toàn lực, khiến cho Loạn Thiên Kính quang mang vạn trượng, tựa như một đạo che trời bắt quái đồ, điên cuồng hướng phía dưới ép, mà Tiêu Phàm lại liều mạng xông lên phía trên, hai đạo công kích đối hoành, khí đã ngàn giảm, cả tòa thành trì phòng ngự đều bị kích phát. Loạn Thiên Kính quyết đệ ngũ trọng, sơn hà sụp đổ. Khương Hồng Loan vô pháp trấn áp Tiêu Phàm, vậy mà điên cuồng thúc dục đệ ngũ trọng Loạn Thiên Kính quyết, một chiêu này thi triển về sau, coi như Tiêu Phàm bị tại chỗ chu sát, hắn đoán chừng cũng sẽ bị phản vệ, tàn phế đều là khả năng. Ngâm. Lúc này, Tiêu Phàm thể nội phát ra thuần chính nhất long ngâm thét dài, nhục thân cơ hồ muốn hóa rồng, thể nội khí huyết cuồn đãng, sôi trào, tiểu long thần thức tỉnh, trong nháy mắt cùng hợp lại là một. Oanh. Tiêu Phàm bị oanh về đại địa, nhưng là toàn bộ quảng trường phiến đá đều bị chấn nát nhấc lên, mà lúc này, trên quảng trường kia mặt to lớn Loạn Thiên Kính phóng xuất ra vô thượng địa vị, trực tiếp đem cố lực lượng này chấn áp ở vô hình ở giữa. Tiêu Phàm đứng vững bước chân, kiếm trong tay đều bị đè gãy, nhưng là hai tay của hắn lại vững vàng chống được mặt kính, đỉnh thiên lập địa. Phác Thảo đại gia, ngươi lại trêu chọc người nào? Chẳng lẽ còn muốn ta chìm không ngủ được? Tiểu Long Thần bất mãn nổi giận nói. Chương 402, lưỡng bại câu thương. Đối mặt Tiểu Long Thần giận mắng, Tiêu Phàm ngay cả đáp lời khí lực đều không có. Tiêu Phàm nhục thân như là long thể, nổi gân xanh, bắp thịt cả người bên trên mạch máu kém chút nổ tung. Hoa. Tiêu Phàm điều khiển hỏa diễm, vung diễm vì áo giáp chiến bào, như là chiến thần đồng dạng đứng ở đó. Phúc. Khương Hồng Loan nghĩ không ra một chiêu này đều vô pháp chấn áp Tiêu Phàm, không khỏi phun ra một ngụm tinh huyết, hai mắt đều nhanh khép kín hôn mê. Hoa. Hiu. Trung ương vị kia thần vương cảnh thân ảnh lóe lên, vung tay bịt kín bạo loạn Khương Hồng Loan nhục thân khí huyết, phất tay rút đi Loạn Thiên Kính, Tiêu Phàm khí kình tán loạn, đứt gãy kiếm trực tiếp đâm vào đại địa, miệng bên trong ho ra máu không ngừng, thất khiếu đều đang chảy máu. Hiu. Khô Lan không chút suy nghĩ liền vọt lên, vịn Tiêu Phàm, phát hiện Tiêu Phàm trên mặt không có một chút người sắc, nếu không phải Tiểu Long Thần gia trì, giờ khắc này hắn sẽ bị chấn áp thành thịt nát. Tiêu Phàm thoáng đứng thẳng người, khí huyết không khoái, lần nữa phun ra một miệng lớn tinh huyết. Mà Khương Hồng Loan, trực tiếp ngất đi. Hoa. Vị kia thần vương cảnh cao thủ mang theo hôn mê Khương Hồng Loan xuất hiện tại Tiêu Phàm trước mặt, đưa tay tại Tiêu Phàm trên thân đập mấy lần, giúp thông thuận khí huyết, một mặt giật mình nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu Hữu thực lực lại là ta gặp qua thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất, xưng vương vi tôn cũng không đủ, bất quá. Ai, quả thật có tư cách. Lão giả tóc trắng tiên phong đạo cốt, cũng không trách cứ Tiêu Phàm khinh nhờn Loạn Thiên Kính, ngược lại rất thưởng thức nói. Tiêu Phàm khí huyết thông thuận về sau, cắn răng nhịn xuống vết thương trên người đau nhức, không người nói nói, đà tạ tiền bối. Không cần cảm ơn ta, là Tiểu Loan cho ngươi tạo thành tổn thương, lão phu lẽ ra cho ngươi khơi thông khí huyết, tính tình của nàng không tốt, Tiểu Hữu nhiều thông cảm. Trước ngươi bản có cơ hội chém giết hắn nhưng không có xuất thủ, lão phu thay hắn cảm ơn. Lão giả huy chìm nói. Khục khục. Tiêu Phàm lần nữa ho khan, ngay cả máu đều khục không ra, thế nhưng là tim lại đau không thể thở nổi. Khô Lan vội vàng từ linh giới bên trong lấy ra một viên chữa thương thánh quả, mặc dù không cách nào 100% chữa trị thương thế của hắn, nhưng cũng có thể làm dịu Tiêu Phàm thống khổ. Tiêu Phàm nắm qua thánh quả liền gặm mấy cái, cuối cùng lại phát hiện khó mà nuốt xuống, cổ họng đau để hắn nghĩ rơi lệ. Bàng bạc thánh linh khí đã nhập thể nội, chữa trị toàn thân, thống khổ chậm rãi tiêu tán. Lúc này, Khương Hồng Thiên Mạc cũng chạy tới, cung kính nói, thái gia, đem ngài cho quay rời ra, là vãn bối chưa nói rõ ràng quy củ, ngài không nên trách Tiêu Phàm. Ân, không có việc gì, hắn không phải tộc nhân ta, quỷ cùng không quỷ đều từ hắn, lao phu sẽ không như vậy nhỏ hẹp, các ngươi bồi tiếp Tiểu Hữu ở trong thành nghỉ ngơi mấy ngày lại đi, Tiêu Phàm Tiểu Hữu thương thế trên người cần điều dưỡng, chớ có sốt ruột đi đường. Lão giả nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói. Tiêu Phàm không nghĩ tới Khương Hồng Loạn Thiên Kính bộ đại lão lại lốt như vậy nói chuyện, còn chủ động nhắc nhở, không khỏi có chút hơi cảm động, vội vàng thở dài hành lễ. Dẫn bọn hắn cưới Khương Hồng bộ tộc dịch chẳng đi, ở nơi đó nghỉ ngơi cũng không ai quấy rầy, lão phu liền mang theo Tiểu Loan về trước đi điều dưỡng, lần này hắn cũng là đủ xúc động. Lão giả thở dài một tiếng, lập tức mang theo hôn mê Khương Hồng Loan lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn xem lão giả rời đi, Khương Hồng Thiên Mạc không khỏi thở ra một ngụm trọc khí, lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm thời điểm, mới phát hiện mình xem thường hắn, thực lực như vậy, tại toàn bộ thánh linh vực thế hệ tuổi trẻ, không thể xưng tôn cũng là vương. Chuyện của tôi nét, chuyện nụ ạ tòa ta dựa vào, thực lực của ngươi cường đại như vậy, ngươi đến cùng là đạo tôn cảnh vẫn là hư thần cảnh. Khương Hồng Thiên Mạc đưa tay nâng Tiêu Phàm mặt khác một đầu cánh tay, không khỏi im lặng mà hỏi. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, về nói, ta là mượn dùng thể nội linh sủng lực lượng. Không phải làm sao có thể cùng hư thần cảnh đánh, nhất là Khương Hồng Loan, nữ nhân này quả thực quá bưu hãn. Hô! Khương Hồng Thiên Mạc lần nữa thở ra một ngụm trọc khí, nói, khó trách, ta cho là ngươi dựa vào mình lực lượng, thật sự là hù chết ta, nếu ngươi tại đạo tôn cảnh trung kỳ liền có như vậy sức chiến đấu, đạo tâm của ta à, đoán chừng liền nát rồi. Tiêu Phàm hoàn toàn chính xác mượn liệt hỏa báo lực lượng, thế nhưng là hắn cũng không nghĩ một chút, nếu là Tiêu Phàm không có thực học, dựa vào liệt hỏa báo kia điểm lực lượng làm sao có thể cùng Khương Hồng Loan đánh thành tình trạng này. Tại mọi người chen chúc giới, Tiêu Phàm bị Khô Lan cùng Khương Hồng Thiên Mạc một đường nâng đến Khương Hồng bộ lạc dịch trạm, đây là thuận tiện các bộ giao lưu cùng du ngoạn dòng chính chỗ ở, chiếm cứ lấy rất một mảng lớn phong thủy bảo địa. Tiêu Phàm bị nâng đến một cái trong rừng trúc, cũng đã không muốn đi, quá mệt mỏi, chỉ có thể đặt mông đập vào thạch trên ghế, hai mắt nhắm chặt, hô hấp dồn dập. Một lát sau, Tiêu Phàm liền chìm vào giấc ngủ, vô tận linh lực không ngừng tuôn ra nhập thể nội, hắn lực lượng trong cơ thể càng ngày càng cường đại, kiếm thai tinh vân lần nữa khuyết trương. Bất tử kiếm treo ở kiếm thai tinh vân trung tâm, kiếm linh cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận, không khỏi điều khiển lực lượng không ngừng chữa trị trong kiếm trật tự. Khương Hồng Thiên Mạc cũng không có gấp, chỉ là khác Khương Hồng Thiên Tư bọn người về trước dịch trạm, mình cùng Khô Lan đứng tại hai bên thay Tiêu Phàm hộ pháp, ngay cả một đầu chim bay trải qua đều phá lệ cảnh giác. Thời gian trôi qua, sắc trời ảm đạm, bầu trời tinh thần chớp động, giờ phút này Tiêu Phàm tựa như là một cái hấp thu tinh thần chi lực lỗ đen, vạn chùm ánh sáng hội tụ trực tiếp bắn tại Tiêu Phàm trên thân, thể nội mỏi mệt không chịu nổi trật tự bắt đầu chậm rãi khôi phục, kiếm thai tinh vân tùy theo cường hóa. Hoa. Tiêu Phàm trên người tinh mang càng ngày càng đậm, cái trán bắt đầu xuất hiện một tia tử nhân kinh văn cùng quỷ dị phù văn. Khô Lan xem xét giật mình, vội vàng chạy đến Khương Hồng Thiên Mạc trước mặt, chặn hắn ánh mắt, một mặt cười ngây ngô nói, "Khương Hồng đại ca ca, ta khát, ngươi có thể hay không đi cho ta làm một ly trà?" Khương Hồng Thiên Mạc sững sờ, lâu như vậy nhưng chưa bao giờ thấy qua Khô Lan bộ biểu tình này, không khỏi gãi gãi đầu, không biết Khô Lan muốn làm gì, bất quá vẫn là quay người rời đi. Khô Lan thở ra một ngụm trọc khí, duỗi tay nắm chặt Tiêu Phàm đại thủ, không ngừng phóng thích Phật ý, áp chế Tiêu Phàm thể nội tử nhân kinh. Một lát sau, Tiêu Phàm tựa hồ cảm nhận được không thích hợp, mở ra mỏi mệt hai con ngươi, hỏi nói, Khô Lan, thế nào? Vừa mới ngươi tự chủ vận chuyển tử nhân kinh, kém chút bị Khương Hồng Thiên Mạc đại ca phát hiện, ta đem hắn chi đi. Chúng ta vẫn là vào phòng nghỉ ngơi đi, không phải ngươi sớm muộn sẽ bại lộ. Khô Lan nhỏ giọng nói. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, thân thể hơi có chút cải thiện, đổi một kiện chiến bào về sau, dựa vào Khô Lan không ngừng hướng dịch trạm đi đến. Không bao lâu Khương Hồng Thiên Mạc liền bưng một chén nước trà đi tới, Khô Lan vì phòng ngừa hắn suy nghĩ nhiều, chỉ có thể đem một tách trà lớn nước toàn bộ uống hết. Tiêu Phàm không khỏi dở khóc dở cười, nghĩ không ra Khô Lan cũng sẽ đùa nghịch tiểu tâm tư. Trong thành, Khương Hồng Loan Thiên Kính bộ bên trong hệ trong bộ lạc, Khương Hồng Loan bị đặt ở một tòa thần điện bên trong, bốn phía thần thạch phóng thích vô hạn thần lực, trận pháp ngập trời, chủ động hướng trong cơ thể nàng rót thần lực, giúp nàng chữa trị bản nguyên. Ước chừng nửa đêm về sau, vị kia lão giả tóc trắng bưng tới một chén thần dịch. Khương Hồng Loan mở ra mỏi mệt hai con ngươi, tựa như tinh thần chớp động, thấy lão giả một nháy mắt, câu nói đầu tiên liền hỏi nói, tiểu tử kia thua không? Ngươi cái này xú nha đầu, không có việc gì khoe khoang làm cái gì? Nếu không phải ta xuất thủ kịp thời, ngã xuống liền là ngươi, bất quá các ngươi lưỡng bại câu thường, chưa nói tới thắng thua, rằng con nữa sẽ chỉ đều chết thảm tại chỗ. Lão giả kêu lên một tiếng đau đớn mắng, tranh thủ thời gian uống, hảo hảo an dưỡng dưới, chớ có để bản nguyên hao tổn, nếu không ngươi đời này liền phế bỏ. Khương Hồng Loan nghĩ không ra mình vậy mà không có thắng, phẫn nộ khuôn mặt lộ ra một tia không cam tâm. Chương 403, Đế Tôn gia. Khương Hồng Loan uống xong thần dịch về sau, nghĩ như thế nào làm sao không thích hợp. Mình làm sao lại không có thắng đâu. Gia hỏa này là Khương Hồng Thiên Mạc từ chỗ nào tìm đến giúp đỡ. Ta làm sao chưa bao giờ thấy qua cái này kiếm thuật. Chưa bao giờ nghe thấy a. Khương Hồng Loan không cam tâm đứng lên, lẩm bẩm nói thầm một câu, lập tức nói, ta muốn đi cùng hắn lại đánh một trận. Đánh thắng mới thôi. Lão giả tóc trắng nghe xong, lập tức níu lại Khương Hồng Loan tóc dài, trực tiếp đem hắn cho giật trở về. Ngươi cho ta yên tĩnh điểm, đáng tiếc ngươi không phải Nam Hải. Ta bộ nếu là có hai cái giống như ngươi Nam Đinh, sớm nên có người phát triển tiên tổ huy hoàng. Lão giả thở dài nói, về phần tên tiểu tử kia, ngay cả lão phu đều chưa bao giờ thấy qua kiếm thuật của hắn, kiếm pháp của hắn là căn cứ tinh thần quỹ tích mà đến, thế gian này có chút tương tự kiếm thuật, nhưng là đều không có cường đại như vậy, bộ pháp của hắn cũng là cùng tinh thần có quan hệ, có thể là hắn tự sáng tạo, chí ít có thể khẳng định là hắn tuyệt không phải phụ cận người, cũng không phải địch nhân của chúng ta. Hắn cùng Thiên Mạc đứa bé kia là bằng hữu, cũng coi là Khương Hồng cổ. Bộ bằng hữu, không nên đem người ta chọc tới. Không có khả năng. Hắn mới cảnh giới gì, làm sao có thể lập nên cường đại như vậy bí thuật? Khương Hồng Loan khẳng định nói. Lão giả than nhẹ nói, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hắn có thể tại đạo tôn cảnh trung kỳ cảnh giới đánh bại ngươi, liền đã nói rõ hắn là người kỳ tài, coi như hắn mượn linh sủng lực lượng, vậy cũng không có chân thần cảnh tu vi, nhiều nhất là hư thần cảnh trung kỳ cảnh giới, cái này đã được cho yêu nghiệt, có thể lập nên loại này kiếm thuật, lão phu đều mặc cảm. Ta không tin, cái kia hỗn đản ở đâu? Ta đi hỏi một chút hắn, muốn thật sự là hắn tự sáng tạo kiếm thuật, ta liền thật phục. Khương Hồng Loan điểm này ngược lại là thật giống một nữ nhân, điêu ngoa, không nói đạo lý, còn có chút không cần mặt mũi, vận dụng cấm thuật đều không có đánh thắng, hiện tại còn không phục. Lão giả sờ lên cái chán, toàn bộ bộ tộc vua của tuổi trẻ đều bị Khương Hồng Loan thu phục, hôm nay hắn không vừa lòng đẹp ý, sẽ rất khó an phận xuống tới. Buổi sáng ngày mai đi tìm đi, tại dịch trạm, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt. Lão giả lắc đầu, đối nàng cũng là không có nửa điểm biện pháp. Dịch trạm bên trong, Tiêu Phàm nghỉ ngơi hơn nửa đêm, cũng có kiện sự tình quấn ở trong lòng. Đó chính là hắn từ Kiếm Dương Tông bên trong đạt được cái kia cổ hộ, có thể để cho Kiếm Dương Tông dòng chính đệ tử đời hai phản bội, thứ này tuyệt đối là chí bảo. Tiêu Phàm xuất ra cổ hộ, trên cái hộp khắc dấu lấy thần văn, rất cổ lao thần văn, cổ lao đến tựa hồ thánh linh vực đản sinh thời điểm nó liền tồn tại, Tiêu Phàm chưa bao giờ thấy qua loại này thần văn. Đáng sợ nhất chính là cổ hộp bên trên chữ Tà Kiếm Tiên Điển. Tiêu Phàm bị phía trên mấy cái cổ lão chữ kinh trụ, dạng gì kiếm thuật có thể được xưng là tiên kiếm điển. Tốt như bức khí thế, chỉ bằng vào mấy chữ này, đều có thể nói rõ vật này xuất từ vô thượng trí tôn tay. Tiêu Phàm âm thầm tự nói, lật qua lật lại cổ hộp, phát hiện cái đồ chơi này căn bản mở không ra, bất luận dùng biện pháp gì, cũng khó khăn động mảy may, dù là hắn xuất ra bất tử kiếm cứng rắn bổ, đều không có bổ ra cái vết tích ra, mũi kiếm kém chút bị chấn quấn, để tâm hắn đau vạn phần. Tiểu Long Thần lão đại, ra đến cấp ngươi nhìn cái bảo bối. Tiêu Phàm rất buồn bực, thật vất vả đạt được cái bảo vật, vậy mà mở không ra. Tiểu Long Thần chậm rãi xuất hiện tại Tiêu Phàm bên người, quấn lấy cổ hà, nhìn hồi lâu sau, thản nhiên nói, không nhìn thấy đồ vật bên trong, bất quá hẳn là một cái bảo bối, rất có thể là một bộ siêu cấp kiếm điện, đáng tiếc ngươi mở không ra, mở ra ngươi cũng sẽ không tiện nghi ta, ta cũng không thể tránh được, lực bất tòng tâm. Tiêu Phàm nhún nhún vai, sờ lên cái mũi nói, đã như vậy, đưa cho ngươi. Thôi đi, bản Long Thần không thiếu cái đồ chơi này, mở không ra liền là cái phế vật. Tiểu Long Thần khinh thường nói một câu, bất quá cuối cùng vẫn là cho quyền đi. Giờ phút này Kiếm Dương Tông, một mảnh âm u đầy tử khí, tổng cộng đào tẩu 5 người, vậy mà chỉ truy hồi 2 người, tỏa thần cùng phụ thần bị đuổi trở về, bây giờ bị cha tấn chết đi sống lại, thế nhưng là hầu tử cùng cơ quan thiên tử chạy trốn. Về phần Kiếm Phong đạo nhân, hiện tại đã không có hình người, nhưng là còn không có triệt để chết đi. Mà Kiếm Dương Tông Kiếm Dương Tử cùng Thái Thượng trưởng lão đã rời đi Kiếm Dương Tông, thẳng đến Đế Đô Thành mà đi. Đế Đô Thành, nơi này có một tôn đế tôn, là đệ nhất ba chủ, đáng tiếc hắn sinh không gặp thời, vị trí bị hai nhà cổ tộc vây quanh, mà Tây Bộ Linh Thành, tư đổ ra bảng thượng đại nhân vật, hắn không dám vào xâm, bây giờ cũng chỉ cực hạn tại cái này Đế Đô Thành phạm vi mà thôi. Chiến mực đế tôn, lúc này uy nghiêm ngồi tại trên đại điện, mỗi ngày đều vắt hết óc, nghị chiếm đoạt Khương Hồng cổ tộc bộ lạc. Nhưng là kia loạn thiên kính vẫn còn, mà Khương Hồng cổ bộ bên trong có không ít quân chủ, thậm chí có người đã sắp bước vào đế tôn cảnh, hắn không dám làm loạn, chỉ có thể dựa vào một chút thế lực nhỏ kiềm chế Khương Hồng cổ tộc bộ lạc, để bọn hắn chậm rãi xuống dốc, bằng Khương Hồng cổ tộc mấy cái kia lao đầu tử sinh cơ hao hết, hắn tự nhiên có thể cầm xuống Khương Hồng cổ tộc bộ lạc. Một ngày này, Kiếm Dương Tử cùng Thần Vương cảnh Kiếm Thiên Thần Vương xuất hiện tại Đế Đô Thành, rất cung kính tiến vào đế điện. Vô thượng đế tôn đại nhân, lão hủ phát hiện dạ đế người thừa kế, hắn chiếm ta Kiếm Dương Tông ba thành nội tình, chạy trốn tới Khương Hồng cổ tộc bộ lạc, Kiếm Dương Tông cùng bọn hắn quan hệ cực kỳ ác liệt, cho nên chúng ta cũng không có cách nào truy vào đi, càng không có cách nào để Khương Hồng cổ bộ phối hợp chúng ta đuổi bắt dạ đế truyền nhân, còn xin lão nhân ra ngài hỗ trợ, đuổi bắt một đời mới dạ đế Kiếm Thiên Thần Vương cung kính quỳ gối đại điện hạ, nào có nửa điểm thần vương dáng vẻ. Chiến mực đế tôn bị giật mình, dạ đế, cái tên này đều biến mất nhiều năm như vậy. Đột nhiên nghe được vẫn còn có chút dùng mình. Ngươi nói cái gì? Một đời mới dạ đế. Ngươi nhưng xác định. Chiến mực đế tôn giật mình hỏi. Kiếm Dương Tử ngay cả vội cung kính về nói, về đế tôn đại nhân, ta tận mắt nhìn thấy, hắn đúng là dạ đế, chỉ bất quá bây giờ tu vi còn rất kém cỏi, nếu không phải ỷ vào bất tử kiếm, ta định có thể đem chu sát. Kiếm Dương Tử cũng không dám thừa nhận là mình tự tay thả Tiêu Phàm để tự do rời đi. Chiến mực đế tôn hàn mang lóe lên, nét miệng tự nói. Xem ra thật sự là trời ban lương duyên a, Khương Hồng bộ lạc, lần này đến bị bản đế làm vũ khí sử dụng, ta để các ngươi truy sát dạ đế, ha ha ha. Dạ đế a, hy vọng ngươi đừng quá yếu, giúp ta đem Khương Hồng cổ bộ mấy cái kia lao già tất cả đều mài chết, ta sẽ để cho ngươi chết dễ chịu một chút. Nói xong, Chiến Mực Đế Tôn tập trung vào kiếm Dương Tử, lạnh giọng nói nói, ngươi theo ta đi Khương Hồng cổ bộ, đem ngươi nói đều cho ta như nói thật ra, ta không tin Khương Hồng cổ bộ dám bỏ mặc một đời mới dạ đế tại lãnh địa của bọn hắn bên trong qua lại. Hoa! Đế Tôn tay khẽ vẫy, trực tiếp đem kiếm Dương Tử mang đi. Lúc này, Tiêu Phàm ngay tại lắng động đạo tôn cảnh hậu kỳ cảnh giới, lại không biết mình đã đem Đế Tôn chiêu gây ra. Mà dạ đế lại đến thế gian tin tức tựa như kinh lôi nổ tung, truyền bá tốc độ cơ hồ là một đêm đạt bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, thế lực lớn càng là thông qua hệ thống tình báo ưu trước biết được, một số người dùng mình. Biến mất nhiều năm dạ đế lại xuất hiện nhân gian, chẳng lẽ lại muốn cuốn lên một trận gió tanh mưa máu? Chân chính có nội tình thế lực đều biết dạ đế là tồn tại gì, kia là đắc tội hắn liền bị chu tộc, động một tí đồ thành, dạ đế những nơi đi qua, xác chết khắp nơi, máu chảy phiêu mái trèo, không có một ngọn cỏ. Không ai hy vọng dạ đế lại xuất hiện, cho dù là bọn họ cùng dạ đế không có có cựu hận. Chương 404, triệt để đắc tội Khương Hồng Loan. Thế lực lớn làm đến sôi sùng sục lên, thế nhưng là tòa thành lớn này lại hậu chi hậu giác. Tiêu Phàm tại dịch trạm bên trong lắng đọng một đêm. Ngay cả ăn không ít chữa thương đan dược và thần phách đan, linh hồn tăng cường rất nhiều. Kiếm thứ 10 bắt đầu diễn sinh, chỉ bất quá vẫn là hình thức ban đầu, hắn nghĩ buộc phát ra kiếm thứ 10, nhất định phải đạt tới hư thần cảnh, đoán chừng nắm giữ kiếm thứ 10 về sau, một kiếm liền có thể đánh chết rơi một cái hư thần cảnh trung hậu kỳ cao thủ. Phanh. Ngay tại Tiêu Phàm còn không có mở mắt ra thời điểm, cửa phòng liên quan kết giới trực tiếp bị một cước đá văng. Khương Hồng Loan tuy là quốc sắc thiên hương, thế nhưng là mặc đồ này toàn là nam nhân trang. Mà lại cử động này cũng không phải nữ nhân có thể làm được, hoàn toàn là một cái ăn chơi thiếu gia. Tiêu Phàm mở mắt ra, nhìn xem Khương Hồng Loan, lớn trừng mắt, vội vàng mặc quần áo tử tế đứng lên, hỏi nói, cô nương, ngươi còn nhớ rõ ngươi là nữ nhân. Ta không cần ngươi nhắc nhở. Ta liền hỏi ngươi, ngươi hôm qua sử dụng kiếm thuật là từ đâu mà đến? Là ngươi tự sáng tạo. Khương Hồng Loan chất vấn, xem ra hắn là không tin Tiêu Phàm có thể sáng chế dạng này kiếm thuật. Tiêu Phàm sờ lên cái cằm. Nhìn xem Khương Hồng Loan một mặt xem thường cũng không thể tin bộ dáng, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Muốn biết, ngươi đến trả lời ta một vấn đề. Tiêu Phàm tinh mang lóe lên, ta cười nói. Khương Hồng Loan tích chữ như vàng nhíu mày về nói, hỏi. Lúc trước có cái không dành thế sự mỹ thiếu nữ mới vào xã hội, muốn đi một cái thế ngoại đảo nguyên, kết quả lạc đường. Thế là hắn hỏi thăm một cái nam tử áo trắng, như thế nào mới có thể đến thế ngoại đảo nguyên. Nam tử áo trắng kia ngấp nghé sắc đẹp của nàng, liền trả lời. Ngươi để cho ta thoải mái một chút, ta liền nói cho ngươi, kia mỹ thiếu nữ vì tiến vào thế ngoại đảo nguyên, mà lại nam tử áo trắng kia cũng là mỹ nam, không cảm thấy ăn thiệt thòi, liền đáp ứng, về sau dựa theo nam tử áo trắng lộ tuyến đi mấy ngày, nhưng vẫn là không có tìm tới thế ngoại đảo nguyên, một ngày này lại gặp được một cái hắc y nam tử, hắc y nam tử đồng dạng ngấp nghé mỹ nữ sắc đẹp, liền nói ra, ngươi để cho ta thoải mái một chút, ta liền nói cho ngươi, mỹ thiếu nữ L. Y đáp ứng. Về sau dựa theo người áo đen lộ tuyến rốt cuộc tìm được thế ngoại đảo nguyên, thế nhưng là đến thế ngoại đảo nguyên mới phát hiện hắn mang thai, xin hỏi, cái này mỹ thiếu nữ trong bụng hài tử là của ai? Tiêu Phàm trong mắt đều là tà khí, hai mắt nhìn chằm chằm Khương Hồng Loan, nhàn nhạt hỏi ngược lại. Khương Hồng Loan mày kiếm một đám, suy nghĩ thật lâu, cũng vô pháp xác định đứa nhỏ này là ai, cảm giác cũng tra không được là ai, liền kêu rên hỏi nói, này làm sao có thể biết là ai? Rõ ràng không có đáp án. Tiêu Phàm nhún nhún vai, cười ta nói, đương nhiên là có đáp án, đáp không ra liền thỉnh xuất môn, thuận tiện đem cửa phòng đóng lại, tạ ơn. Vậy ngươi nói hải tử là người áo đen vẫn là người áo trắng? Khương Hồng Loan tức giận hỏi ngược lại. Tiêu Phàm mắt trợn trắng lên, về nói, ngươi để cho ta thoải mái một chút ta sẽ nói cho ngươi biết. Khương Hồng Loan sửng sốt hồi lâu, cái này mới phản ứng được, tình cảm là mình bị Tiêu Phàm cho xáo lộ, hắn căn bản không muốn nói với mình kiếm pháp đó lai lịch, lúc này mới buồn nôn mình một thanh. TTT. Khương Hồng Loan hít sâu một cái hơi lạnh, ngón tay đều có chút run rẩy, mày kiếm đám thành một đầu tuyến, chỉ vào Tiêu Phàm, muốn chửi ầm lên nhưng lại không biết làm sao mắng, dù sao ra giáo rất không tệ hắn có thể giống cái nam nhân đồng dạng tranh cường hào thắng, lại không thể giống bát phụ mở miệng mắng to. Người tên hỗn đản, người dám đùa ta, người chờ đó cho ta, đợi đến chí tôn đại tái bên trên, ta muốn đem ngươi đánh ngươi mẹ ruột cũng không nhận ra. Khương Hồng Loan tức giận nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, về nói, đại tỷ. Chỉ đùa một chút mà thôi, đừng kích động như vậy nha, ta cho là ngươi quên ngươi là nữ nhân, cho nên mới nhắc nhở ngươi một chút, lần sau lại xông người khác gian phòng thời điểm nhớ kỹ gõ cửa. Nói xong Tiêu Phàm nâng nâng lồng ngực của mình, cười ta nói, lần này ta không có đang tắm, lần sau coi như không nhất định. ngươi mới là đại tỷ. Cả nhà ngươi đều là đại tỷ, Tiêu Phàm, ngươi nhớ kỹ cho ta lạc, bản cô nương tại đại tái bên trên không đem ngươi đánh nội tạng chảy máu ta liền theo họ ngươi. Khương Hồng Loan diện mục có chút dữ tợn, căm tức nhìn Tiêu Phàm, như nơi này không phải dịch trạm, hắn đoán chừng liền không khống chế nổi. Tiêu Phàm nhếch miệng nói, ta nhớ mang má ngươi nói không đem ta đánh ngã, liền quỳ xuống cho ta, hiện tại quỳ xuống cho ta nhìn xem, quỳ ta liền tin tưởng ngươi câu nói này. Ầm. Khương Hồng Loan không chút suy nghĩ, trực tiếp quỳ xuống, nhưng là chạm đến sàn nhà về sau liền đứng lên. Bản cô nương giữ lời nói. Khương Hồng Loan tức giận nói. Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới cái này bát phụ sẽ sảng khoái như vậy, quả thực nam nhân còn phải sảng khoái a. Chờ một chút, Tiêu Phàm thật không muốn trêu chọc cái này mạnh mẽ nữ nhân như vậy ghi hận tâm quá mạnh, mà lại nói được thì làm được, lần sau gặp mặt không được đánh cho đến chết ta, lập tức liền chủ động cầu xin tha thứ nói, là ta sai rồi, ta không dám trêu chọc ngươi, ta cho ngươi biết lời nói thật, ngươi đừng tìm ta so đo. Khương Hồng Loan đại hung chập trùng, hô hấp dồn dập, mặc dù rất muốn rời đi, nhưng là hắn càng muốn biết tinh thần kiếm thuật đến cùng phải hay không Tiêu Phàm mình sáng tạo. Ta nói cho ngươi, ngươi không cần lại ghi hận ta, kiếm kia thuật gọi tinh thần kiếm thuật, là ta tự sáng tạo. Tiêu Phàm nhìn xem Khương Hồng Loan âm lãnh biểu lộ, chỉ có thể như nói thật nói. Thế nhưng là Khương Hồng Loan nghe được về sau, quay người liền đi, thân ảnh lóe lên liền biến mất vô tung vô ảnh. Đúng vào lúc này, Khương Hồng Thiên Mạc đưa đầu gián môn, một mặt cười khổ nói, Tiêu Phàm huynh, ngươi xong, cái này bát phụ ghi hận bên trên ngươi, đoán chừng sẽ cùng ngươi không chết không thôi à. Tiêu Phàm nhún nhún vai, hắn cũng không biết nữ nhân này sẽ là cái này tính tình, nói quỳ liền quỳ, cũng quá ngay thẳng một chút. Ta không muốn trêu chọc hắn, huynh đệ ngươi giúp ta năn nỉ một chút. Tiêu Phàm gãi đầu một cái, thực sự không muốn ở chỗ này đắc tội một cái tuổi trẻ vương, mà lại là thực lực so với mình còn mạnh hơn nữ nhân. Khương Hồng Thiên Mạc lén lút đi ra, một mặt bất đắc dĩ nói, ôi, huynh đệ ai, ngươi nhưng đừng làm khó dễ ta, ta khi còn bé đã từng đắc tội qua nữ nhân này, cũng bởi vì mắng nàng một câu lão bà, giữa mùa đông à, hắn gạt ta đến bờ sông, đặt ở trong hầm băng đông lạnh đã hơn nửa ngày, ta kém chút bị đông cứng chết ta. Về sau ta trưởng thành, mấy lần tìm nàng báo thủ, đều không có thắng, bất quá. Khu khu, cũng không có thua quá thảm, dù sao hắn lớn hơn ta rất nhiều nha, có thể lý giải. Có thể nghĩ, nữ nhân này cùng Khương Hồng Thiên Mạc thù hận tựa hồ là thở nhỏ liền có, quan hệ khẳng định không tốt lắm. Vậy quên đi, một nữ nhân mà thôi, đánh không phục, thảo phục hán. Lần sau lại trêu chọc ta, thì đừng trách ta không khách khí. Tiêu Phàm kêu rên nói. Khương Hồng Thiên Mạc dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái. Một bộ kính nể tư thái, tiếu nói, ngươi dám ngươi bên trên, dù sao toàn bộ của bộ, không có một cái có thể thu phục nàng, trừ phi là so với nàng lớn hơn nhiều, so với nàng bối phận lớn cũng không tiện xuất thủ a. Ngươi có thể chinh phục hắn, ngươi chính là anh ta. Ai? Tiêu Phàm thở dài một hơi, nữ nhân này, tránh cũng không kịp, làm sao có thể muốn hắn. Không hứng thú, giúp ngươi đánh xong trận này, ta liền mau chóng rời đi nơi này. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói. Chương 405, Đế Tôn giáng lâm tổ bộ. Đắc tội Khương Hồng Loan, tuyệt không là một chuyện tốt, nữ nhân này có thành tiểu nữ đế tôn tư cách, còn chuyên tu loạn thiên kính quyết, năm đó Khương Hồng loạn thiên lấy sức một mình loạn phương thiên địa này, cái này loạn thiên kính quyết có bao nhiêu đáng sợ, Tiêu Phàm không cần nghĩ cũng biết. Nhân vô viễn lự, Tiêu Phàm không biết lớn ưu sầu ngay tại Giáng Lâm. Khương Hồng bộ lạc tổ bộ, một ngày này Giáng Lâm một vị đế tôn, Chiến Mặc đế tôn, còn có tứ phương các thế lực lớn cường giả, Thiểu Khang, cổ tộc tộc lão đều tới, cầm trong tay đế tôn chiến binh. Không có khôi phục liền đủ doa người, một khi khôi phục, có thể chiến Chiến Mặc đế tôn. Tổ bộ đi ra ba vị lão nhân tóc trắng, ba vị lão giả phục sức thuần một sắc tất cả đều là màu trắng, râu trắng đều rủ xuống tới ngực, tướng mạo vậy mà cũng rất tương tự, đáng sợ chính là bọn hắn ở giữa vị kia tộc lão tay cầm loạn thiên kính, chân chính loạn thiên kính, còn chưa khôi phục liền có chấn áp chư thiên lực lượng. Chiến Mặc đế tôn không có đế tôn chiến binh, không chỉ có không có vật liệu, mà lại hắn còn không có năng lực luyện chế chân chính đế tôn chiến binh. Hắn vừa phá vỡ mà vào đế tôn cảnh không có nhiều năm, cùng chân chính viễn cổ đế tôn có cách biệt một trời, bất quá cũng không phải quân chủ cảnh có thể khiêu khích, coi như Thiểu Khang tộc lao hoặc là Khương Hồng ba vị tộc lao cầm trong tay chiến binh cũng không dám quá phận. Ba vị tộc lão nhìn xem đám người lời thề son sắt đến, đều là một mặt uy trịm. Chiến Mặc đế tôn ở trên cao nhìn xuống, tự cao cảnh giới, lạnh giọng nói, ba vị Khương Hồng tộc lão, quý tộc thân là cổ tộc, cũng nên vì thánh linh vực an ổn kính dâng một chút lực lượng. Bây giờ Dạ Đế lại đến thế gian, mà lại đã có không sai sức chiến đấu cùng cảnh giới, hắn bây giờ tại Khương Hồng bộ lạc lãnh địa, các ngươi ba vị không nên xuất thế đuổi bắt ta. Cầm đầu Khương Hồng trung tộc lão một mặt uy nghiêm, tay cầm loạn thiên kính, nhíu mày về nói, Chiến Mặc đế tôn, nói mà không có bằng chứng, ngươi cầm ra chứng cứ. Chiến Mặc đế tôn đế uy hạo đãng, tóc đen dương nhẹ, hàn quang lóe lên, tập trung vào Kiếm Dương Tử. Kiếm Dương Tử khi nào gặp qua nhiều như vậy cao thủ khủng bố, giờ phút này toàn thân rùng mình, vì giúp Chiến Mặc Đế Tôn, hắn chỉ có thể lấy dũng khí, không người nói, là ta tận mắt nhìn thấy, tay hắn cầm Bất Tử Kiếm, trên thân lưu chuyển tử nhân kinh, toàn thân đều là tử khí, ta cùng ta tông kiếm Thiên Thần Vương liên thủ truy kích, hắn cuối cùng biến mất tại Khương Hồng bộ lạc lãnh địa. Khương Hồng trung lạnh hừ một tiếng, hắn căn bản không tin Kiếm Dương Tử, tên khốn này cả ngày đi theo Chiến Mặc Đế Tôn phía sau cái mông đi dạo, vướt mông ngựa, ngày ngày cùng Khương Hồng cổ bộ đối nghịch. Chứng cứ đâu? Ngươi nói cái gì là cái đó sao? Lão phu nếu nói một đời mới dạ đế ngay tại ngươi Kiếm Dương Tử, ngươi lại nên giải thích như thế nào? Khương Hồng trung không khách khí hỏi ngược lại. Kiếm Dương Tử hít sâu một hơi, hắn dám cùng Khương Hồng bộ lạc là địch, nhưng là đối mặt Khương Hồng bộ lạc tộc lão, hắn cũng không dám nói loạn lời nói, nếu không Chiến Mặc Đế Tôn cũng không giữ được hắn, cho nên chỉ có thể khúm núm về nói, về tiền bối, là vạn bối tận mắt nhìn thấy, như cái này cũng không thể được cho chứng cứ, vạn bối cũng không thể nói gì hơn. Như là ai đều có thể tin, vậy lão phu chẳng phải là muốn mệt chết. Khương Hồng trung giống như có lẽ đã nhìn thấu Chiến Mặc Đế Tôn dụng ý, bây giờ Khương Hồng bộ lạc 5 vị tộc lão đều đã tiến vào hóa đạo kỳ, bất lực tiến vào đế tôn cảnh, sinh cơ không nhiều, lâu dài bế quan còn có thể sống lâu mấy năm, nhưng nếu trường kỳ chinh chiến, có thể sống 3-5 năm liền không sai biệt lắm, bọn hắn đơn giản muốn lợi dụng dạ đế chi danh đến mài chết mình mà thôi. Chiến Mặc Đế Tôn lặng lẽ nhìn Kiếm Dương Tử, nháy mắt ra hiệu cho. Kiếm Dương Tử lập tức minh bạch, lập tức kiên định về nói, vạn bối dám lấy tiên tổ vinh quang cùng ngày sau Kiếm Dương Tử vận mệnh đến thề, nếu ta không có tận mắt thấy dạ đế hiện thế, Kiếm Dương Tông trong vòng 10 năm nhất định sụp đổ, tiên tổ cũng không thể nghỉ ngơi. TT. Khương Hồng Trung không khỏi hít một hơi lãnh khí, nghĩ không ra cái này Kiếm Dương Tử đủ hung ác, vì kéo đổ Khương Hồng bộ lạc tộc lão, vậy mà cầm tông môn cùng tiên tổ vận mệnh đến phát thề độc. Lúc này, Thiểu Khang cổ tộc tộc lão một mặt uy trầm, trầm giọng nói, Khương Hồng huynh, cái này dạ đế không thể khinh thị, hắn như là đã hiện thân, cũng không để cho hắn trưởng thành, còn xin các ngươi xuất quan, thừa dịp hắn chưa trưởng thành, đem nó triệt để trấn áp, mà lại tử nhân bộ lạc đã bị phá hủy, hắn chắc là vị cuối cùng dạ đế. Khương Hồng trung đối bên người hai vị huynh đệ nhìn thoáng qua, trong hai mắt đều là bất đắc dĩ. Một đời mới dạ đế hình dạng thế nào? Cũng không thể để lão phu mò kim đáy biển a. Khương Hồng trung trầm giọng hỏi. Kiếm Dương Tử liền tranh thủ trong tông môn sự tình nói một lần, lập tức nói, làm chúng ta đuổi tới biên cảnh chỗ trong núi sâu thời điểm, người kia đột nhiên biến mất, mà theo sát lấy liền xuất hiện dạ đế, vạn bối hoài nghi đêm đó đế chính là liên hợp ta tông phản đồ cùng mấy cái hạng giá áo túi cơm đánh cắp ta Kiếm Dương Tông chí bảo người kia, theo chúng ta xâm nhập điều tra, người kia có một cái cự đại hộ kiếm, bên người còn mang theo một cái nữ hài tử, tu vi đều là đạo tôn cảnh. Trung hậu kỳ tu vi. Ha ha ha ha. Khương Hồng Trung nghe xong, không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cười to chảo phúng nói, Kiếm Dương Tử, ngươi biết dạ đế sao? Ngươi hiểu rõ dạ đế sao? Chiến Mặc Đế Tôn một mặt tâm trầm, nghĩ không ra Kiếm Dương Tử vậy mà như vậy phỏng đoán. Xin hỏi Chiến Mặc Đế Tôn, hắn không hiểu dạ đế, ngài không có khả năng không biết đi, dạ đế sẽ cùng một đám đạo trích liên hợp trộm Kiếm Dương Tông đồ vật sao? Như dạ đế xuất hiện tại Kiếm Dương Tông nên là cái dạng gì? Dạ đế giáng lâm, không có một ngọn cỏ. Kiếm Dương Tử cái gì cũng đều không hiểu, lại dám ở chỗ này rong rạc, cầm lão phu nói đùa sao? Muốn khiêu chiến loạn thiên chi uy a? Khương Hồng Trung phẫn nộ chất vấn. Thiểu Khang cổ tộc tộc lão lại lập tức nói, bây giờ dạ đế là tính cách gì, chúng ta cũng không biết, huống chi vị này dạ đế vừa mới phát triển, bất luận là cảnh giới vẫn là tu vi đều rất kém, ngẫu nhiên liên hợp một chút hạng giá áo túi cơm cũng không phải là không được, đã Kiếm Dương Tử nói kẻ này có một cái cự đại hộ kiếm, vậy nhất định là bất tử kiếm hộ kiếm. Đây là mọi người đều biết sự tình, dạ đế không phải cũng lối ăn mặc này à? Kia bất tử thú sao? Dạ đế xuất hiện, bất tử thú đi theo, đây cũng là mọi người đều biết sự tình, nói không chừng là có người giả mạo dạ đế, càng hoặc là liền là Kiếm Dương Tử nói láo, hắn như nhìn thấy dạ đế, coi như dạ đế không giết hắn, bất tử thú sẽ không giết hắn. Khương Hồng Trung căn bản không muốn xuất thủ đối phó cái gọi là dạ đế, liền xem như thật dạ đế giáng lâm, hắn cũng không muốn động, hắn sinh cơ còn thừa không có mấy. Hiện tại chỉ muốn nhiều chống đỡ mấy năm, để Khương Hồng cổ bộ sinh ra một vị chân chính chí tôn. Chiến Mặc Đế Tôn hàn mang nội liễm, nhìn chằm chằm Khương Hồng Trung, trầm giọng nói, năm đó trận chiến kia, vị kia đã đem dạ đế chu sát, bất tử kiếm đều bị đánh cho tàn phế, bất tử thú chẳng lẽ còn bất tử sao? Lúc này, Tiêu Phàm căn bản không biết các đại cường tộc cùng đế tôn đều tại cổ bộ xuất hiện. Khương Hồng Thiên Mạc chính mang theo đám người từ Loạn Thiên Kính bộ xuất phát, một đường đi nhanh, thẳng đến tổ bộ mà đi. Chúng tốc độ của con người cực nhanh, dị chủng yêu thú nghỉ ngơi mấy ngày sau tốc độ nhanh hơn, dựa theo dạng này suy tính, Tiêu Phàm có thể sẽ tại nửa tháng sau liền có thể đến tới tổ bộ. Hành tẩu bên trong, tình báo tới hơi chậm một chút, Khương Hồng Thiên Mạc bọn người đến bây giờ cũng không biết Chiến Mặc Đế Tôn liên hợp một số người đã tiến về cổ bộ bức bách ba vị tộc lao xuất thủ. Chương 406, bất hạnh tin tức. Hơn 20 người ra roi thúc ngựa, tốc độ cực nhanh, liên tục phi nước đại 7-8 ngày, vượt ngang vài tòa chủ thành, khoảng cách tổ bộ chỉ có không đến 5 ngày. Nhưng lúc này, Khương Hồng Loan vậy mà tại ba vị chân thần cảnh cao thủ chen trúc giới, khống chế cường đại thập phẩm thần thú xuất hiện tại mọi người phía sau. Đều là loạn thiên kính bộ cao thủ, Khương Hồng Loan một mặt uy chìm, mắt đảo qua Tiêu Phàm chỗ, một loại không hiểu ánh mắt để Tiêu Phàm dùng mình. Tổ bộ truyền đến tin tức, Chiến Mặc Đế Tôn liên hợp bốn phía lớn thế lực nhỏ, bao quát Thiểu Khang cổ tộc, Nam Cung cổ tộc hai vị tộc lão, bọn hắn tất cả đều đến tổ bộ, yêu cầu tộc ta điều tra Dạ Đế sự kiện, Dạ Đế lại xuất hiện nhân gian, đồng thời tại ta bộ lạc thế lực bên trong. Khương Hồng Loan nhìn xuống chúng nhân, tay cầm loạn thiên kính hàng ái, dư quang không ngừng hiện lên Tiêu Phàm, tiếp tục nói, Dạ Đế tu vi hiện tại không cao, đạo tôn cảnh tả hữu, có một cái cự đại hộ kiếm, bên người còn có nữ hải. Đám người không khỏi giật nảy cả mình, Dạ Đế à, liền cái tên này liền đầy đủ để cho người ta rợn cả tóc gáy. Tiêu Phàm chân mày trực nhảy, cảm giác Khương Hồng Loan ánh mắt kia liền biết hắn đang hoài nghi mình, bất quá giờ phút này cũng không dám biểu hiện ra ngoài, cái này Khương Hồng bộ lạc cao thủ cũng không ít, một khi thật bị phát giác thân phận, khẳng định không trốn thoát được, bất tử kiếm cũng không giúp được hắn. Tiêu Phàm ra vẻ nhẹ nhõm, ôm khô lan vòng eo, ngồi tại dị thú trên lưng một mặt bình tĩnh. Khương Hồng Thiên Mạc bọn người căn bản không có hướng Tiêu Phàm trên thân nghĩ, dù sao Tiêu Phàm cũng không giống là Dạ Đế, huống chi Tiêu Phàm trên thân không có to lớn hộ kiếm, về phần bên người có cái bạn gái, kia thuần túy là trùng hợp thôi. Khương Hồng Loan cũng không nghĩ như vậy, đầu tiên Tiêu Phàm gặp Đế Tôn chiến binh mà không quỳ, tiếp theo hắn lấy đạo tôn cảnh trùng kỳ tu vi cùng mình đấu lưỡng bại câu thương, dạng người này không phải Dạ Đế còn có thể ai là. Tổ bộ để chúng ta các bộ đệ tử trẻ tuổi cùng trưởng lão cường điệu chú ý một chút, lùng bắt vị này Dạ Đế. Khương Hồng Loan nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trầm giọng nói. Tiêu Phàm liếm liếm khoe miệng, giả bộ như không nhìn thấy Khương Hồng Loan ánh mắt, bây giờ nghĩ đi là khẳng định không được, không phải chẳng khác nào tự động bại lộ thân phận của mình, chỉ có thể cắn răng đi theo đám người này hướng tổ bộ đi. Đi thôi, tiếp tục xuất phát, hy vọng sự tình lần này đừng ảnh hưởng chúng ta cổ bộ đại sự. Khương Hồng Loan trầm giọng nói. Cốc cốc cốc. Dầm dầm dầm. Khương Hồng Loan khống chế thần thú, chậm rãi tới gần Tiêu Phàm, trong tay loạn thiên kính bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Tiêu Phàm bị Khương Hồng Loan đè ép chỉ có thể đi ở phía trước. Khương Hồng Loan đấy lòng đang hoài nghi, nhưng là cũng không có làm rõ, dù sao Dạ Đế sự tình, không phải tốt như vậy dễ dàng kết luận, nếu là hiểu lầm, sự tình phía sau sẽ rất phiền phức. Dầm dầm dầm. Dị thú phi nước đại, chiến kỳ chập chờn, Tiêu Phàm ôm khô lan, biểu lộ phá lệ ngưng trọng, đế tôn đều tới. Còn có hai vị cổ tộc tộc lão, thật nếu là đến tổ bộ, muốn đi thì càng đi không nổi. Đến tòa tiếp theo chủ thành nghỉ ngơi một chút như thế nào? Tiêu Phàm hỏi. Khương Hồng Thiên Mạc còn chưa kịp trả lời, Khương Hồng Loan đột nhiên quái dị tiêu nói, tốt, tòa tiếp theo chủ thành là Yên Ba Phủ, cũng là thi đấu sự tình trận địa chí nhất, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiêu Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngầm nói, nữ nhân này để mắt tới ta, xong. Khô Lan mặc dù đơn thuần, cũng không phải ngốc. Nhìn Khương Hồng Loan ánh mắt kia liền biết sự tình có chút thoát ly dự đoán, bất quá may mắn chỉ có Khương Hồng Loan một người nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mà lại hắn không có đem hoài nghi trong lòng nói ra, không phải Tiêu Phàm liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Làm sao xử lý? Hắn giống như không chịu buông tha người ai. Khô Lan rụt lại dựa vào Tiêu Phàm, nhỏ giọng nói. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, ép túi người, nói nhỏ về nói, mặc kệ hắn, đến Yên Ba phủ tìm cơ hội đào tẩu, thật chạy không thoát, vậy chúng ta liền hao tổn. Chỉ cần ta không động dùng bất tử kiếm, ai biết ta là Dạ Đế. Không có đường khác, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Chúng tốc độ của con người càng lúc càng nhanh, phía trước xuất hiện một tòa nguy nga nặng nề cổ thành, khói trên sông mênh mông, sương mù bừng bừng, cách xa nhau quá xa, chỉ có thể nhìn thấy một đầu nồng đậm hát tuyến, tựa như tranh sơn thủy bên trong tiến cảnh, ba mặt vòng hồ, cho nên được xưng là Yên Ba Phủ. Phi nước đại hơn nửa ngày, rốt cục đạt tới Yên Ba Phủ, giờ phút này Khương Hồng cổ tộc bộ lạc đã toàn diện ra lệnh. Đuổi bắt Dạ Đế, dù không có chân dung, nhưng lại có ba đầu manh mối. Xa lạ đạo tôn cảnh nam nữ trẻ tuổi, người đeo to lớn hộ kiếm, sức chiến đấu cường hãn. Phù hợp dạng người này không nhiều, bình thường cổ tộc lãnh địa bên trong cường giả cũng có thể kiểm chứng, nếu là thân phận vô pháp kiểm chứng, liền có thể liền là mục tiêu. Tiêu Phàm đi theo những này dòng chính vương giả bên người, không ai sẽ hoài nghi thân phận của hắn, duy chỉ có Khương Hồng Loan tại ngờ vực vô căn cứ, bất quá hắn nghĩ nghiệm chứng, cho nên đáp ứng để Tiêu Phàm tại Yên Ba phủ dừng lại chốc lát. Đám người đến Yên Ba phủ, dị thú đều bị quan phe thế lực dắt đi, một đám người hạo đãng đi vào trong thành, nguy nga chủ thành, truyền thừa vài vạn năm, so rất nhiều tộc lão đều muốn lớn tuổi rất nhiều năm. Tiêu Phàm điềm nhiên như không có việc gì mang theo Khô Lan đi theo đám người đi vào trong thành. Khương Hồng Thiên Mạc không ngừng cho Tiêu Phàm giảng giải Yên Ba phủ địa hình cùng tòa này chủ thành hình thành nguyên nhân. Tiêu Phàm âm thầm nhớ dưới đáy lòng, muốn chạy đi, địa hình nơi này nhất định phải rõ ràng. Ước chừng đi dạo đến ban đêm, bóng đêm giáng lâm, mọi người đi tới một nhà xa hoa trong tiểu lâu, Tiêu Phàm không quan tâm, nhất cử nhất động của hắn đều bị Khương Hồng Loan chằm chằm gắt gao, căn bản không có cơ hội rời đi. Đơn giản ăn một chút bữa tối về sau, riêng phần mình vào ở gian phòng. Khương Hồng Loan vì tiếp cận Tiêu Phàm, gian phòng của nàng cùng Tiêu Phàm gian phòng là cửa đối diện nhau. Dưới bóng đêm, Tiêu Phàm lặng yên đẩy cửa phòng ra, kém chút bị hù kêu lên, bởi vì Khương Hồng Loan liền đứng tại cửa chính, tay cầm loạn thiên kính, nhìn chằm chằm vào chính mình. Khương Hồng Loan vừa nhìn thấy Tiêu Phàm đi tới, không khỏi cười lạnh. Không chịu nổi rồi. Khương Hồng Loan lạnh cười hỏi. Tiêu Phàm nhún nhún vai, thở ra một ngụm trọc khí, phản hỏi nói, Khương Hồng tiên tử câu nói này là có ý gì? Ta chẳng qua là cảm thấy gian phòng buồn bực mà thôi, nghĩ ra được đi một chút, người đây cũng muốn quản. Trong thông đạo, không có bất kỳ ai, ảm đạm vô quang. Khương Hồng Loan nhìn chung quanh một chút, nói nhỏ truyền âm nói, ta nên xưng ngươi là Tiêu Phàm, vẫn là Dạ Đế. Tiêu Phàm trái tim bỗng nhiên dừng lại, lập tức vừa cười vừa nói, Dạ Đế. Các ngươi một mực tại nghị luận Dạ Đế, ta rất muốn biết cái này Dạ Đế là lai lịch gì. Ồ, ngươi còn không biết Dạ Đế lai lịch à? Tiêu Phàm, đừng coi ta là đồ đần, ngươi đắc tội ta thời điểm làm sao cũng không có nghĩ tới hôm nay lúc này. Ta hiện tại liền có thể gọi người đem ngươi bắt, ngươi chạy không thoát. Khương Hồng Loan lạnh lùng nói, ngươi nhất thật là thành thật điểm, đừng ép ta báo nổi. Tiêu Phàm một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng, biết rõ Khương Hồng Loan nếu là biết được mình là Dạ Đế, hắn khẳng định đã báo nổi. Muốn chứng cứ, ta cho ngươi biết, thứ nhất, ngươi xuất hiện thời điểm, loạn thiên kính có phản ứng, nói rõ bất tử kiếm tại trong cơ thể ngươi. Thứ hai, ngươi không quỳ loạn thiên kính, nói rõ ngươi huyết mạch cao quý, tiêu ngạo máu của đế mạch, tự nhiên không quỳ đế tôn chiến binh. Thứ ba, bên cạnh ngươi mang theo Khô Lan. Thứ tư, ngươi sức chiến đấu cường hãn. Thứ năm, ta quan sát ngươi một đường, ngươi không quan tâm, ánh mắt một mực rời rạc tứ phương, nói rõ ngươi muốn chạy trốn, nhưng là bị ta nhìn chằm chằm, ngươi không dám. Khương Hồng Loan ngữ khí kiên định, trực tiếp đem Tiêu Phàm đóng đinh, nhìn xem Tiêu Phàm trầm mặc, hắn hai mắt nở rộ thần mang, nhẹ giọng nói, bằng cái này năm đầu, ta có thể định ngươi tội chết, mà lại vĩnh viễn không xoay người cơ hát. Tội. Tiêu Phàm trầm mặc, nghĩ không ra nữ nhân này thiên phú biến thái. Cái này đầu góc cũng thật tốt dùng. Chương 407, điều kiện. Tiêu Phàm trầm mặc, hai mắt ánh mắt như là kiếm mang nhìn chằm chằm Khương Hồng Loan. Hoa. Tiêu Phàm lui trở về phòng, thản nhiên nói, tiến đến trò chuyện, nói trắng ra, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không liền muốn dựa vào cái này có lẽ có tội danh đến làm cho ta vào chỗ chết đi. Khương Hồng Loan tự tin cười một tiếng, cầm trong tay loạn thiên kính bước vào Tiêu Phàm gian phòng, phất tay đóng cửa phòng. Loạn thiên kính chiếu sáng gian phòng, thần quang tứ xạ. Phất tay cách âm kết giới bao phủ cả phòng, loạn thiên chi pháp để tứ phương trật tự tán loạn, đoán chừng Khô Lan cũng nghe không được bên trong căn phòng lời nói. Nói đi, người muốn thế nào? Tiêu Phàm ngồi ở trên giường, nhìn thẳng Khương Hồng Loan hỏi. Khương Hồng Loan giơ lên một tia cười lạnh, về nói, để cho ta thoải mái một chút ta sẽ nói cho người biết ta. Tiêu Phàm, nữ nhân này trả thù tâm cũng quá cường liệt một chút. Thừa nhận không thừa nhận ngươi là Dạ Đế. Ngươi như không thừa nhận. Ta hiện tại liền ra ngoài để cho người ta đuổi bắt ngươi, chỉ bằng ta năm đầu phỏng đoán, ngươi coi như không phải Dạ Đế, cũng đừng nghĩ còn sống. Khương Hồng Loan nhìn Tiêu Phàm kinh ngạc biểu lộ, tâm tình lập tức nhất sảng, lạnh giọng nói. Ta xác thực không phải Dạ Đế, ta đến từ tiểu vị diện, đây chính là có theo có thể tìm ra. Tiêu Phàm cắn răng nói, ngươi là đế hoàng huyết mạch, không có thể tùy ý oan uổng ta. Khương Hồng Loan nhún nhún vai, không có nhiều lời, trực tiếp quay người rời đi. Chờ một chút. Ngươi làm gì không nên ép ta thừa nhận ta là Dạ Đế đâu, đối ngươi cũng không có lông gà chỗ tốt, ta nếu thật là Dạ Đế, e là cho dù các ngươi muốn bắt ta cũng rất khó khăn đi, mà lại sẽ có tổn thất rất lớn, đúng hay không? Tiêu Phàm liền vội vàng đứng lên nói, nghĩ không thừa nhận cũng được a, đem tinh thần kiếm thuật giao cho ta, ta muốn hoàn chỉnh kiếm thuật, ngươi sẽ, ta đều muốn sẽ, ngươi dám có nửa điểm giấu giếm, đừng nghĩ còn sống rời đi Khương Hồng bộ lạc. Khương Hồng Loan kiên định nói. Tiêu Phàm liếm liếm răng. Nhìn xem Khương Hồng Loan kia một mặt đắc ý bộ dáng, hơi trầm mặc, về nói, tốt, bất quá có một điều kiện, từ hôm nay trở đi, Khô Lan trở thành ngươi người, ta là một thân một mình. Giấu giếm được những người khác, không gạt được Thiên Mạc đám người kia a. Khương Hồng Loan lạnh giọng nhắc nhở. Tiêu Phàm lập tức trở về nói, ngươi nghĩ biện pháp. Khương Hồng Loan đối Tiêu Phàm kiếm thuật cảm thấy hứng thú vô cùng, giờ phút này cũng không nhịn được do dự, Tiêu Phàm là dạ đế, hắn cơ hồ có thể khẳng định, giúp hắn chẳng khác nào giúp dạ đế, một khi để lộ, cái này tội danh nhưng lớn lắm, liên lụy không đến tộc nhân, nhưng là mình liền phải chạy trốn đến tận đầu tận đâu, vì tinh thần kiếm thuật thật đáng giá a. Ngươi cái này tinh thần kiếm thuật, cao nhất có thể lấy tu luyện tới cảnh giới gì? Ngươi có nắm chắc sáng tạo đến cấp bậc gì? Khương Hồng Loan hỏi. Tiêu Phàm tự tin nói, ta có thể để cho nó đạt tới đế tôn phía trên, thẳng bức vạn cổ kiếm đạo. Thỏa, ta đem bọn hắn lừa gạt tiến Khương Hồng cổ tộc bí cảnh, hắc hắc, không có thời gian 10 năm đừng nghĩ ra được, che giấu 10 năm như vậy đủ rồi. Khương Hồng Loan cười gian một tiếng, hiển nhiên liền là một cái tiểu nhân, mấu chốt là dạng người như vậy thế mà còn là mỹ nữ. Nói xong, Khương Hồng Loan đi ra khỏi cửa phòng, ngạnh sinh sinh đem những người khác cửa phòng toàn bộ đá văng. Nhận được mệnh lệnh, toàn thể tập hợp. Khương Hồng Loan một bộ đại tỷ đại bộ dáng, cường thế ra lệnh. Bao quát bên người nàng kia hai cái chân thần cảnh cao thủ đều là một mặt mộng bức, thụy nhãn mông lung nhìn xem Khương Hồng Loan. Khương Hồng Thiên Mạc một mặt bất đắc dĩ hỏi nói, cái gì mệnh lệnh? Ta làm sao không có nhận đến? Là ngươi lớn vẫn là ta lớn? Là ta mạnh vẫn là ngươi mạnh? Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Chẳng lẽ ta còn có thể giả truyền mệnh lệnh hay sao? Khương Hồng Loan bá đạo chất vấn. Đám người không dám lên tiếng phản bác. Chỉ có thể yếu ớt hỏi nói, không biết tổ bộ chuyển đến cái gì mệnh lệnh. Hiện tại chiến mặc đế tôn lòng lang dạ thú, nghĩ chiếm đoạt tộc ta lãnh địa, thế hệ tuổi trẻ nhất định phải tăng tốc tu hành, cho nên tổ bộ yêu cầu chúng ta toàn thể tiến vào bí cảnh lịch luyện 10 năm, không đến chân thần cảnh quyết không cho phép ra. Khương Hồng Loan trầm giọng nói, vẻ mặt này, giọng điệu này, ngay cả Tiêu Phàm đều tin. Bất quá Tiêu Phàm cùng Khô Lan không phải tộc ta người, không thể tiến vào, chỗ lấy các ngươi đi vào trước, ta đem bọn hắn an bài thỏa đáng. Sau đó liền đến. Khương Hồng Loan uy nghiêm nhìn xem đám người, không tha cho bọn họ phản bác. Khương Hồng Thiên Mạc vừa muốn cự tuyệt, Khương Hồng Loan giơ lên tấm gương liền muốn nện, bị hù hắn ngay cả vội vàng lui lại hai bước. Tiêu Phàm lập tức gật đầu ra hiệu, Khương Hồng Thiên Mạc lúc này mới không nói thêm lời. Thừa dịp bóng đêm, Khương Hồng Loan mang theo đám người cùng nhau đi tới Yên Ba phủ bí cảnh, nơi này có động thiên khác, là Khương Hồng Loan thiên tự mình bày ra bí cảnh. Khương Hồng bộ lạc tổng cộng có 4 cái bí cảnh, 3 đại bộ lạc đều có 1 cái. Tiên Ba Phủ cũng có một cái, không phải dòng chính không thể vào. Bất quá Khương Hồng Loan tự mình mang tới người, liền xem như trưởng lão cũng không tiện ngăn cản. Đám người vừa tiến vào bí cảnh, Khương Hồng Loan trực tiếp hạ lệnh nói, đem bí cảnh phong kín, trong vòng 10 năm không cho phép bất luận kẻ nào ra. Một cái lao giả tóc trắng đều nhanh tiến vào thần vương cảnh, nhưng là giờ phút này cũng không dám hỏi nhiều Khương Hồng Loan ý nghĩ, chỉ có thể phong kín bí cảnh. Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên, Khương Hồng Loan ngẩng đầu khiêu khích nhìn Tiêu Phàm một chút. Vì tinh thần kiếm thuật, hắn cũng là liều mạng, chủ yếu hắn cùng Tiêu Phàm đánh qua, biết cái này tinh thần kiếm thuật lợi hại, không cần thị phí, huống chi Tiêu Phàm nếu thật là dạ đế, vậy nói rõ thế nhân đối dạ đế đánh giá là sai, không đắc tội dạ đế, có thể được một bản cường đại bí thuật, đáng giá. Chúng ta đi, trực tiếp về tổ bộ đi, có việc trên đường nói. Khương Hồng Loan lập tức bình tĩnh nói, đối với mình hố Khương Hồng Thiên Mạc tuyệt không xấu hổ. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, lập tức đối Khô Lan nói, Khô Lan. Từ hôm nay trở đi, ngươi họ Khương Hồng, là Khương Hồng tiên tử từ trong hốc núi mang ra hải tử, không có dễ có thể tìm ra, cùng ta cũng không nhận ra, hiểu chưa? Khô Lan vừa đi vừa tò mò nhìn hai người, một ngày trước hai người vẫn là thủy hỏa bất dung, hôm nay làm sao lại đạt thành hiệp nghị, mà lại liên thủ đem nhiều người như vậy hố tiến bí cảnh nữa nha. Thế nhưng là ta sẽ không Khương Hồng bộ lạc bất luận cái gì bí thuật à, người khác thoáng một điều tra, ta liền bại lộ. Khô Lan bất đắc dĩ nói. Giao cho ta tới làm, cái kia đêm liền không đi đường, ta dạy cho ngươi một chút Khương Hồng cổ tộc bí thuật. Khương Hồng cổ tộc đã nhiều năm như vậy, có rất nhiều phân chi, trong đó không ít điểm chi đều đã biến mất. Theo ta được biết, 3.000 năm trước đó tộc ta lại biến mất một cái phân chi bộ lạc, Qua Lam bộ lạc, cũng là ta Khương Hồng dòng chính. Bộ lạc của bọn hắn bí thuật chính là linh mâu thuật, tại cùng người đối chiêu trong nháy mắt, có thể thông qua địch nhân đôi mắt nhìn thấy đối. Phương bước kế tiếp cử động, bất quá trong cái này bí thuật đối linh hồn yêu cầu cực cao. Ta tu luyện thật lâu cũng không có hiểu thấu đáo, ngươi có lẽ có thể làm được. Khương Hồng Loan nhỏ giọng nói. Sau nửa canh giờ, ba người ở dưới bóng đêm lại trở về dịch trạm, Tiêu Phàm một mình đi vào phòng nghỉ ngơi, mà Khương Hồng Loan lại thành tâm dạy bảo Khô Lan linh mâu thuật. Tiêu Phàm ngồi ở trên giường, thôi động tử nhân kinh, trong thức hải không ngừng lĩnh hội tử nhân kinh kiếm thuật, thức hải cuốn lên ngập trời tử khí, kiếm mang bao trùm chi địa, vạn vật không còn, sinh cơ tán loạn. Ngâm. Hưu. Giờ phút này, phương viên vài ước bên trong thế lực đều tham dự tiến đến, căn cứ thế lực khắp nơi tình báo, một tin tức tại cao tầng bên trong nổ tung. Dạ đế là Tiêu Phàm. Tư đổ ra quân chủ đại điển bên trên cái kia Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bị Cao Sơn quân chủ một sợi ám kình oanh sát, bất tử kiếm mang đi Tiêu Phàm, cũng mang đi Khô Lan, Tiêu Phàm cũng là mang theo một cái mỹ nữ, mà dạ đế cũng mang theo một cái mỹ nữ, Tiêu Phàm có bất tử kiếm, dạ đế cũng là có bất tử kiếm. Trùng hợp như thế sự tình, chẳng lẽ liền thật là trùng hợp sao? Tư đổ ra cũng nhận được tin tức, bây giờ tư đổ phong cơ hồ bước vào đế tôn cảnh, rất nhiều thế lực muốn làm sự tình khẳng định phải trước thông qua hắn. Chương 408, Thần Đạo Viện gặp nạn. Đông Tây Phương bắt đầu đối thoại, mà Cao Sơn quân chủ vị này uy tín lâu năm quân chủ thành mấu chốt người. Cao Sơn quân chủ thành truyền lời người, giờ phút này hắn tại tư đồ phủ, cung kính nói, tư đồ huynh, chúng ta là đem Tiêu Phàm cho làm mất lòng, hắn hiện tại trở thành dạ đế, không sớm làm biến mất, lao phu gặp nạn, ngài khả năng cũng sẽ gặp nạn, hy vọng tư đồ huynh có thể cân nhắc, từ bỏ Thiên Khải Thành, đem Thiên Khải Thành những người kia đều bắt, bức Tiêu Phàm hiện thân. Luận sợ nhất Tiêu Phàm là dạ đế. Không ai qua được vị này Cao Sơn quân chủ. Mặc kệ Tiêu Phàm có phải hay không một đời mới dạ đế, hắn đều phải hiểu rõ, như bằng Tiêu Phàm trưởng thành, Cao Sơn nhất tộc, thậm chí lãnh địa bên trong đều sẽ không có một ngọn cỏ, toàn tộc đều diệt. Tư Đồ Phong hít sâu một hơi, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, hai mắt nở rộ đế uy, khàn giọng nói, hắn lại là một đời mới dạ đế. Đã như vậy, kia liền không thể để hắn còn sống, ngươi dẫn người tự mình đi một chuyến Thiên Khải Thành, tất cả đều bắt sống, không thể bỏ qua một cái. Để Tiêu Phàm mình chủ động hiện thân. Tư Đồ huynh, kia Kỳ Lân Thành Lý gia hai người Cao Sơn quân chủ thở dài hỏi. Lý gia trung quy là truyền thừa nhiều năm người, mà lại phía sau cũng có quân chủ cảnh cao thủ, Cao Sơn quân chủ rất hiển nhiên không muốn đắc tội một vị khác quân chủ. Tư Đồ Phong ỷ vào thân phận mình, lạnh lùng nói, bắt một cái không buông tha. Có ngài câu nói này ta an tâm. Cao Sơn quân chủ mỉm cười, không người thở dài rút đi. Lần này, Cao Sơn quân chủ rất hiển nhiên đến có chuẩn bị. Mang đến trên trăm vị cao thủ, liền là sợ hãi Thiên Khải Thành đám kia tinh anh chạy trốn tứ phía, hắn không dễ bắt bắt, cho nên mang đến giúp đỡ. Trên trăm vị chân thần cảnh cao thủ, đừng nói Thần Đạo Viện, liền cố lực lượng này công kích Kỳ Lân Thành, Lý gia cũng khó chống lại. Hoa. Hưu. Cao Sơn quân chủ mang theo hơn trăm vị cao thủ tầng trời thấp phi hành, tốc độ cực nhanh, đối với người khác cần mấy tháng thậm chí một năm lộ trình, đối bọn hắn tới nói chỉ là mấy ngày mà thôi, căn bản không cho Thần Đạo Viện nửa điểm cơ hội. Thần Đạo Viện giờ phút này tinh anh cũng không đều tại, chí ít Long Dương, Hiên Viên Vô Ngân bọn người không có tại, bọn hắn đều phân tán tại các nơi tu luyện, có người thậm chí xâm nhập Hắc Diệu Sâm Lâm, tại áp lực dưới, bọn hắn tiến bộ cực nhanh. Tiêu Nhị lúc này còn chưa tới nơi Thiên Khải Thành, vừa tới Linh Thành mà thôi, Thần Đạo Viện căn bản không biết Tiêu Phàm không có chết. Phượng Vũ tọa trấn thành đông, áo trắng nhẹ nhàng, bây giờ hắn hao phí chúng nhiều bảo vật, tu vi đã bước vào đạo tôn cảnh, mà lại là đạo tôn cảnh trung kỳ, Thiên Thần Cung tiễn thuật đại thừa. Nhưng trăm dặm xuyên dương, giết người ở vô hình. Một đêm này, hắn không hiểu cảm thấy bực bội, đi vào tường thành nhìn xem phương đông, trong mắt đều là sát ý. Ngâm. Hưu. Ẩm. Đêm khuya tối thui, một đạo đưa tin tiễn tại thiên không phi nhanh, nhưng là còn không tới kịp nổ tung, liền bị một đạo che trời đại thủ nắm diệt. Phượng Vũ con ngươi co rụt lại, giật mình nhìn xem phương xa, có thể trực tiếp nắm diệt đưa tin tiễn, cái này là cao thủ cỡ nào. Ngâm. Hưu. Phượng Vũ không chút suy nghĩ, liền bắn ra một đạo thần tiễn, đây là cảnh báo tín hiệu. Phanh. Cảnh báo thần tiễn tại thiên không nổ tung, Phượng Vũ không dám có chút chần chờ, gầm nhẹ nói, tất cả Thần Đạo Viện người lập tức rời đi Thiên Khải Thành. Hưu. Phượng Vũ hóa thành một đạo tia chớp màu trắng, đi ngang qua Thiên Khải Thành, muốn hướng Hắc Diệu Sâm Lâm bỏ chạy, trong đó có một nửa Thần Đạo Viện tinh anh đều tại Hắc Diệu Sâm Lâm chỗ sâu, muốn dựa vào Hắc Diệu Sâm Lâm cảnh giới tu luyện. Phanh. Hoa. Một đạo trưởng ấn phá toái hư không, trực tiếp xuất hiện tại Thiên Khải Thành trên không, trong nháy mắt liền nắm lấy đang chạy thục mạng Phượng Vũ, đem nó sinh sinh kéo về Thiên Khải Thành, một trưởng khí kình vậy mà làm vỡ nát Thiên Khải Thành phòng ngự. A! Thê lương gầm thét tại Thiên Khải Thành bên trong nổ tung, ngăn cách ngàn dặm chi địa, Phượng Vũ đều chạy không thoát, nhưng gặp người xuất thủ cường đại cỡ nào. Hoa! Hưu! Kim Cương cùng viên quân bọn người ở trong thành, giờ phút này bị đưa tin tiễn bừng tỉnh, đều nghĩ thừa dịp loạn chạy đi. Thế nhưng là Cao Sơn quân chủ mang theo đám người phá toái hư không mà đến, trong nháy mắt bao trùm Thiên Khải Thành, một người cũng đừng nghĩ chạy đi. Thần Đạo Viện người tất cả đều đứng ra, nếu không hôm nay cả tòa Thiên Khải Thành, không một người có thể còn sống. Cao Sơn quân chủ ở trên cao nhìn xuống, quan sát chúng sinh, không chút nào đem toàn thành sinh mệnh đặt ở trong mắt. Lạc Vũ mới từ Hắc Diệu Xâm Lâm trở về, nghĩ không ra vậy mà gặp phải chết như vậy kiếp, giờ phút này cùng Long Khiếu Thiên cùng Tiêu Chính Nam bọn người một mặt xanh xám. Là quân chủ, Cao Sơn quân chủ. Lúc trước liền là hắn xuất thủ ám sát Tiêu Phàm, thần đạo viện người làm sao lại quên hắn? Mà Lý Trạch Lăng cùng Lý Khinh Quỳng hai cái lý gia dòng chính không biết Vượng Vũ tại sao lại cảnh báo, ỷ vào thân phận liền từ Hắc Diệu Xâm Lâm bên ngoài sông trở lại, nào biết được vừa tới ngoài thành liền bị Cao Sơn quân chủ bắt lấy. Quân chủ đại nhân, ngài cái này là ý gì? Lý Trạch Lăng trầm giọng hỏi. Cao Sơn quân chủ giơ lên một tia cười lạnh, xâm nhiên nói, qua mấy ngày các ngươi liền hiểu. Lý Trạch Lăng, lão phu cho ngươi một cơ hội, đem thần đạo viện dòng chính tất cả đều tìm cho ta ra, không phải lần này sẽ phải thai họa các ngươi Kỳ Lân Thành. Chuyện của tôi nét, chuyện nụ ạ toại. Lý Trạch Lăng hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một cỗ tức giận, không kiêu ngạo không tự ti về nói, ta tại Thiên Khải Thành làm sự tình, cùng Lý gia không quan hệ. Ta cũng không có làm điều phi pháp, càng không có làm xúc phạm thiên nộ sự tình, tại sao lại liên lụy Lý gia? Chẳng lẽ ngươi nghĩ một tay che trời hay sao? Ha ha ha. Cao Sơn quân chủ khinh thường cười to, lạnh lùng về nói, làm chuyện gì, trong lòng các ngươi rõ ràng, bất quá hạ lệnh không phải ta, mà là Tư Đồ phủ gia chủ, các ngươi nếu là không thẹn với lương tâm, cũng không cần sợ, ta sẽ dẫn các ngươi đi Tư Đồ phủ. Cao Sơn quân chủ thanh âm tại Thiên Khải Thành nổ tung, đám người nghe rõ ràng. Phượng Vũ đã bị bắt lại, giờ phút này bị trấn áp tại trên đường cái, căn bản là không có cách phản kháng quân chủ trấn áp, chân thần cảnh cao thủ tản mát tứ phương, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ chạy ra thành. Kim Cương cùng Tiêu Chính Nam bọn người không đi không được ra đám người, hướng Cao Sơn quân chủ đi đến. Tiêu Phàm mang ra 10 người, có 7-8 cái đều tại, chỉ có Hiên Viên Vô Ngân cùng Chu Hiểu Phong không tại, Liên Phượng Vũ đều trốn không thoát, những người khác càng không khả năng đào tẩu. Nô Phi nhân giờ phút này ngay tại lĩnh hội xem sao thuật, căn bản không để ý đến nguy hiểm, giờ phút này cũng bị chân thần cảnh cao thủ từ thần đạo trong nội viện kéo ra. Diễm Trần, Lưu Quang Cô Hồng tại thần đạo viện. Ta Trạch, Long Dương, Mặc Nhược Vũ đều không tại. Chí ít không có toàn quân bị diệt. Dọn dẹp xong đám người, một cái chân thần cảnh cao thủ trên trước nói, đại nhân, thiếu đi 5-6 người, đều không từ thần đạo viện, cũng không ở trong thành, hẳn là tại Hắc Diệu Xâm Lâm, mời cho tiểu nhân 3 tháng, tiểu nhân tiến rừng rậm bắt bọn hắn. Cao Sơn quân chủ hàn mang lóe lên, lạnh giọng nói, không cần, bằng 3 tháng, Tiêu Phàm không biết sẽ chạy trốn tới phương nào, có đám người này như vậy đủ rồi. Lập tức, Cao Sơn quân chủ quan sát người trong thành, lạnh giọng nói, Vàng Long Dương, Hiên Viên Vô Ngân những người này trở về, để bọn hắn đến Linh Thành đưa tin, không dám đến, bọn hắn đám huynh đệ này, sau 1 tháng, Lao Phu 1 tháng giết một người, giết tới bọn hắn xuất hiện mới thôi. Nói xong, Cao Sơn quân chủ mang theo đám người, để ép thần đạo viện một đám cao thủ hướng Linh Thành phương hướng phi nhanh. Thần đạo viện tất cả cao thủ bị giam tin tức cấp tốc chuyển đến Linh Thành, mà Tư Đồ Phong vì để sớm ngày bắt được Tiêu Phàm, vậy mà tự mình tiến về Khương Hồng Bộ Lạc. Chương 409, Tiêu Phàm tức giận. Thần đạo viện hủy diệt, dù không có người chết, lại cùng chết không có khác nhau. Lúc này, Tiêu Phàm còn tại Yên Ba phủ tu luyện, tử nhân kinh văn bao trùm quanh thân, trong phòng âm u đầy tử khí, nếu không phải kết giới bảo hộ, đoán chừng đã sớm dư luận xôn xao. Mà Khương Hồng Loan thì tại căn phòng cách vách dạy Khô Lan linh mâu thuật, Khô Lan linh hồn tuyệt đối không phải giả vờ ra thuần túy, linh mâu thuật tại trong tay nàng, rất nhanh liền tới tay, mà lại bắt đầu tiến vào tiểu thừa giai đoạn, để Khương Hồng Loan giật nảy cả mình. Vì triệt để che đậy kín Tiêu Phàm cùng thân phận của Khô Lan, Khương Hồng Loan cũng không có gấp rời đi, mà là tại dịch trạm bên trong dừng lại đã vài ngày. Nhưng lại không biết cái này ngừng lại, liền ngừng có đại sự xảy ra. Tư Đồ Phong đích thân tới Khương Hồng Bộ Lạc tổ bộ, ỷ có Yên gia làm hậu thuẫn, gặp Chiến Mặc Đế Tôn, đều chỉ là ngạo nghễ nhẹ gật đầu. Về phần Khương Hồng cổ bộ kia 3 vị lão nhân, hắn ở trên cao nhìn xuống, quan sát đám người, nói, chư vị, nghĩ bức dạ đế gia làm rất dễ. Mời 3 vị tộc lao tuyên cáo toàn bộ lãnh địa, thần đạo viện tất cả dòng chính đều bị ta trấn áp, như Tiêu Phàm muốn cứu bọn họ, liền tự mình ra nhận lãnh cái chết, ta chỉ cấp hắn thời gian 1 năm, hắn không trở về linh. Thành nhận lãnh cái chết hoặc là trực tiếp hiện thế, ai tới cũng cứu không được thần đạo viện. 3 vị tộc lão làm sao có thể không biết gần nhất bạo phát linh thành Tư Đồ phủ đâu, biết Tư Đồ phủ lại làm sao có thể không biết tiến ra, mặc dù bọn hắn không biết tiến ra đến cùng là lai lịch gì thôi. Khương Hồng Trung hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, vận dụng Khương Hồng ám bộ, đem chuyện này tuyên truyền đi, như dạ đế tự đi ra ngoài tự nhiên không còn gì tốt hơn. Khương Hồng ám bộ, đây là một chi rất đặc biệt những bộ đội khác, đã rất nhiều năm không có bắt đầu dùng. Tin tức truyền rất nhanh, nhất là Yên Ba Phủ, khoảng cách tổ bộ khá gần. Màn đêm buông xuống, Khương Hồng Loan liền lấy được trực tiếp tình báo tư liệu, mí mắt trực nhảy. Trùng hợp như vậy, thần đạo viện nguyên viện chủ cũng là gọi Tiêu Phàm, hắn cũng gọi Tiêu Phàm, chẳng lẽ hắn thật đúng là phải là dạ đế? Khương Hồng Loan trừng mắt nhìn, xưa nay gan to bằng trời Khương Hồng Loan toàn thân khẽ run rẩy, lại nhìn Khô Lan, nói nhỏ nói, sẽ không như thế xảo, ngay cả tên của bạn gái đều như thế. Hắn là thần đạo viện viện chủ không giả, thật là phải là dạ đế sao? Hoa! Khương Hồng Loan cũng không dám làm loạn, trước đó chỉ là ngờ vực vô căn cứ Tiêu Phàm là dạ đế, nhưng là ở sâu trong nội tâm là không tin, chỉ muốn hô Tiêu Phàm một thanh, hiện tại vạn nhất Tiêu Phàm thật là dạ đế, vậy coi như đem mình hố tiến vào. Phanh! Khương Hồng Loan đi vào Tiêu Phàm trước của phòng, một cước đạp mở cửa phòng, kết giới đều bị đánh tan. Đây phong tử khí tràn ra, bị hù Khương Hồng Loan theo bản năng lấy ra loạn thiên kính, trực tiếp sắp chết khí phong bế, bước về trong phòng. Tiêu Phàm cũng là toàn thân khẽ run rẩy, bị hù kém chút tẩu hỏa nhập ma, lập tức thu liêm tử khí, một mặt tức giận nhìn xem xông tới Khương Hồng Loan, trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ. Khương Hồng Loan nghẹn ngào nói, ngươi thật đúng là dạ đế. Giang giác. Chuyển qua tui nẹt, chòe nụ ạ toà. Tiêu Phàm nắm nắm thiết quyền, khí tức nội liễm, nhưng là sát cơ đã bắt đầu chút xuống. Khương Hồng Loan chưa bao giờ thấy qua Tiêu Phàm bộ biểu tình này, như là trước kia gặp qua, căn bản sẽ không hoài nghi thân phận của Tiêu Phàm, cái này nhất định là dạ đế không thể nghi ngờ. Uy, ngươi bình tĩnh một chút, ta không nhúng tay vào ngươi cùng chuyện của người khác tình, chí ít ta Khương Hồng cổ bộ là không có có đắc tội qua của ngươi đi. Khương Hồng Loan lập tức đóng cửa phòng, trầm giọng nhắc nhở. Hoa. Tiêu Phàm đại thủ vừa mở, một thanh màu đen cự kiếm xuất hiện trong tay, âm trầm nhìn chằm chằm Khương Hồng Loan, nói nhỏ nói, ta vốn không muốn giết ngươi. Khương Hồng Loan thế mới biết Tiêu Phàm trước đó cùng nàng đối chiến, còn có nội tình không có ra, chí ít cái này bất tử kiếm cùng tử nhân kinh hắn không có sử dụng, đối phương thật vận dụng nội tình, mình tuyệt không phải là đối thủ. Chờ một chút, ta là tới nói cho ngươi một tin tức, ta thật không có ác ý. Khương Hồng Loan cầm được thì cũng buông được, cùng ngày trực tiếp cho Tiêu Phàm quỳ, hiện tại đối mặt tử vong, hắn lại không cái gì, mặt mũi mới đáng giá mấy đồng tiền. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, lệ khí tràn ngập, lạnh lùng hỏi nói, tin tức gì? Ngươi là linh thành phụ thuộc Thiên Khải thành thần đạo viện viện chủ a? Tư Đồ Phong đã đến Khương Hồng cổ bộ, đồng thời thông qua tộc ta ám bộ hướng về thiên hạ thông truyền một tin tức, thần đạo viện dòng chính cao thủ toàn bị tóm, nếu là ngươi không chủ động tiến về linh thành nhận lấy cái chết, hắn sẽ đem thần đạo viện tất cả mọi người đủ số đánh chết, ngươi chỉ có thời gian một năm. Khương Hồng Loan có chút lui một bước, trong tay loạn thiên kính không có kích phát, một khi kích phát vậy liền mang ý nghĩa muốn cùng Tiêu Phàm không chết không thôi. Tin tức này để Tiêu Phàm trong mắt hiện ra tử khí, tử nhân kinh phủ văn ở trên mặt lưu động, lập tức đãng bên cạnh quanh thân. Tạch tạch tạch. Tiêu Phàm nắm chặt bất tử kiếm, không khỏi ngửa đầu hít sâu hơi lạnh, khàn giọng tự nói nói, tại sao muốn bức ta? Tư Đồ Phong. Người ta bản có thể gọi là người qua đường, lại không tốt, ta cũng sẽ xem ở cửu mục đại ca phân thượng, tha cho ngươi khỏi chết, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn tìm chết. Khương Hồng Loan khỏe miệng co quắp động, nghĩ không ra sống sờ sờ dạ đế thế mà đứng ở trước mặt mình. Hoa. Tiêu Phàm một mặt tử khí, hai con ngươi lại vô nhân khí, hắn nhìn xem Khương Hồng Loan, khàn giọng nói nói, giúp ta chiếu cô Khô Lan, mang nàng đi bí cảnh, trong vòng trăm năm không muốn đi ra, ta cũng sẽ không khó xử Khương Hồng một mạch, như thế nào? Khương Hồng Loan không có lựa chọn, hắn càng không muốn cùng trong truyền thuyết dạ đế đối nghịch. Nhớ kỹ, hắn chết, Khương Hồng cổ bộ diệt. Hắn sống, Khương Hồng cổ bộ huy hoàng vạn thế. Tiêu Phàm một bước bước qua Khương Hồng Loan, phất tay đẩy ra bờ vai của nàng, hộp kiếm xuất hiện lần nữa ở trên lưng, hắn đã không muốn giấu giếm nữa. Từ hôm nay trở đi, chỉ có dạ đế, không có Tiêu Phàm. Soạt. Bất tử kiếm trùng nhập hộp kiếm, Tiêu Phàm cong hộp kiếm rời đi dịch trạm, tại đêm tối hạ xuyên qua, biến mất rất nhanh. Khương Hồng Loan nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, trong tay đều là mồ hôi lạnh. Gây chuyện Khương Hồng Loan đại hung chập trùng, tâm phiền ý loạn, nhưng là hắn đã không có đường khác có thể đi. Tiên Ba phủ bên ngoài, một ngọn núi trên đỉnh, Tiêu Phàm điều động tử nhân kinh, thôi động bất tử kiếm, đoạt không hướng linh thành phương hướng phi nhanh. Hoa. Đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh ngăn cản Tiêu Phàm, là một đầu to lớn màu đen yêu thú. Bất tử thú. Ngươi là dạ đế. Không phải Tiêu Phàm, là chính ngươi nói. Lúc này trở về, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất tử thú lạnh lùng nói. Tiêu Phàm kích phát tử nhân kinh thời điểm, bất tử thú liền biết, từ hắc diệu xâm lâm chỗ sâu ra, một mực truy tung Tiêu Phàm, tại Khương Hồng bộ lạc liền phát hiện hắn, chỉ bất quá một mực chưa từng xuất hiện thôi, nhưng Tiêu Phàm ra chịu chết, kia liền không thể ẩn núp nữa. Tiêu Phàm nhìn xem bất tử thú, đã không có nửa chọn nhân loại khí tức, ánh mắt kia đều là người chết ánh mắt, không có tình cảm ba động. Dạ đế là hạ người ham sống sợ chết ta. Dạ đế là nhìn xem tộc nhân mình hủy diệt mà khoanh tay đứng nhìn người a. Nếu là, vậy ta khinh thường vì dạ đế. Tiêu Phàm lạnh lùng mà hỏi. Bất tử thú nhe răng căm tức nhìn Tiêu Phàm, giận dữ mắng mỏ nói, dạ đế, quang minh lỗi lạc, tung thiên chi tư, sao lại là dạng người như vậy? Thế nhưng là ngươi có thể cùng hắn so sao? Hắn là đế tôn cảnh, giết hắn người căn bản không phải là thánh linh vực đế tôn. Ngươi không tu luyện tới đế tôn cảnh, sớm muộn sẽ bị cao vị diện người bắt giết. Không thẹn lương tâm, ngươi muốn giúp ta, liền mang ta đi linh thành, nếu không giúp, ta cũng không hiếm có. Tiêu Phàm lúc này ai lớn không ai qua được tâm chết, căn bản không sợ bất tử thú. Làm. Dạ đế làm sao đều là một cái chết tính tình. Bất tử thú chửi mắng một tiếng, không cam lòng nói, đi lên, ta giúp ngươi cứu bọn họ, nhưng là lúc sau làm sao bây giờ? Ngươi cũng không thể mang lấy bọn hắn a. Ta có thể bảo đảm một mình ngươi, ta không gánh nổi một đám người. Ta sẽ tìm Yên Thanh Thi. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, chuyện này là hắn gây ra, kia hắn liền phải phụ trách tới cùng. Chương 410, xui xẻo Yên Thanh Thi. Tiêu Phàm muốn tìm Yên Thanh Thi, thế nhưng là giờ phút này Yên Thanh Thi căn bản không tại Thánh Linh Vực, lúc trước hắn bị cự tuyệt về sau thở phì phò rời đi Thánh Linh Vực, chỉ đối Yên gia lão đầu tử nói một câu nói, nào biết được Yên gia lão đầu tử một câu đều không có nhiều lời, trực tiếp đáp ứng. Kỳ thật Yên gia sở dĩ phụ trợ một chút Tư Đồ gia, là có ý định khác, thế nhưng là theo thời gian phát triển, bọn hắn phát hiện Tư Đồ gia cũng không phải là mục tiêu, hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị bước kế tiếp. Yên gia lão đầu tử nhìn lên trời cơ nghi thượng thiên tượng, phát hiện sự tình có chút lớn rồi. Cái này nổi để Thanh Ti lưng đi, dù sao là hắn để cho ta trợ giúp Tư Đồ gia. Lão đầu tử trực tiếp đối Yên Chính Vân nói, ngươi đi nói, chuyện này không có quan hệ gì với Yên gia. Một lát sau, Yên Thanh Ti bị Yên Chính Vân từ bế quan bên trong kéo ra ngoài. Lão muội, nói cho ngươi một cái tin tức không tốt lắm. Yên Chính Vân hạo nhiên chính khí hạ lại có một nụ cười khổ. Yên Thanh Ti đến hiện tại tâm tình đều không phải rất tốt, đường đường đại mỹ nữ, lại bị một tiểu nhân vật cự tuyệt, lúc này buồn bực mặt, nhìn thấy Yên Chính Vân, hỏi nói, cái gì tin tức không tốt lắm? Có phải hay không Tiêu Phàm chết rồi? Yên Chính Vân sững sờ ngay tại chỗ, về nói, ngươi thế nào biết? Ngươi không phải bế quan sao? A. Yên Thanh Ti biểu tình kia chuyển đổi có chút nhanh, theo sát lấy liền là một cước, hung hăng đá hướng Yên Chính Vân. Yên Chính Vân là tu vi gì, sao lại bị hắn cho tập kích đến, có lẽ hắn hiểu rất rõ mình lão muội tính tình, cho nên sớm tránh khỏi. Ta nói là sự thật, Tiêu Phàm là thật đã chết rồi, ngươi không tại Thánh Linh Vực, hai năm này phát sinh sự tình dần dần thoát ly Yên gia dự đoán, ta đích xác đem Tư Đồ ra cho lớn mạnh, ba năm không tới, Tư Đồ Phong sắp tại Thánh Linh Vực đăng đỉnh, nhưng là cái này Tư Đồ Phong tựa hồ hiểu lầm ta ý tứ. Không phải nghĩ đến để Tư Đồ Nguyệt cùng ta thông ra, ta minh xác cự tuyệt mấy lần, cái này Tư Đồ Phong tại quân chủ đại điện thượng lệnh người vì khó Tiêu Phàm, kết quả Thánh Linh Vực một cái. Quân chủ vì nịnh bợ Tư Đồ Phong, trực tiếp đem Tiêu Phàm xử lý, ta lúc ấy tu vi không đủ, chưa kịp ngăn cản, dẫn đến hắn chết. Yên Chính Vân. Yên Thanh Ti sắc mặt trở nên loạn thất bát ao, tay nhỏ đều đang run rẩy, hồi lâu sau ôm đầu thét lên nói, ngươi đi chết. Vương Bát Đản. Đường đường chân thần cảnh. Đường đường Yên gia thiếu chủ, thậm chí ngay cả chút chuyện này đều làm không xong, ta muốn chẳng lẽ ngươi không biết? Ta có phải hay không nhận được? Ta có phải hay không là ngươi thân muội muội? Cảm giác Yên Thanh Ti đều muốn điên rồi, hai mắt đỏ bừng, mình chỉ bất quá muốn nhìn một chút Tiêu Phàm là như thế nào đối đãi Tư Đồ Nguyệt mà thôi, nào biết được một câu lại đem Tiêu Phàm kéo tới tử địa, hắn xem thường nhân tính. Ngươi trước Vân Vân Yên Chính Vân cười khổ nói, ta còn chưa nói xong, Tiêu Phàm đúng là chết rồi. Nhưng là hắn tại một loại trạng thái khác diễn sinh ra mới sinh mệnh, đó chính là dạ đế, ngay từ đầu ta cũng không biết dạ đế là thứ độ gì, thế nhưng là ta điều tra về sau, mới phát hiện kia là tử nhân kinh người thừa kế, tử nhân kinh. Ngươi nên biết đi. Yên Thanh Ti con ngươi co rụt lại, nghẹn ngào hỏi nói, tử nhân kinh. Hắn tại sao có thể có tử nhân kinh? Cái này cùng người chết khác nhau ở chỗ nào? Mà lại cái này tử nhân kinh là toàn bộ vũ trụ tam đại thế lực đều không cho phép tồn tại. Người tên hỗn đản, ta muốn bị ngươi làm tức chết. Yên Thanh Ti bị tức trực dậm chân. Lão muội, còn có cái tin tức không tốt lắm phải nói cho ngươi, tam đại thế lực mình xác quy định, bất kỳ người nào đều không được can thiệp thánh linh vực phát triển, hiện tại chúng ta can thiệp, đều là bởi vì ngươi à, hiện tại tam đại thế lực cao tầng đều biết chuyện này, vì cho tam đại thế lực một cái công đạo, cho nên, ngươi muốn bị nhốt vào luyện thần động thời gian 10 năm. Tam đại thế lực niệm tình ngươi tuổi nhỏ, cho nên tha cho ngươi khỏi chết. Hy vọng ngươi muốn vượt đi qua. Yên Chính Vân một mặt khó khăn nói. Yên Thanh Ti triệt để ngây ngẩn cả người, hắn căn bản không biết Yên gia hành động là một vị đại nhân nào đó vật ngầm hứa, nhưng là hiện tại hắn một người có nổi mà thôi. Luyện thần động, kia là một cái rất khủng bố địa phương, 10 năm, chịu đủ tra tấn không nói, cô độc là có thể đem người sống hành hạ chết. Yên gia không có cách, chuyện này đẩy ra nói, liền dính đến Yên gia chính thể, thậm chí là Yên gia hệ thống bên trong cái này thế lực lớn siêu cấp, Yên gia thể hệ thế lực lớn chắc chắn sẽ không từ bỏ Yên gia, kết quả sau cùng là dẫn đến vũ trụ trật tự sụp đổ. Đã như vậy, cũng chỉ có thể để một cái tiểu nữ hài ra bị phạt, mặt khác hai thế lực lớn cũng không thể là vì một đứa bé cùng Yên gia cả cái thể hệ là địch. Những lao tổ tông kia đâu? Bọn hắn nhận tâm để cho ta tiến luyện thần động. Yên Thanh Ti vẻ mặt cầu xin hỏi. Yên Chính Vân không khách khí về nói, ngươi đừng nói là lao tổ tông sự tình, nếu không phải bọn hắn, ngươi sẽ bị mặt khác hai thế lực lớn người chặt cho chó ăn à, ngươi cả ngày liền biết hồ nháo, thượng tầng sự tình cũng bất quá hỏi, chỉ sợ ngươi cũng không biết chúng ta Yên gia lai lịch, cái này thánh linh vực lai lịch, toàn bộ vũ trụ tồn tại, cho ngươi một bản cổ tịch, nơi này ghi chép hết thảy, tại luyện thần động bên trong chính dễ dàng giết thời gian. Yên Chính Vân ném cho Yên Thanh Ti một quyển sách, văn bản bên trên khắc ghi chép lấy cuồng phụ sử ký bốn chữ lớn, kim quang chói mắt, tràn ngập cổ lão tang thương, cổ tịch quyển sách này tồn tại đều muốn siêu việt rất nhiều đế tôn cảnh cao thủ tuổi tác. Yên Thanh Ti mở ra sử ký, phát hiện cái này đơn bạc trong một quyển sách vậy mà ghi lại vô số năm lịch sử, muốn tìm ra đơn độc chuyện nào đó tồn tại, thật đúng là không đơn giản. Nói cho ta một chút tử nhân kinh sự tình, vũ trụ tồn tại, thánh linh vực tồn tại, cho ngươi ba câu nói tổng kết. Yên Thanh Ti rất muốn tìm ra tử nhân kinh sự tình, càng muốn giúp hơn Tiêu Phàm một lần. Năm đó có bốn cái nguyên vũ trụ, kết quả bị cung phủ một vị nào đó lao tổ tông xuyên phá, kết quả dẫn đến tứ đại nguyên vũ trụ sụp đổ, tạo thành hiện tại nguyên vũ trụ, đây cũng là chính vũ trụ tồn tại, mà cái này thánh linh vực, là tứ đại nguyên vũ trụ sập co lại về sau hình thành một cái tổng cộng có phụ thuộc vị diện này bốn thế lực lớn đều không cho phép tả hữu can thiệp, vị diện này liền là thánh linh vực, cuối cùng cái này tử nhân kinh. Là bên trong một cái nguyên vũ trụ sản phẩm, năm đó tứ đại hệ thống bởi vì vũ trụ sập co lại, dẫn đến hỗn chiến, tử nhân kinh chỗ ở vào nguyên vũ trụ bị diệt, tam đại hệ thống vì phòng ngừa tử nhân kinh cho tàn lại cháy, liền cấm chỉ người tu luyện tử nhân kinh, bất quá cuối cùng không biết chu. Hiện gì xảy ra, tử nhân kinh vậy mà đã rơi vào thánh linh vực, lại có tam đại thể hệ ước định, cho nên cái này tử nhân kinh ngay tại thánh linh vực cắm rễ nảy mầm, đây cũng là tử nhân kinh sự tình. Yên Chính Vân nhanh chóng giải thích nói. Đã không cho phép can thiệp, kia lão cha vì sao đáp ứng ta? Yên Thanh Ti phẫn nộ nhìn chằm chằm Yên Chính Vân. Yên Thanh Ti ngốc cười một tiếng, cũng không thể nói cho nàng, hắn thay cuồng phủ có một cái tiểu hắc nồi đi, mà lại hắn chịu khổ một chút, cũng có thể hóa giải nàng điêu ngoa tùy hứng, cũng nên thể nghiệm một chút khó khăn. Có thể là cha quá sủng ngươi. Yên Chính Vân nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Hừ. Yên Thanh Ti bưng lấy sử ký, tức giận hỏi nói, hiện tại Tiêu Phàm người đâu? Thần đạo viện đâu? Yên Chính Vân nghe được Yên Thanh Ti hỏi như vậy, không khỏi cười khổ, hiện tại rất nhiều người đều nhìn chằm chằm Yên gia, bọn hắn đã không có cách nào xen vào nữa, từ bỏ tư đồ ra là khẳng định, chỉ bất quá không có cách nào bảo toàn thần đạo viện cùng Tiêu Phàm. Chương 411, Dạ Đế Giáng Lâm. Yên Thanh Ti nhìn xem Yên Chính Vân ấp a ấp úng, liền uy hiếp nói, ta mặc kệ, ta lúc đi ra, Tiêu Phàm nếu là có chuyện bất trắc, ta nhất định đem ngươi chặt cho ăn. Yên Chính Vân. Yên Thanh Ti thay cuồng phủ gánh tội. Yên Chính Vân chỉ có thể nhún nhún vai. Yên Chính Vân cùng Yên Thanh Ti giao phó xong ban đêm hôm ấy, Tư Đồ Phong nhận được một trường có trật tự ngưng tụ mà thành phụ lệnh. Không phải là không phân, Yên gia kết thúc bồi dưỡng, từ đó tự giải quyết cho tốt, nghiệm hữu duyên, nhắc nhở ngươi, đừng đụng thần đạo viện, nếu không, chết. Tư Đồ Phong nhìn thấy tấm đùa này khiến thời điểm, cả người đều tê liệt trên ghế ngồi, trơ mắt nhìn phụ lệnh tán loạn, tan biến tại vô hình ở giữa. Yên gia cùng thần đạo viện có quan hệ sao? Vì sao vì thần đạo viện cùng ta trở mặt? Tư Đồ Phong tuyệt vọng nhìn xem hư không, Tư Đồ gia không có Yên gia trèo trống, như là người ngoài biết được, nhưng cái kia đế tôn có thể tha hắn à? Làm sao bây giờ? Tư Đồ Phong toàn thân nổi ra gà bạo khởi, toàn thân khẩn trương đến run rẩy, hắn gần thành liền đế tôn, Yên gia không bồi dưỡng, ngoại nhân không biết còn tốt, không ai dám đắc tội Tư Đồ Phong, thế nhưng là một khi biết được, liền tất nhiên sẽ gặp phải các thế lực lớn công kích, lớn như vậy thành trì đem một đêm hủy diệt. Quân chủ cũng không phải thánh linh vực cấp cao nhất. Thần đạo viện Tư Đồ Phong trong mắt lóe lên tàn khốc, hắn đoán thần đạo viện, cho rằng là thần đạo viện hại hắn, trên thực tế là chính hắn hại mình, hắn dù muốn báo thù, thế nhưng là hắn tận mắt thấy đến từ Yên gia cảnh cáo, hắn không dám động. Đúng vào lúc này, Tư Đồ Cửu Mục từ bên ngoài vọt vào, một mặt bất mãn, kiên định nói nói, cha, từ khi Yên gia xuất hiện, ngươi đều đã biến thành một người khác, chuyện này liên quan tới Dạ Đế, cùng thần đạo viện có quan hệ gì? Coi như Tiêu Phàm là Dạ Đế, Tiêu Phàm cũng đã phản bội thần đạo viện, hiện tại thần đạo viện là người của ta, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ chúng bạn xa lánh sao? Nếu là ngươi nhất định phải động thần đạo viện, cũng đừng trách ta từ đây không còn nhận ngươi cái này cha. Tư Đồ Phong đã điên rồi, giờ phút này vốn là phẫn nộ, gặp Tư Đồ Cửu Mục vậy mà khiêu khích uy nghiêm của mình, thuận tay liền là một bạt tai. Ngươi thật sự là thật to gan. Ai cho phép ngươi nói như vậy với ta? Tư Đồ Phong lạnh giọng quát lớn. Tư Đồ Cửu Mục trên mặt giấu năm ngón tay có thể thấy rõ ràng, căm tức nhìn Tư Đồ Phong, không chút nào nguyện nhượng bộ, cắn răng nói nói, chính ngươi làm sai sự tình cũng đừng trách người khác, ta từ tiểu vị diện liền nhận biết Tiêu Phàm, ta đã công nhận người muội phu này, thiên phú của hắn ta rõ ràng nhất, nếu là ngươi không ngăn cản muội muội, muội muội làm sao đến mức đến bây giờ đều đang bế quan không muốn gặp người. Muội muội đã phản ngươi, ngươi còn chấp mê bất ngộ, ta đã từng thần tượng, hiện tại trong lòng ta thật sự là không đáng một đồng. Ầm. Tư Đồ Phong nổi giận, lần nữa một trưởng quất vào Tư Đồ Cửu Mục trên mặt, gầm thét nói, ta bởi vì cái gì? Ta bởi vì Tư Đồ gia truyền thừa. Ngươi cùng Tiểu Nguyệt là ta coi trọng nhất dòng dõi, nhưng các ngươi đều đang làm cái gì? Vì Tư Đồ gia truyền thừa làm cái gì? Kéo chân sau sao? Tiêu Phàm là dạ đế, hiện tại ta đã đem hắn làm mất lòng, chẳng lẽ bỏ mặc hắn thành tiểu chân chính dạ đế sao? Nhưng hắn vì cái gì trở thành dạ đế? Còn không phải ngươi ép. Đừng nói cùng ngày không phải ngươi ngầm hứa Cao Sơn quân chủ tập sát Tiêu Phàm, mà lại coi như hắn trở thành dạ đế thì thế nào? Hắn cũng không có ghi hận ngươi, là ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích hắn, hắn chỉ là nghĩ bảo trụ thần đạo viện mà thôi, hắn đặc biệt PM cho ta, để cho ta chiếu cố thần đạo viện, nhưng ngươi ngược lại tốt, một tay hủy Tiểu Nguyệt tình cảm, lại một tay hủy đi ta cùng hắn ở giữa tín nhiệm, ngươi chừng nào thì như thế chuyên quyền độc đoán hắn rồi. Tư Đồ Cửu Mục từ dưới đất bỏ dậy về quát. Tư Đồ Phong âm trầm nhìn xem Tư Đồ Cửu Mục, xâm nhiên hỏi nói, ngươi đã sớm biết Tiêu Phàm không chết. Ngươi đã sớm biết hắn thành dạ đế. Tư Đồ Cửu Mục hít sâu một hơi, kiên định về nói, là ta đã sớm biết hắn không chết. Tư Đồ Phong giận quá thành cười, chỉ vào Tư Đồ Cửu Mục nói nói, tốt. Ngươi thật sự là con trai ngoan của ta, yên tâm, ta sẽ không động thần đạo viện, nhưng là ngươi, chính là ta mồi nhử, Tiêu Phàm hắn chết chắc. Ngươi đã tán thành hắn, ngay cả cha ruột đều không nhận, vậy thì bồi hắn cùng đi chứ. Tiên gia đã hạ lệnh bảo đảm thần đạo viện, nhưng không có hạ lệnh bảo đảm Tư Đồ Cửu Mục. Tư Đồ Phong điên rồi, vì chu sát dạ đế Tiêu Phàm, ngay cả thân nhi tử đều không dung tha, cho dù là nhất được sủng ái thân nhi tử. Vì chu sát dạ đế, ta ngay cả thân nhi tử đều có thể chu sát, thiên hạ chư hùng ngày sau ai bất kính ta. Không dựa vào yên gia, ta cũng có thể đứng ngạo nghễ thánh linh vực. Tư Đồ Phong lạnh lùng nói. Vâng. Vâng. Tư Đồ Cửu Mục giật mình nhìn xem cha mình, nghĩ không ra cha ruột vậy mà điên rồi, nhưng còn chưa kịp nói chuyện, Tư Đồ Phong một trưởng đánh vào Tư Đồ Cửu Mục ngực. Trực tiếp đem nó trấn áp. Người tới, đem Tư Đồ Cửu Mục dán tại linh thành trên tường thành, một ngày cắt một miếng thịt. Ta ngược lại thật ra để ngươi xem một chút, ngươi công nhận người sẽ không bỏ rơi mình tới cứu ngươi, ta cho ngươi thời gian nửa năm, Tiêu Phàm hẳn là có thể nhận được tin tức. Tư Đồ Phong cười lạnh nói, cắt thịt của ngươi, ta liền để cho Tiêu Phàm biết, ta thật dám giết ngươi, trong vòng nửa năm liền là nghiệm chứng đến cùng là ta sai rồi, vẫn là ngươi cùng Tiêu Phàm sai. Tư Đồ Phong lệ khí bắn ra, giận dữ hét. Tư Đồ gia người cũng đều trợn tròn mắt, đẩy cửa tiến vào biệt viện, nhìn xem Tư Đồ Cửu Mục ngã trong vũng máu, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đều biết sao? Đem Tư Đồ Cửu Mục dán tại trên tường thành, bày ra thiên la địa võng, bằng Tiêu Phàm đến, về phần thần đạo viện người, trước giam giữ, không nên động bọn hắn. Tư Đồ Phong tức giận quát lớn. Những thủ vệ kia không biết làm sao, nhao nhao khuyên nói, gia chủ đại nhân, nghĩ lại a. 3. Tư Đồ Phong một trưởng đánh bay ba cái thủ vệ. Lạnh giọng nói nói, còn biết ta là gia chủ sao? Tuyên cáo thiên hạ, Tư Đồ Cửu Mục quan hệ cá nhân dạ đế, Tư Đồ gia thanh lý môn hộ, bắt hắn cho ta treo lên, còn dám ngỗ nghịch bản đế ý chí, tất cả đều tru sát. Thủ vệ vội vàng từ dưới đất bò dậy, không dám nói thêm nữa, đem Tư Đồ Cửu Mục dùng chói thần thiết liên chói lại, trực tiếp dán tại linh thành trên tường thành, trước mặt mọi người thị chúng, thậm chí vì biểu đạt quyết tâm, trực tiếp đánh xuống Tư Đồ Cửu Mục một khối huyết nục, máu me đầm địa. Tư Đồ Cửu Mục quan hệ cá nhân dạ đế, Tư Đồ phủ thanh lý môn hộ. Cái này một tin tức tại linh thành phương viên hàng trăm triệu cây số vương bên trong nổ tung, kinh hại bốn phe thế lực trở nên khiếp sợ. Tư Đồ Phong quá độc ác. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, con hắn nữ mấy ngàn, thêm một cái không nhiều, ít không thiếu một cái, vì chu sát dạ đế, hy sinh một đứa con trai, kiếm một cái tiếng tốt, cớ sao mà không làm. Kiếm Dương Tông lãnh địa, một tôn đầy người tử khí thanh niên cong to lớn hộ kiếm, mang theo bất tử thú giáng lâm. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ. Kiếm Dương Tông vô số đệ tử tuyệt vọng gầm thét, nhao nhao hướng tứ phương thoát đi, bất quá Tiêu Phàm cũng không có truy kích, mà là thẳng đến đỉnh núi. Kiếm Dương Tử cùng Kiếm Thiên Thần Vương dùng mình, nghĩ không ra Dạ Đế cuối cùng vẫn là tìm tới cửa, bất tử thú đều tới, đây không phải Dạ Đế ai còn là. Chương 412, Tử khí trung thiên. Tiêu Phàm hạ xuống Kiếm Dương Tông, tử khí tràn ngập. Kiếm Dương Tử cùng Kiếm Thiên Thần Vương toàn thân phát run, hiện tại Tiêu Phàm giết không chết bọn hắn, thế nhưng là bất tử thú có thể. Phù phù. Kiếm Thiên Thần Vương trực tiếp quỳ xuống, cung kính nói, Kiếm Thiên cung nên Dạ Đế đại nhân giáng lâm. Phù phù. Kiếm Dương Tử đường đường kiếm thần, thế nhưng là giờ phút này không dám tản mát ra nửa điểm khí tức cường đại, nằm rạp trên mặt đất, cung kính nói, Kiếm Dương Tử cung kính Dạ Đế đại nhân. Cung nên a. Tiêu Phàm hung ác nham hiểm ánh mắt tràn ngập tử nhân kinh, tử nhân kinh văn đã cắm rễ ở linh hồn của hắn, hắn giờ phút này cùng năm đó Tiêu Phàm xác thực không đồng dạng, tình cảm phai nhạt rất nhiều. Đúng đúng là. Cung nên Kiếm Thiên Thần Vương khàn giọng nói. Tiêu Phàm nhìn xuống hai vị cao cao tại thượng đại nhân vật, trong mắt đều là sắc cơ, khàn khàn hỏi nói, là các ngươi thông chi chiến mặc đế tôn a, đã các ngươi như thế thích mật báo, liền đi địa ngục cáo chi trước kia Dạ Đế, hiện tại Dạ Đế lại đến nhân gian. Ngâm. Soạt. Tiêu Phàm một kiếm bổ xuống, tử khí xuyên qua vân tiêu. Dạ Đế đại nhân tha mạng. Tiểu nhân có tình báo, Kiếm Thiên Thần Vương hoảng sợ cầu xin tha thứ. Một cơ hội. Tiêu Phàm dừng bước, lạnh lùng nói ra. Kiếm Thiên Thần Vương vội vàng nói, Linh Thành phát sinh một kiện đại sự, Tư Đồ phủ nói Tư Đồ Cửu Mục quan hệ cá nhân Dạ Đế, bị dán tại trên tường thành, một ngày cắt một miếng thịt. Trên người bây giờ đã bị cắt ba khối thịt, máu nhuộm tường thành. Tư Đồ Nguyệt muốn cứu, kết quả cũng bị treo lên. A. Giống. Tiêu Phàm phát ra thê lương gầm thét, thể nội tử nhân kinh triệt để vận chuyển, kiếm thai tinh vân đều bị nhuộm đen, một đạo tử khí từ đỉnh núi xung kích bắt phương, trong nháy mắt bao trùm Kiếm Dương Tông, vạn vật chết héo, không có một ngọn cỏ. Ngâm. Tiêu Phàm một kiếm quét ngang, từ Kiếm Dương Tử cùng Kiếm Thiên Thần Vương trên thân xẹt qua, bất tử kiếm sao mà sắc bén, cách không dựa vào kiếm khí liền đánh xuyên phòng ngự của bọn hắn, khí tức tử vong bao phủ hai người, bất quá Tiêu Phàm cảnh giới vẫn là quá kém, cũng không làm bị thương hắn nhóm. Hưu. Kiếm Dương Tử cùng Kiếm Thiên Thần Vương trùng thiên liền trốn. Bất quá bất tử thú tốc độ nhanh như thiểm điện, lợi trảo trực tiếp từ Kiếm Thiên Thần Vương nơi cổ họng xẹt qua, một cỗ tử khí đã nhập thể nội, sau đó một trưởng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hai vị cao cao tại thượng đại nhân vật đánh xuống tại Tiêu Phàm bên người. Tiêu Phàm ánh mắt bị tử nhân kinh văn che khuất, tử khí tràn ngập, nhìn xem ngã trong vũng máu hai vị, một kiếm một cái, trực tiếp đem hai nhân trái tim xuyên thủng. Kiếm Dương Tông phương viên mấy chục dặm, tử khí bừng bừng, vô số người bị tử khí nhiễm, muốn sống không thể, muốn chết không được, đau khổ kêu rên, điên cuồng phóng tới phương xa, nghĩ hất ra cái này tử khí. Tiêu Phàm cũng không muốn giết bọn hắn, nhìn xem địa ngục Kiếm Dương Tông, không có nửa điểm tình cảm, vừa mới chỉ là nhất thời mất khống chế, để tử khí bao trùm Kiếm Dương Tông mà thôi, mà lại cái này tử khí chỉ có thể thương tổn được hư thần phía dưới người, không đả thương được hư thần phía trên tồn tại. Hoa. Tiêu Phàm thả người nhảy lên, nhảy đến bất tử thú trên lưng, nói nhỏ nói, đi Linh Thành. Vâng. Bất tử thú đẳng cấp không có người biết cao bao nhiêu, nhưng là biết nó không thể so với đế tôn cảnh kém bao nhiêu, thậm chí liền không cần đế tôn kém, tốc độ liền đáng sợ. Bất quá lần này coi như không chết thú xuất hiện, Tiêu Phàm cũng chưa chắc có thể cứu Thần Đạo Viện cùng Tư Đồ Cựu Mục cùng Tư Đồ Nguyện, bởi vì chiến mặc đế tôn, Thiểu Khang cổ tộc, Nam Cung cổ tộc hai đại cổ tộc tộc lao đều tới, lại thêm không ít thế lực lớn cao thủ, liền xem như vây công, cầm xuống bất tử thú không là vấn đề. Về phần Tiêu Phàm, mới tu luyện đến đạo tôn cảnh hậu kỳ, thực lực mạnh hơn lại như thế nào, còn có thể lật trời hay sao? Linh Thành tường thành, treo hai người, Tư Đồ Cựu Mục cùng Tư Đồ Nguyện, bất quá Tư Đồ Cựu Mục càng thê thảm hơn mà thôi, một ngày một đao. Kia thịt là đẫm máu bị cắt bỏ. Chiến mặc đế tôn bọn người bị Tư Đồ Phong tàn nhẫn kinh trụ, hổ dữ không ăn thịt con, thế nhưng là Tư Đồ Phong giống như không dạng này. Thiểu Khang tộc lão, Nam Cung tộc lão đều cầm trong tay đế tôn chiến binh đứng ngạo nghệ trên tường thành, mắt lạnh nhìn tứ phương, yên lặng chờ Tiêu Phàm xuất hiện. Nơi thiên la địa võng, nơi này là điểm cuối cùng. Lại là một đêm, Tiêu Phàm vẫn là không có xuất hiện, sáng sớm ngày thứ hai, Tư Đồ Phong lạnh giọng nói, cắt. Phốc thử. A. Tư Đồ Cửu Mục thê lương nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó liền cắn răng chịu đựng. Về phần Tư Đồ Nguyệt, cổ họng của nàng đều hàm ếch, đáng tiếc Tư Đồ Phong thờ ơ, hiện tại hắn tự mình biết nhiều lời vô ích, chỉ có thể yên lặng chảy nước mắt, chờ đợi lấy tử vong. Cửu Mục, ngày sau chịu khổ đều là ngươi tự làm tự chịu, nếu là ngươi hiện tại cảm thấy Dạ Đế Tiêu Phàm không thể tin, đại khái có thể nhận lầm, ta tin tưởng chư vị đạo huynh cũng sẽ không cùng hai người các ngươi so đo. Tư Đồ Phong quan sát dán tại trên tường thành nhi nữ, lạnh lùng nói. Chiến mặc đế tôn cũng không biết thiên gia từ bỏ Tư Đồ phủ, cũng liền bận bịu lấy lòng, trầm giọng nói nói, cửu mục à, dạ đế chi danh, có bao nhiêu tà ác, bản đế nhất quá là rõ ràng, ngươi còn trẻ, lạc đường biết quay lại, coi như phụ thân ngươi lại trừng phạt ngươi, ta cũng nên thay ngươi nói chuyện, thứ năm đao, ngươi liền nhận cái sai đi. Nam cung tộc lão một mặt uy nghiêm, giờ phút này cũng thở dài nói, hài tử, các ngươi còn không hiểu, như là phụ thân ngươi sai, khó nói chúng ta cũng sai lầm rồi sao. Liền coi như chúng ta đều sai, chẳng lẽ thiên hạ cũng đều sai lầm rồi sao? Dạ đế, không thể lưu, ngươi là chưa thấy qua dạ đế giết chóc, động một tí đồ thành, diệt tộc, dạng người này, từ đáy lòng đều là tà ác. Tư đồ cửu mục đối tư đồ phong đã tuyệt vọng, hắn sở dĩ khiêng, không phải là bởi vì dạ đế, mà là không có tu tử nhân kinh trước đó tiêu phàm, mà lại coi như tu tử nhân kinh, hắn có thể vê mở với mình, cũng nói hắn không có mất khống chế. Thân thể tóc ra, thụ cha mẫu, bị phụ thân lấy đi, ta không oán không hối, ta không sai. Sai là cha năm đó quyết định, mà lại chuyện lần này không liên quan đến thần đạo viện, Cao Sơn quân chủ phái người bắt thần đạo viện hết thảy mọi người, cái này cùng tiểu nhân lại có gì khác biệt. Sai chính là bọn ngươi không từ thủ đoạn, muốn giết liền giết, nhưng là chuyện này cùng muội muội không quan hệ, cha, ta cuối cùng gọi ngài một tiếng cha, thả tiểu nguyệt đi. Tư đồ cửu mục nhắm mắt, một mặt mỏi mệt, thanh âm cũng thay đổi, phảng phất không còn là thanh âm của hắn. Tư đồ phong lạnh hừ một tiếng, đại thủ đặt tại trên tường thành, giận không tranh, thân nhi tử cùng nữ nhi hướng về ngoại nhân cũng không muốn hướng về mình, hắn dụng tâm lương khổ lại là vì ai? Còn không phải là vì tư đồ gia truyền thừa. Từ Thanh Hồng yêu tộc đánh với Linh Thành một trận, tư đồ phong liền minh bạch thực lực tầm quan trọng. Người, không có dạ tâm, cùng heo tử khác nhau ở chỗ nào? Người không rõ tình cảnh của ta, không rõ tư đồ gia tình cảnh, ta không oán ngươi, hy vọng ngươi cũng bị oán cha. Tư đồ phong âm thầm truyền âm tại tư đồ cửu mục, thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi ngồi xuống. Tư đồ cửu mục không có trả lời tư đồ phong, hắn hiện tại ngay cả nói chuyện cũng cố hết sức. Thiểu Khang tộc lão cùng Nam Cung tộc lão cùng Chiến Mặc đế tôn tất cả ngồi xuống, chỉ có Cao Sơn quân chủ đứng tại một bên, hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm phương xa, bởi vì hắn cùng Tiêu Phàm cừu hận sâu nhất, hắn không giây phút nào muốn lộng chết Tiêu Phàm, cho nên hắn không dám xem thường. Đúng vào lúc này, bầu trời đen nhánh, phảng phất đêm tối giáng lâm. TTT. Cao Sơn quân chủ hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói nói, tới. Tử khí ngập trời. Bất tử thú cũng tới. Hoa. Chiến Mặc đế tôn bọn người toàn bộ đứng lên, hai đại tộc lao đế tôn chiến binh đều đang chấn động, tựa hồ đang kinh hãi, cũng tựa hồ là chiến ý bị kích phát. Phía trước, một người một kiếm một thú, chậm rãi từ đằng xa đạp đến, thiên hà lâm vào hắc ám, tử khí tràn ngập. Tư đồ cửu mục cùng tư đồ nguyệt tại lúc tuyệt vọng mở mắt ra, nhìn xem phương xa dạ đế vậy mà thật tới, không khỏi càng tuyệt vọng hơn, nơi này có nhiều cao thủ như vậy. Tiêu Phàm cho dù có bất tử thú lại có thể thế nào? Tiêu Phàm, ngươi có thể đến, ca ca vô cùng cảm kích. Thế nhưng là ngươi đừng để ta chết không nhắm mắt. Đi nhanh một chút ra, tư đồ cửu mục sinh cơ giống như chỉ trong nháy mắt nở rộ, vận khởi lực lượng toàn thân giận dữ hét. Hào hào hào. Tư đồ nguyệt dãy rủa trên người xích sát, tuyệt vọng gọi nói, Tiểu Phàm tử. Là ta có lỗi với ngươi, cầu ngươi đi nhanh đi. Đừng khiêng, ngươi chống không nổi. Chương 413, một người một kiếm một thú. Tư đồ huynh muội lúc này đều tuyệt vọng, tư đồ phong là thật muốn giết tư đồ cửu mục cùng Tiêu Phàm, để tạo danh vọng của mình, dùng cái này đến đứng vững gót chân. Đợi đến tư đồ phong thật xử lý Tiêu Phàm, vì thế còn muốn hy sinh hết một đứa con trai, coi như tương lai mọi người đều biết thiên gia từ bỏ tư đồ phong, đế tôn thế lực nghị công kích Linh Thành cũng muốn nghị thế nhân nghị như thế nào. Tiêu Phàm từng bước một đi hướng Linh Thành, hôm nay không phải lần đầu tiên đến, có thể là một lần cuối cùng đến rồi. Tiêu Phàm tử khí bắt đầu nội liễm. Toàn thân một đoàn tử khí, bất tử thú bộ pháp vững vàng, hai con ngươi xuyên thủng hư không, nó lúc này đã thấy có bao nhiêu địch nhân rồi. Quân chủ, bất tử thú không để tại mắt bên trong, Chiến Mặc đế tôn, Thiểu Khang tộc lão, Nam Cung tộc lão, còn có sắp bước vào đế tôn cảnh tư đồ phong mới thật sự là địch nhân. Rầm rầm rầm. Cốc cốc cốc. Tiêu Phàm cầm trong tay bất tử kiếm, chậm rãi đi hướng tường thành, căn bản không có đi ý tứ. Tư đồ phong bọn người thả người nhảy lên, xuất hiện tại dưới tường thành. Tứ phương trật tự tụ tập, tạo thành một cái khổng lồ lĩnh vực. Hiện tại ta nên xưng ngươi là Dạ Đế, vẫn là Tiêu Phàm? Tư Đồ Phong lạnh giọng hỏi. Tiêu Phàm lạnh lùng về nói, Dạ Đế. Tốt một cái Dạ Đế. Tư Đồ Phong sát cơ lăng nhiên, tự tin nói nói, là chính ngươi đền tội, vẫn là bản đế tiễn ngươi một đoạn đường. Tiêu Phàm dư quang nhìn về phía trên tường thành nhận hết tra tấn Tư Đồ cửu mục, xem ra cái này Tư Đồ Phong là thật nghĩ giết mình thân nhi tử. Tư Đồ Phong, ngươi ta vốn nên là người qua đường. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác đối địch với ta cho ngươi thêm một cơ hội, phóng thích thần đạo viện tất cả mọi người, đem cửu mục đại ca cùng tư đồ bưng ra, ta lần này đến đây, chỉ giết Cao Sơn quân chủ, từ nay về sau cùng các ngươi là người xa lạ, nếu các ngươi khăng khăng đối địch với ta, vậy chúng ta liền không chết không thôi. Tiêu Phàm giơ lên bất tử kiếm, lạnh giọng nói. Ha ha ha ha. Chiến Mặc Đế Tôn bọn người khinh thường cười to, một cái bất tử thú, khó lật trời, về phần Tiêu Phàm, một con kiến hôi cảnh giới người, dựa vào cái gì không chết không thôi. Ngươi dựa vào cái gì? Tư Đồ Phong khinh thường lạnh cười hỏi. Tiêu Phàm hai tay cầm kiếm, kiếm khí lăng vân, tử khí xuyên qua vân khung, kiếm đạo trí thuần, vạn cổ kiếm đạo hành không xuất thế, vượt ngang linh thành nghìn vạn giảm. Liền dựa vào thanh kiếm này. Tiêu Phàm lạnh giọng nói nói, cùng ta cái mạng này. Vậy Lao Phu hôm nay liền thế thiên thu ngươi cái mạng này, hủy trôi kiếm này. Thiểu Khang tộc Lão vô cùng uy nghiêm, trong tay đế binh đang thức tỉnh điểm tới hạn, chỉ cần bất tử thú bộc phát, nó trong tay đế tôn chiến binh liền sẽ khôi phục. Ngâm. Đúng vào lúc này, một kiếm xuyên vân tiêu, như là kiếm thần đồng dạng, đế hoàng huyết mạch xuyên qua cổ kim, chấn động nơi này đế tôn huyết mạch cùng cổ tộc huyết mạch. Ngâm. Hiu hiu hiu. Chí ít có 4-5 đạo kiếm khí cùng thương kình xuất hiện tại hư không cuối cùng. Hiên Viên Vô Ngân, Long Dương, Tà Trạch bọn người khống chế thần binh xuất hiện tại thiên không. Chúng ta thần đạo viện thực lực mặc dù kém, thế nhưng là không có sợ chết. Hiu hiu hiu. Thần đạo viện người vậy mà đều tới, không có một cái sợ chết. Hiên Viên Vô Ngân cầm kiếm xuất hiện tại Tiêu Phàm bên người, hít sâu một hơi, nói nói, mệnh của ngươi thật là dài, hy vọng còn có thể dài xuống dưới. Tiêu Phàm mặc dù tình cảm phai nhạt, có thể đối thần đạo viện người phần này tình cảm không có biến, bằng không hắn cũng sẽ không tới linh thành phó chết rồi. Các ngươi không nên tới. Tiêu Phàm nói nhỏ nói. Hiên Viên Vô Ngân kêu lên một tiếng đau đớn, về nói, ngươi cảm thấy ta có nên tới hay không? Đã nhập thần đạo viện, liền không có độc cầu sống. Bây giờ Hiên Viên Vô Ngân cùng Long Dương, đơn vòng cảnh giới, thẳng bức hư thần cảnh, nhưng là bọn hắn huyết mạch trong cơ thể rất đặc biệt đến ngay cả Chiến Mặc Đế Tôn đều cảm thấy kinh ngạc. Hai vị cổ tộc tộc lão đều con ngươi co rụt lại, lẫn nhau nhìn chăm chú một chút, tựa hồ nhận ra hai người huyết mạch. Có hai cái không phải thánh linh vực người, là chính vũ trụ người, huyết mạch rất cao. Thiểu Khang tộc lão đầu ngón tay lắc một cái, có thể khẳng định nói. Lại là Yên gia cấp bậc kia sao? Nam Cung tộc lão giữa lông mày khóa chặt, không khỏi nhìn về phía Chiến Mực còn có Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong nội tình không sâu, tiếp xúc không đến chính vũ trụ người, giờ phút này nghe được hai vị tộc lão nghị luận, cảm thấy lạnh vắt trên lưng. Toàn thân không thoải mái. Chúng ta bất động thần đạo viện người, chỉ giết Tiêu Phàm, những người khác né tránh. Tư Đồ Phong nói nhỏ nói. Đừng nói Hiên Viên Vô Ngân bọn người là đặc biệt huyết mạch, coi như không phải, có Yên gia phủ lệnh, Tư Đồ Phong cũng không dám động thần đạo viện. Xuất thủ. Tư Đồ Phong kiên định nói. Ngâm. Hoa. Hai đại đế tôn chiến binh khôi phục, đế uy hạo đãng, vậy mà so Chiến Mực trên người địa vị còn cường đại hơn. Tiêu Phàm tự biết Hiên Viên bọn người lưu lại cũng là chết, liền nói nói. Các ngươi vào thành cứu người, ta đến kiềm chế bọn hắn. Lúc này không muốn hành động theo cảm tính, sống một cái là một cái. Hiên Viên Vô Ngân nhẹ gật đầu, vung tay lên, nói nói, tản ra, vào thành cứu người. Hiu. Soạn. Tư Đồ Phong đã sớm an bài tư đồ ra người, không thể động thần đạo viện người. Mặc dù hắn không có nói rõ nguyên nhân, bất quá tư đồ phủ bây giờ cũng không dám ngỗ nghịch tư đồ phong. Hắn hiện tại ngay cả thân nhi tử đều giết, huống chi là bọn hắn. Giống. Bất tử thú nổi giận gầm lên một tiếng, lợi chảo sẽ rách hư không, tử khí đạng hướng thành trì, đồng thời áp chế 4 vị cao thủ. Soạn. Bất tử thú nhất phi trùng thiên, năng lượng màu đen cùng đế uy năng lượng tạo thành so sánh rõ ràng, tại tường thành bên ngoài ngăn cách thiên địa, ngăn cách đông tây phương. Đem nó ép đến ngoài thành 30 dặm, không thể để cho nó tới gần linh thành. Tư Đồ Phong mặc dù điên cuồng, nhưng là vẫn không có điên cuồng đến muốn từ bỏ tư đồ ra tình trạng này. Vâng. Tứ đại chí tôn liên thủ. Dựa vào đế tôn chiến binh cùng đế lực hạo đãng, liên dưới tay, hư không sụp đổ, bất tử thú trong thời gian ngắn lực buộc phát vô pháp ngạnh kháng, bị ngạnh sinh sinh đánh lui. Ngâm. Tiêu Phàm thao túng mình tất cả có thể điều khiển lực lượng, cơ hồ đem long mạch dành thời gian, lực lượng thẳng bức chân thần cảnh, lại có bất tử kiếm gia trì, một kiếm bổ về phía năng lượng màu vàng nóng vách tường, hy vọng có thể hóa giải bất tử thú áp lực. Thế nhưng là một kiếm này tựa như bổ vào vũ trụ hàng rào bên trên, lực lượng chênh lệch quá xa. Bất tử kiếm cũng vô pháp bổ ra 4 đại cao thủ liên thủ. Xoạt xoạt xoạt. Vâng. Tiêu Phàm cùng bất tử thú trên mặt đất ma sát ra một đạo thâm thúy hồng câu, hỏa diễm cùng tử khí thiêu đốt, tản mát ra một cỗ khó có thể chịu đựng hương vị. A. Tiêu Phàm gào thét, giờ phút này chỉ có tiếng giống giận dữ mới có thể phát tiết bọn hắn lúc này áp lực. Nay bằng với 4 vị đế tôn cảnh liên thủ, nếu không phải bất tử thú, chỉ bằng vào Tiêu Phàm cùng bất tử kiếm, đoán chừng trực tiếp sẽ bị hoành thành bã vụn. Ngươi đi cứu người, bọn hắn giao cho ta bất tử thú gầm thét nói, ta chống đỡ không được bao lâu, một canh giờ, ta chỉ có thể cho ngươi một canh giờ thời gian. Tiêu Phàm không dám suy nghĩ nhiều, đoạt không mà đi, đường vòng từ phương xa phóng tới Linh Thành, tung người một cái xuất hiện tại trên tường thành, cầm kiếm thẳng hướng Cao Sơn quân chủ. Ngâm. Tiểu kiếm linh chủ động trưởng không bất tử kiếm. Ha ha, nên ta xuất thủ, ngươi đi cứu người, cái thằng ngu này giao cho ta. Hoa. Bất tử kiếm trực tiếp tránh thoát Tiêu Phàm đại thủ, phá vỡ hư không thẳng hướng Cao Sơn quân chủ. Bất tử kiếm vốn là đế tôn chiến binh, thậm chí vượt qua đế tôn chiến binh, Cao Sơn quân chủ cảm nhận được khí tức tử vong, bị hù trực tiếp quay đầu liền chạy, chỗ đó còn muốn truy sát Tiêu Phàm à. Tiêu Phàm thuận thần thiết liên đem Tư Đồ Cửu Mục cùng Tư Đồ Nguyệt cho kéo đến trên tường thành, trên người tử khí nội liễm, sợ làm bị thương trọng thương hai người. Tư Đồ Nguyệt thương thế nhẹ nhất, thế nhưng là Tư Đồ Cửu Mục đều sắp không được, bị Tư Đồ Phong đánh một trường, vốn là thương thế vô pháp chữa trị, lại bị cắt năm đao, còn có thể sống được chỉ có thể nói ý chí của hắn cường đại. Chương 414, một trường. Khúc khục. Tư Đồ Cửu Mục ho ra máu đổ vào trên tường thành, híp mắt đối Tiêu Phàm nói, "Tiểu Phàm, ta không được. Cho ta một bộ mặt, bỏ qua cho cha ta một lần, từ hôm nay trở đi, ngươi mang theo Tiểu Nguyệt rời xa Linh Thành." Phốc. Tư Đồ Cửu Mục hai mắt đều không mở ra được, máu me khắp người, trên cánh tay huyết nhục cơ hồ bị cạo sạch. Tiêu Phàm quỳ một gối xuống tại Tư Đồ Cửu Mục bên người, để ép miệng vết thương trên người hắn, nói nhỏ nói, "Không cần phải nói, ngươi đối ân tình của ta, ta nhớ kỹ, ta sẽ không để cho ngươi chết." Tư Đồ Cửu Mục nắm lấy Tiêu Phàm cổ tay, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, cắn răng nói, "Tin tưởng ta, Tiểu Nguyệt lúc trước không phải là không muốn đi theo ngươi, mà là hắn không thể, hắn thậm chí không thể thay ngươi nói câu nào, ta hiểu ta cha, hắn sẽ làm trận giết ngươi, mà lại sẽ không cho ngươi cơ hội tu tử nhân kinh." Ca Tư Đồ Nguyệt khóc thành nước mắt người, nghĩ không ra Tư Đồ Cửu Mục thời khắc mấu chốt cũng có thể cản ở trước mặt nàng, thay hắn tiếp nhận hết thảy. Tiêu Phàm cắn răng, trong long mạch bên trong tìm ra một viên tốt nhất kéo dài tính mạng thần dược, trực tiếp vặn vỡ thành chất lỏng, nhỏ vào Tư Đồ Cửu Mục miệng bên trong, ngay cả đập mấy trưởng, thay Tư Đồ Cửu Mục phong bế vết thương, kéo dài tính mạng thần quả công hiệu là cường đại, hoặc tử nhân nhục bạch cốt, Tư Đồ Cửu Mục bên ngoài cơ thể thương thế rất nhanh chữa trị, thế nhưng là hắn tiếp nhận Tư Đồ Phong một trưởng kia lại cần rất nhiều năm qua điều dưỡng. "Tư Đồ, ta có đại ca, theo ta đi." Tiêu Phàm lập tức nói. Đúng vào lúc này, trên tường thành vậy mà xông tới một người, Tiêu Nhị. "Sư phụ, ta tới giúp ngươi." Tiêu Nhị hưng phấn hét lớn. Tiêu Phàm nhìn xem Tiêu Nhị không biết sống chết chạy đến trên tường thành, không biết là nên cảm tạ vẫn là còn mắng, bất quá cái này lúc sau đã không có thời gian. "Trên lưng ta đại ca, cùng ta bảo trì 20 mét khoảng cách, miễn cho bị trên người ta tử khí làm bị thương." Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, trầm giọng nói. "Ngâm." "Ông." Tiêu Phàm phất tay lấy ra long mạch bên trong tư tàng một thanh chiến mâu, dài đến hơn 2 mét, mũi thương đoạt hồn, dù không có phá vỡ phong ấn, nhưng thủy chung là thần khí. "Hưu." Tiêu Phàm đoạt không thả người nhảy xuống cao tới mấy chục trượng tường thành, tử khí trung thiên, tử nhân kinh vận chuyển, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem thần khí phong ấn ăn mòn rơi, thần uy hạo đãng. Tử khí bao trùm phương viên 10 mét, chiếm cứ toàn bộ con đạo. Linh Thành trước đó không chỉ Tư Đồ phủ một nhà thế lực, chỉ bất quá Tư Đồ Phong thành tiểu quân chủ thời điểm, thế lực khác đều chủ động rời khỏi Linh Thành. Hiện tại Linh Thành bên trong chỉ có Tư Đồ ra một nhà thế lực, mà lại trước đó Tư Đồ ra tu là mạnh nhất liền là thần vương cảnh mà thôi, những người khác cũng không mạnh. Tiên gia chỉ nuôi dưỡng Tư Đồ Phong mà thôi, những người khác tu vi cũng không có tăng cường, mạnh nhất cũng chỉ là chân thần cảnh đỉnh phong tu vi. Giờ phút này, rất nhiều người ngăn ở trên quan đạo, nhưng là nhìn lấy Tiêu Phàm trên người tử khí cùng lệ khí không ngừng tới gần, bọn hắn không ngừng rút lui, căn bản không dám chống lại. "Lan đi." Tiêu Phàm tốc độ cực nhanh, ép Tư Đồ ra thủ vệ nhau nhau lùi gấp, về phần những cái kia quy hàng qua người tới nào dám vì tiền tài đi trêu chọc dạ đế. "Hoa." Tiêu Phàm trong tay trường mâu xuyên qua trường hà, những nơi đi qua có người không kịp đào tẩu, đều bị tử khí bao phủ. "Phanh phanh phanh." "Oeng." Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập địa ngục khí tức, dạ đế chi danh tại lúc này nở rộ. "Thương Thiên ôn nhu đợi ta, ta lấy ôn nhu đợi thế gian thương sinh, Thương Thiên không dung ta, vậy ta liền hủy diệt phương thiên địa này. Dạ đế đổ thành cũng là các ngươi ép." Tiêu Phàm hét dài một tiếng, trường mâu vượt qua sơn hà, mang theo một sợi tử khí xung kích phía trước quan đạo. "Phốc thử." "A." Chân thần cảnh phía dưới người làm sao có thể kháng trụ tử khí cùng Tiêu Phàm công kích, ngay cả Khương Hồng Loan đều không phải đối thủ của hắn, về phần đám người này, ngay cả đối kháng dũng khí đều không có, trên quan đạo trực tiếp giống. "Ngâm." Tiêu Phàm tụ khí làm kiếm, vọt thẳng nhập đám người, tay nâng kiếm rơi, không lưu tình chút nào, lấy giết người đoạt tử khí, sau đó tiến đến giai, đây chính là tử nhân kinh, có chút tàn nhẫn, nhưng là cũng là hiện thực ép. Tiêu Nhị công tư đồ cửu mục, theo sát phía sau, tư đồ cửu mục nhìn xem Tiêu Phàm tàn sát, muốn ngăn cản Tiêu Phàm, thế nhưng là không có có khí lực nói chuyện. Tư đồ Nguyệt một cái bước xa xông tới, trực tiếp từ phía sau ôm lấy Tiêu Phàm, đảm nhiệm tử khí nhiễm, xâm lấn ngũ tạng lục phủ. Đừng giết. Bọn hắn đều là tộc nhân của ta a. Dùng ta mệnh. Đến chỗ tội, Tiểu Phàm, mang theo anh ta đi thôi, coi như ta chưa hề xuất hiện qua. Tư đồ Nguyệt gắt gao nắm chặt Tiêu Phàm thân thể, không chịu bung ra. Tiêu Phàm giết đỏ cả mắt, tử nhân kinh phủ văn cuốn lấy linh hồn cùng thức hải, trên người tử khí muốn thu hồi cũng cần thời gian. Vung ra. Chỉ cần bọn hắn để cho ta cùng thần đạo viện rời đi, ta không còn đổ thành. Tiêu Phàm đầy ngập lửa giận bị Tư đồ Nguyệt muốn chết tới tắt, chỉ có thể khiến trong tay khí kiếm tàn mất. Tư đồ Nguyệt lôi kéo Tiêu Phàm, một mặt tử khí, đối tộc nhân hò hét nói, đều tản ra đi. Dạ đế không phải là không có tình cảm, các ngươi làm gì cơn bức. Để bọn hắn rời đi, coi như ta cầu các ngươi. Tư đồ ra đám người cũng đều cảm thấy Tư đồ Phong cùng như bị điên, ngay cả nhất được sủng ái thân nhi tử cùng thân nữ nhi đều muốn giết, bọn hắn nhưng lại không biết yên ra từ bỏ Tư đồ Phong, để hắn cuồng loạn. Tránh ra, để bọn hắn đi. Tư đồ ra một cái chân thần cảnh tộc lao trầm giọng nói. Tộc lao lên tiếng, đám người cấp tốc thối lui. Tiêu Nhị công tư đồ cửu mục nhanh chóng đi theo Tiêu Phàm phóng tới linh thành trung ương. Ta dẫn ngươi đi giam giữ thần đạo viện địa phương. Tư đồ Nguyệt một mặt tử khí, giờ phút này vẫn là không muốn buông ra Tiêu Phàm, hắn có lẽ là thật muốn lấy chính mình một cái mạng đến rửa sạch sẽ Tiêu Phàm cùng tư đồ ra chỗ có cửu oán. Tiêu Phàm trên người tử khí nội liễm, phất tay đặt tại tư đồ Nguyệt phần lưng, đem nó thể nội tử khí rút khô, lập tức trực tiếp đem tư đồ Nguyệt nhấc lên, bước đi như bay, tại linh thành xuyên qua. Hắn chỉ có một cái canh giờ, bất tử thú không có khả năng tại bốn lớn trong tay cường giả chống đỡ quá lâu. Giờ phút này, trong thành còn có một chỗ chiến trường, Long, Dương, Hiên Viên Vô Ngân bọn người giết vào đám người, tuy là đạo tôn cảnh hậu kỳ tu vi, thế nhưng là sức chiến đấu cũng không thể so với hư thần kém. Đế hoàng huyết mạch khôi phục, chiến ý trung thiên, mấy ngàn thủ vệ cũng ngăn không được bước tiến của bọn hắn. Trong thành máu chảy thành sông, bọn hắn mặc dù không dám giết thần đạo viện người, nhưng cũng không dám để thần đạo viện người rời đi. Diệt khung. Hiên Viên Vô Ngân một trường che đậy thời không, cơ hồ không khác biệt đánh vào thủ vệ trong đám người, ngã xuống một mảnh. Lan đi. Hiên Viên Vô Ngân gầm thét, thần đạo viện liền giam giữ ở phía sau trong đại viện, chỉ muốn xông ra những thủ vệ này, hắn liền có thể cứu đi tất cả mọi người. Long Dương cùng Tà Trạch phóng lên tận trời, muốn từ trên không đột phá, thẳng bước đại viện. Đúng vào lúc này, ngoài thành, bất tử thú căn bản gánh không được hai đại tộc lão cầm trong tay đế binh cùng chiến mực cùng tư đồ phong liên thủ. Bị buộc liên tục bại lui, Chiến Mặc Đế Tôn vì hoành sát Tiêu Phàm, liền nói nói, các ngươi kiểm chế lại bất tử thú, ta vào thành giết Dạ Đế. Hoa. Chiến Mặc Đế Tôn đoạt không độn vào trong thành, thân là Đế Tôn cường giả thần thức bao trùm cả tòa linh thành, cấp tốc phát hiện Tiêu Phàm đã nhanh tới gần thần đạo viện tạm giam chi địa, một trưởng che đậy thiên cung, tựa hồ muốn Tiêu Phàm cùng Hiên Viên Vô Ngân cùng Long Dương bọn người cùng một chỗ diệt sát. Quá nhanh, căn bản không có thời gian đào tẩu. Tiêu Phàm phóng lên tận trời, tử khí còn như sơn hà chút xuống, một trưởng nhuộm đen chư thiên, thế nhưng là hắn lấy hư thần cảnh sức chiến đấu đối kháng Đế Tôn, cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Ầm. Đúng vào lúc này, một đạo trưởng ấn so Tiêu Phàm nhanh hơn, từ thiên khung phía dưới đập xuống, trực tiếp đặt tại Chiến Mặc Đế Tôn lòng bàn tay. Chương 415, trốn. Oeng. Ầm. Giờ này khắc này Chiến Mặc Đế Tôn giòn yếu như đứa bé đồng dạng, thân thể ngược lại nện, trực tiếp đâm vào linh thành trên tường thành. Trung điệp ngã lại Tư Đồ Phong đám người phía sau. Tư Đồ Phong bọn người hoảng sợ nhìn lấy thiên cung, thế nhưng là nhìn không đến bất luận cái gì người, bọn hắn vậy mà tìm không thấy xuất thủ người. Vân khung phía trên, cặp mắt kia vô cùng quen thuộc, chính là Hiên Viên Vô Ngân tại Thiên Khải Thành bên ngoài độ kiếp thời điểm cái kia đạo ánh mắt, hắn một mực yên lặng thủ hộ Hiên Viên Vô Ngân, cùng giai hoặc là cao một cấp người ra tay với Hiên Viên Vô Ngân, hắn căn bản sẽ không xuất thủ, thế nhưng là Đế Tôn xuất thủ, hắn không thể không ra tay. Chiến Mặc Đế Tôn xương tay đều bị chấn đoạn, toàn bộ cánh tay phải đều phế đi, hai mắt đều là hoảng sợ, nghĩ đứng lên đều làm không được. Tiêu Phàm một trưởng vô không, cũng sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn trên trời cao, thế nhưng là Tư Đồ Phong đều không nhìn thấy xuất thủ người, hắn thì càng không thấy được. Bất quá không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, hắn vọt thẳng tán thủ vệ, cùng Hiên Viên Vô Ngân bọn người rết vào đại viện. Trong đại viện có vài chục người, đều là thần đạo viện dòng chính, bất quá bọn hắn đều không có bị thương nặng. Nhưng là cả đám đều phi thường chật vật. Oeng. Tiêu Phàm mượn trường mâu xuyên qua tỏa thần liên, trực tiếp đem xích sắt đánh gãy, đối mọi người nói, nhanh chóng nhanh rời đi linh thành. Ngoài thành đình chỉ chiến đấu, bất tử thú cũng đều khẩn trương nhìn lấy thiên cung, một trưởng kia lực lượng quá kinh khủng, đế tôn tại một trưởng kia trước mặt tựa như hài tử, hiển nhiên là chính vũ trụ người. Cao thủ đều cảm nhận được một trưởng kia lực lượng, toàn thân khí huyết ngưng trệ. Tiêu Phàm trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng là đối phương một trưởng kia cứu mình, cứu thần đạo viện, trong lòng đã xác định đối phương không là địch nhân, mang theo thần đạo viện cấp tốc chạy ra linh thành. Không có người biết một trưởng kia là người phương nào đánh xuống, nhưng là biết một trưởng kia là vì cứu thần đạo viện. Lúc này, Cao Sơn quân chủ bị bất tử kiếm điên cuồng đuổi theo 3.000 dặm, đã sớm chạy trốn tới linh thành lãnh địa bên ngoài. Tiểu tạp thoái, có loại cùng bản đại gia đơn đấu. Kiếm linh gào thét, không ai bị nổi. Ngâm. Bất tử kiếm xuyên qua trường hồng, mang theo một sợi tử khí, may mắn tại thiên không đi nhanh, không phải nơi nó đi qua, sẽ không còn có sinh cơ. Cao Sơn quân chủ nghĩ không ra tàn phế bất tử kiếm bên trong lại còn cất giấu cường đại như vậy kiếm linh, tựa hồ kiêu ngạo quân chủ cảnh, cho nên hắn căn bản không dám cường thế đối địch, chỉ có thể vắt chân lên cổ trốn như điên. Hắn nhưng lại không biết kiếm linh là phô trương thanh thế mà thôi, bất tử kiếm nội bộ trật tự cho đến bây giờ chỉ khôi phục 3 thành trật tự, căn bản không có khả năng cùng quân chủ cảnh đối kháng, nó hiện tại không có khí thế, trên thực tế sức chiến đấu tuyệt đối là chiến 5 cặn bã. Điên cuồng đuổi theo 3.000 dặm về sau. Bất tử kiếm đứng ngạo nghệ thương khung, kiếm linh kêu to nói, hừ, tính ngươi chạy nhanh, không phải ta nhất định đem ngươi chặt thành cặn bã. Nói xong, kiếm linh khống chế bất tử kiếm trực tiếp hướng linh thành phương hướng phóng đi. Tiêu Phàm đưa mắt nhìn đám người rời đi linh thành, chính hắn đứng tại trên tường thành, tử khí trùng thiên, muốn triệu hồi bất tử kiếm. Ngâm. Hưu. Bất tử kiếm xông phá hư không, một lát sau xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tay. Vâng. Tiêu Phàm cầm kiếm nơi tay, ngự kiếm xông về thành đông. Lúc này bất tử thú đang cùng đối phương đối chất, một bước cũng không nhường, đối phương muốn đi cũng đi không được. Hoa. Tiêu Phàm đường vòng xuất hiện tại bất tử thú bên người, ánh mắt sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm bốn người này. Xuất thủ người là ai? Tư Đồ Phong sâm sâm ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn có thể khẳng định Tiêu Phàm phía sau không có cường giả, nếu không lúc trước Cao Sơn quân chủ xuất thủ thời điểm vì sao không có động thủ. Tiêu Phàm ánh mắt so Tư Đồ Phong còn muốn rét lạnh, cười lạnh lộ ra một loạt sâm bạch răng. Để cho người ta không rét mà run. Tư Đồ Phong, ngươi phạm ta một lần lần danh, bất quá cửu mục đại ca cùng Tư Đồ dùng mệnh chuộc về tội của ngươi, lần sau còn dám phạm ta, ta rời bình ngươi Tư Đồ phủ. Tiêu Phàm lạnh lùng nói, vô tri người, ngươi thật sự cho rằng Yên gia là coi trọng ngươi Tư Đồ phủ thiên phú sao? Đó bất quá là Yên Thanh Ti cùng ta hồ nháo mà thôi, sau lần này, ngươi cho rằng Yên gia còn sẽ giúp ngươi hay sao? Tư Đồ phủ con ngươi co rụt lại, hồi tưởng kia phủ lệnh, lập tức dùng mình. Hắn cảm giác Tiêu Phàm nói là sự thật. Chiến Mực, Thiểu Khang, Nam Cung, ba người các người, ta nhớ kỹ, diệt tộc thời điểm, đừng nói ta hung ác. Tiêu Phàm lạnh giọng cảnh cáo nói. Thiểu Khang tộc lão cùng Nam Cung tộc trong đôi mắt giàn mua sát cơ bắn ra bốn phía. Ngươi còn có thể sống được rời đi sao? Thần đạo viện, lão phu căn bản không có đặt ở trong mắt, về phần bất tử thú, nó có thể tự vệ cũng không tệ rồi, mà ngươi, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thiểu Khang tộc lão tay cầm một thanh đế kiếm. Mắt đảo qua Tư Đồ Phong cùng Nam Cung tộc lão, trầm giọng nói, chúng ta đã không có đường lui, chỉ có thể giết hắn. Tiêu Phàm khỏe miệng giơ lên một tia cười lạnh, đại thủ đặt tại bất tử thú trên thân, đầu ngón tay không ngừng gõ, ra hiệu hắn cho thần đạo viện người rời đi tranh thủ thời gian nhất định. Giờ phút này, Chiến Mặc Đế Tôn đã không có sức chiến đấu, chỉ còn lại ba người bọn hắn, bất tử thú có thể chống đỡ được. Ngâm. Tiêu Phàm thể nội tiểu long thần cùng liệt hỏa báo đồng thời cùng hắn dung hợp, dù không thể so với Đế Tôn. Nhưng là chí ít có thể có được chân thần sức chiến đấu, lại thêm bất tử kiếm cùng kiếm linh, sức chiến đấu coi như tương đương với quân chủ. Giống. Bất tử thú gầm thét, khí sông tinh hà, linh thành mất linh, bị màu đen tử khí bao khỏa. Tư Đồ Phong do dự, Yên gia từ bỏ Tư Đồ gia, thần đạo viện là Yên gia đặc biệt chiếu cố, tương lai thần đạo viện tiền đồ bất khả hạn lượng, những người khác không biết, hắn tự nhiên biết, hôm nay coi như xử lý Tiêu Phàm, thần đạo viện có thể không báo thủ. TTT. Hô. Tư Đồ Phong thở ra một ngụm trọc khí, tinh mang lóe lên, vậy mà chủ động phóng tới bất tử thú. Vâng! Bất tử thú vung lên chân trước, một chảo đánh vào Tư Đồ Phong ngực, đây là tại đưa phân. Vâng! Tư Đồ Phong tại bất tử thú hoanh đến mình thời điểm, đã sớm chuẩn bị kỹ càng rút lui, chỗ lấy tử khí vừa mới nhiễm nhục thân thể của hắn tự chủ đánh phía tường thành. Phúc! Tư Đồ Phong cắn răng cưỡng ép bức ra tâm huyết, một ngụm phun tới. Tiêu Phàm giữa lông mày nhíu một cái, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại bất tử thú trên lưng, bắt đầu cầm kiếm phản công hai đại tộc lão. Ngâm. Vâng. Hai đại đế tôn chiến binh cường thế ngập trời, như là đế tôn liên thủ, coi như không có Tư Đồ Phong cùng Chiến Mặc Đế Tôn cũng có thể đứng ở thế bất bại. Giống. Hoa. Tử nhân kinh kiếm thuật tản mát ra vô tận phù văn, mang theo kinh khủng ăn mòn lực, không ngừng vọt tới đế kiếm, chấn Tiêu Phàm ho ra máu không thôi. Bất tử thú thay Tiêu Phàm tiếp nhận đại bộ phận công kích, lợi trảo thậm chí có thể cùng đế kiếm chống lại, linh thành bên ngoài giống như địa ngục, tử khí cuồn cuộn, tường thành đổ sụp, có chút tử khí vậy mà hướng thành nội dũng mãnh lao tới. Tư Đồ Phong liều mạng chặn đường, tức sẽ tiến vào đế tôn cảnh hắn chấn vỡ tử khí vẫn có thể làm được. Liên chiến hơn 2 canh giờ, thần đạo viện không biết chạy trốn tới phương nào, hôm nay đã sớm trải qua phân tán, liền coi như bọn họ muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp, Tiêu Phàm ho ra máu không ngừng, cơ hồ không chịu nổi đế kiếm công kích lần nữa, rốt cục hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Giống. Bất tử thú cường thế một kích, chấn nát 2 đại tộc lão, tử khí cơ hồ đánh vào trong cơ thể của bọn hắn, 2 vị tộc lão tuổi tác cũng không nhỏ. Bây giờ cầm trong tay đế kiếm chiến lâu như vậy, đoán chừng tuổi thọ cũng không nhiều, trơ mắt nhìn bất tử thú mang theo Tiêu Phàm đào tẩu. Phúc! Thiểu Khang tộc lão ho ra máu, không cam lòng nhìn xem Tiêu Phàm rời đi. Chiến Mặc Đế Tôn lúc này tự thân khó đảm bảo, hôm nay coi như Tư Đồ Phong bọn người tùy tiện xuất thủ một cái đều có thể đẩy hắn vào chỗ chết. Xem xét chiến đấu kết thúc, hắn vậy mà không tiếc vận dụng sinh cơ bản nguyên chạy tán loạn, nghị khôi phục sức chiến đấu ít nhất cũng phải trên 100 năm thời gian. Hưu. Tiêu Phàm nằm tại bất tử thú trên lưng hướng Hắc Diệu Sâm Lâm chỗ sâu bỏ chạy, ngay cả nuốt 2 cái chữa thương thánh đan, cả người giống như tán giá nhất dạng. A. Tiêu Phàm trầm thấp kêu rên, một trận chiến này hắn xuất lực lượng rất ít, thế nhưng là đó cũng là hắn toàn bộ lực lượng. Chương 416, Chính Vũ Trụ Tam Đại Hệ Thống. Tiêu Phàm bỏ trốn mất dạng, có thể sống tuyệt đối là bởi vì một trường kia, mặc dù hắn không biết một trường kia là ai đánh ra, nhưng là ở sâu trong nội tâm vô cùng cảm kích. Bất quá hắn nhưng lại không biết bởi vì một trường kia, Chính Vũ Trụ Tam Đại Hệ Thống lại vỡ lở ra. Chính Vũ Trụ Trấn Bắc Khu, xem thiên phong, giờ phút này rộng rãi, thẳng bức vân điên, vô số tòa núi cao đi theo, đứng vững vân tiêu bên ngoài, mỗi trên một ngọn núi cao đều có một tòa tiên điện, ở vào trung ương cuồng phủ bên trong tiên điện. Một cái uy nghiêm trung niên nhân, nhìn ước chừng 3-40 tuổi, khí khái anh hùng hừng hực, hai đầu lông mày có chút lười biếng, hắn nằm tại trên long ỷ, duỗi ra lưng mỏi. Hư không vạn dặm trật tự đều tùy theo cải biến. Diệp Khinh Hàn, quân phủ trưởng không giả, quân phủ, Chính Vũ Trụ Tam Đại Hệ Thống một trong, cũng là tam đại hệ thống mạnh nhất, bởi vì quân phủ hệ thống là mười mấy cái cường đại hệ thống hội tụ, đại biểu cho rất nhiều đại thế lực, bất quá những thế lực này chưa từng sẽ vi phạm ý chí của một người, đó chính là trước mắt vị này chí tôn, đây chính là quân phủ chỗ cường đại. Bên trong tiên điện treo một thanh dài 7 thước đao, đã rất nhiều năm không có ra khỏi vỏ. Đúng vào lúc này, bên trong đại điện đi vào một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, chân đạp tinh thần, vạn pháp đi theo, ánh mắt như tinh thần, giờ phút này trên mặt có chút bất đắc dĩ, hắn chính là phường chủ, Hiên Viên Phường, Diệp Khinh Hàn thê tử một trong, lúc này giòn vừa nói, Khinh Hàn, Hiên Viên Hồng Trầm là ngươi phái đi thánh linh vực, hôm nay hắn xuất thủ, hai đại hệ thống chết nắm lấy không thả, muốn ngươi giao ra Hồng Trầm, mặt khác tự tay chu sát tử nhân kinh tu lệ giả, chuyện này mới tính xong, không phải liền thanh lý mất Hiên Viên đế quốc. Đây chính là nhà mẹ của ta à, ngươi nói làm sao bây giờ? Diệp Khinh Hàn tại trên long ỷ vặn eo bẻ cổ, hai chân đạp trực, toàn thân xương cốt đều đang phát ra giòn vang. Ai, thật nhiều năm không có hoạt động gần cốt, già, rất muốn động động. Diệp Khinh Hàn lười biếng đến cực hạn, căn bản không giống như là một cường giả, thế nhưng là sau một khắc cả người khí thế cũng thay đổi, hai con ngươi vừa mở, lăng lệ bá đạo, phất tay chộp tới trường đao, chống trường đao ngồi dậy, nhìn xuống phương chủ, ta mị tiếu nói, ai bảo ta giao ra Hiên Viên Hồng Trầm? Là ai để cho ta đi giết tử nhân kinh người thừa kế? Phương chủ xê dịch vòng eo, ngồi tại Diệp Khinh Hàn bên người, bĩu môi nói, ngoại trừ Thiên Chủ Sơn Thiên Chủ cùng Hy Linh Vũ Trụ chủ nhân, ai dám như thế nói chuyện cùng ngươi? Diệp Khinh Hàn đưa tay nắm ở Phương chủ bên hông, cười đùa tí từng nói, ngươi yên tâm được rồi, Hồng Trầm là ta để hắn đi Thánh Linh vực, Thiên Chủ cùng Hy Linh chi chủ, ta tự mình đi bằng giao, ngươi liền rửa sạch sẽ cho ta, ban đêm liền trở lại. Hoa. Nói xong, Diệp Khinh Hàn trực tiếp biến mất tại bên trong tiên điện. Hư không bên ngoài, nhiều năm chưa ra Diệp Khinh Hàn kéo lấy hắn 7 thước nặng cuồng đi hướng Chính Vũ Đường, nơi này là tam đại hệ thống giải quyết khác nhau địa phương, huy hoàng hạo đãng, hỗn độn chi khí tràn ngập, nơi này ngoại trừ có hạn một số người, tiến đến đều sẽ bị hỗn độn giết chết. Soạt, tách tách tách. Hỗn độn thiểm điện không ngừng đánh xuống, thế nhưng là Diệp Khinh Hàn chưa hề né tránh, mặc cho thiểm điện giáng lâm. Trong Chính Vũ Đường, hai vị uy nghiêm lão giả ngồi tại đại đường bên trong, một cái ước chừng hơn 50 tuổi, làn da tích bạch, trên đầu còn mang theo một cái tiểu quan quyển, mà một người khác thì là một thân màu trắng áo giáp, phía sau còn có một đội cánh nhỏ, tuổi tác cũng tại hơn 50 tuổi. Hai người bọn họ chính là Thiên Chủ Sơn Thiên Chủ cùng Hy Linh Vũ Trụ Chủ Nhân Hy Linh, tu vi thẳng bức chúa tể, là thế gian ít có ngụy chúa tể, sức chiến đấu bưu hãn, vừa ra tay đều có thể hủy diệt thiên địa, nếu không phải cố kỵ chính vũ trụ tồn tại, hai người liên thủ là có thể đối kháng Diệp Khinh Hàn. Hoa. Diệp Khinh Hàn một mặt chưa tỉnh ngủ dáng vẻ xuất hiện tại chính vũ đường trong hành lang, nặng quần oanh một tiếng rơi vào hai người trên mặt bàn, chén nước đều bị chấn nát, tung tóe hai vị trí tôn một mặt linh thủy. Hai người các ngươi tìm ta. Nói nói yêu cầu của các ngươi. Diệp Khinh Hàn nằm tại bên cạnh bàn trên ghế, đùi vểnh lên hai chân, đỡ trên bàn, một điểm dáng vẻ đều không bận tâm. Thiên Chủ cùng Hy Linh hít sâu một hơi, lao đi trên mặt nước trà, tức giận vạn phần. Diệp Khinh Hàn. Ngươi không nên quá phận. Thiên Chủ tức giận nói. Diệp Khinh Hàn nhíu mày, liếc xéo lấy Thiên Chủ, hai chân trực run, phản hỏi nói, ta một mực như thế quá phận, ngươi lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Các ngươi tìm ta có chuyện gì, ta cho các ngươi thời gian một nén nhang, ta trở về còn có việc. Hy Linh Chi Chủ nắm chắc quả đấm, kém chút nhịn không được, nhưng là hắn cũng biết hai người liên thủ cũng vô pháp giết Diệp Khinh Hàn, chỉ có thể nhẫn nhịn nộ khí chỉ trích nói, tam đại thể hệ ước định, bây giờ tại cuồng phủ trong mắt, còn có giá trị tồn tại a. Mấy năm trước Yên gia Yên Thanh Ti để bạt tiểu gia tộc, bản chủ niệm tình nàng tuổi nhỏ, chỉ phạt hắn nhập luyện thần động 10 năm, thế nhưng là Hiên Viên Hồng Trầm cũng là tiểu hài từ sao. Hắn vậy mà xuất thủ công kích thánh linh vực vị diện, rõ ràng là không đem tam đại thể hệ ước định để vào trong mắt. Diệp Khinh Hàn vung tay vồ một cái, nắm lên một chén linh trà, nơi này linh khí có thể trực tiếp no bạo một cái đế tôn cảnh. Hắn cạn hớp một cái, chi tiết về nói, không đem tam đại thể hệ ước định để vào trong mắt không phải Hiên Viên Hồng Trầm. Đó là ai? Thiên Chủ kêu rên hỏi. Diệp Khinh Hàn lập tức về nói, là ta à, là ta để hắn đi thánh linh vực, cũng là ta trao quyền để hắn trông coi một người, ngươi không phục. Hai vị trí tôn kèm chút bị Diệp Khinh Hàn cái này thái độ tức chết, dâu ria đều nhanh đứng lên, chỉ vào Diệp Khinh Hàn nói nói, ngươi muốn cho tam đại hệ thống lần nữa khai chiến. Năm đó tứ đại hệ thống khai chiến, bất tử tộc bị diệt, lần này khai chiến, lão phu cam đoan ngươi cuồng phủ biến mất tại chính vũ trụ. Vâng! Diệp Khinh Hàn rơi xuống hai chân, duỗi tay nắm lấy nặng cuồng đao chuôi, lạnh lẽo nhìn lấy hai vị trí tôn, ánh mắt bên trong bá đạo ánh mắt để cho người ta dùng mình. Hù dọa ta! Ngươi làm ta Diệp Khinh Hàn là hù dọa lớn. Ta cuồng phủ như chiến, Diệp Yên Thiên Chủ Sơn cùng Hy Linh Khu không là vấn đề, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương mà thôi, nghĩ đe dọa ta, liền sợ quả đấm của các ngươi không rất cứng, các ngươi muốn giết Hiên Viên Hồng Trầm, không có vấn đề, hắn là phạm sai lầm, bất quá là năm đó ta nhớ mang máng cũng có người phụng các ngươi con cháu danh nghĩa đi thánh linh vực làm việc, ta không nói không có nghĩa là ta không biết, liên quan đến người có muốn hay không ta điểm danh. Đều là các ngươi phụ tá đắc lực à. Hai người các ngươi đem mấy người kia lầu chặt, ta không chỉ có thể diệt Hiên Viên Hồng Trầm, tử nhân kinh tu luyện giả, ta cũng thuận tiện diệt. Diệp Khinh Hàn băng lãnh bá đạo ánh mắt nhìn chằm chằm hai vị trí tôn, im. Lặng nói nói, nếu là làm không được, làm phiền các ngươi hai cái câm miệng cho ta được chứ. Chậm trễ ta làm chính sự, cẩn thận ta tâm tình không tốt, đi Thiên Chủ Sơn hoặc là Hy Linh Khu chơi đùa. Hai đại trí tôn già mặt trầm xuống, bọn hắn phụ tá đắc lực, sức chiến đấu đều là cuồng phủ thế hệ trước sức chiến đấu. Giết bọn hắn, chẳng khác nào Diệp Khinh Hàn tự tay chu sắt cuồng phủ Yên Vân Bắc hoặc là Tề Thiên Hầu Vương loại này tồn tại là giống nhau, không nữa, cũng không có khả năng có ý nghĩa như vậy. Hoa. Diệp Khinh Hàn cầm đao đứng dậy, lãnh đạm nói nói, các ngươi ngoan một điểm, nghe lời một điểm, ta còn có thể xem Thiên Phong nhiều đợi mấy ngày, nếu là không nghe lời, ta ép bình các ngươi quê quán. Chính vũ trụ sập ta cũng sẽ không tiếc. Thiên Chủ hít một hơi lãnh khí, Hy Linh Chi Chủ cũng là một mặt lạnh lùng. Cuồng phủ liền là một đám tên điên, bao quát cuồng phủ lão đại cũng thế, làm việc xưa nay không cân nhắc đại giới, bất quá hôm nay nhượng bộ, về sau từng bước đều phải để. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hiên Viên Hồng Trầm còn tại thánh linh vực, chẳng lẽ tam đại thể hệ ước định cứ như vậy tản? Riêng phần mình tại thánh linh vực bày ra người phát ngôn. Thiên Chủ hừ lạnh hỏi. Diệp Khinh Hàn nhún nhún vai, nói nói, các ngươi tùy ý, bất quá tốt nhất phái khác thánh nhân phía trên cảnh giới, không phải thánh linh vực tản cũng đừng trách ta. Nơi đó thế nhưng là chống đỡ lấy các ngươi hai đại khu vực căn cơ, ha ha ha. Nói xong, Diệp Khinh Hàn quay đầu bước đi. Chương 417, Thánh Linh Vực đổi trời. Diệp Khinh Hàn quay đầu bước đi, căn bản không quan tâm hai đại thể hệ trưởng khống giả là nghĩ như thế nào. Số lượng đâu? Chẳng lẽ thánh nhân phía dưới có thể không hạn chế số lượng? Thiên Chủ tức giận hỏi, cảm giác Diệp Khinh Hàn quá không chịu trách nhiệm. Chính vũ trụ năm đó từ tứ đại nguyên vũ trụ cùng tất cả vị diện sập co lại hình thành, vị diện biến mất. Chỉ còn lại chính vũ trụ, cho nên cùng loại với giới chủ đồng dạng cảnh giới biến mất, thế là hệ thống tu luyện toàn bộ một lần nữa phân chia một chút, cũng là thuận tiện các thế lực lớn tu giả tu hành. Đế tôn phía trên, liền có thể vào trong chính vũ trụ bên trong cảnh giới các đại tông môn thế lực đều là giống nhau. Trong huyền cảnh, này các loại cảnh giới, nặng nhục thân, tu huyền ảo bí pháp, chính thức thoát ly cái gọi là tiểu vị diện nhục thể phàm thai, huyền diệu bí pháp vừa ra, nhưng ở ngoài ngàn dặm giết người ở vô hình. Thần thông cảnh, thoát ly trọng huyền cảnh về sau, có thể tu luyện mạnh hơn bí thuật thần pháp, thần thông thuật, thần thông vừa ra, đây cũng không phải là chơi, giống thánh linh vực chủ thành, một đạo thần thông liền có thể hủy diệt, mà lại là không khác biệt công kích, số lượng tại thần thông cảnh trước mặt liền vô dụng. Sinh tử cảnh, khám phá sinh tử, sinh mệnh gần như vô hạn, coi như đến sinh mệnh đại nạn, cũng có thể thông qua luân hồi, sống thêm đời thứ hai, lần nữa tu luyện tới sinh tử cảnh về sau, liền có thể khởi động lại trí nhớ kiếp trước, hai đời cảnh giới điệp ra, sống thêm đời thứ hai người, sức chiến đấu chính là cùng giai bên trong trí tôn vô địch. Phá vỡ sinh tử cảnh chính là thánh nhân, trong lúc giơ tay nhấc chân nhưng hủy diệt một cái cửu long đại lục loại này tiểu vị diện, thế nhân như sâu kiến. Rốt cục thánh nhân phía trên, loại kia tồn tại đã không phải là người, tạm thời xưng là tiên đi, thánh nhân phía trên rất nhiều người năm không có xuất thủ tác chiến, đều bế quan tu hành, hoặc là hành tẩu ở chính vũ trụ các lớn tuyệt cảnh, tìm kiếm cơ hội đột phá, đạp phá thánh nhân, liền có thể trở thành tam đại thể hệ dòng chính, là tam đại hệ thống tranh đoạt đối tượng. Thánh nhân có thể ảnh hưởng thánh linh vực căn cơ, cho nên Diệp Khinh Hàn đơn độc điểm cảnh giới này, không hy vọng có thánh người tham gia, cũng liền mang ý nghĩa sinh tử cảnh, thần thông cảnh, trọng huyền cảnh có thể tiến vào thánh linh vực. Sinh tử cảnh cắt đi một vị, thần thông cảnh có thể nhập 10 người, trọng huyền cảnh 100 người vì hạn mức cao nhất, ai dám phái thêm một người, lao tử đem hai người các ngươi đầu lột xuống, chính vũ trụ sụp đổ cũng sẽ không tiếc. Diệp Khinh Hàn thân ảnh phiêu nhiên mà đi, thanh âm hạo đãng mà tới. TT. Thiên chủ cùng Hy Linh chi chủ mặc dù phẫn nộ, nhưng là không thể làm gì, ai bảo Diệp Khinh Hàn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đâu, luận cảnh giới, bọn hắn không sai biệt lắm, bàn về sức chiến đấu, Diệp Khinh Hàn hơi mạnh hơn một chủ, mà đi cuồng phủ còn có một cái không xuất thế chí tôn, cơ hồ không tham dự chiến đấu, nhưng là cuồng phủ người đối phi thường tôn trọng, bao quát Diệp Khinh Hàn đều đối với hắn kính sợ có phép, xưa nay không ở trước mặt hắn biểu hiện cả lơ phất phơ. Ngoài đó, ta là chịu đủ Diệp Khinh Hàn. Lúc trước Lao Phu như không liên thủ với ngươi xử lý bất tử chí tôn, Diệp Khinh Hàn cũng không trở thành kiều căng như thế. Hy Linh chi chủ phẫn nộ gầm nhẹ nói. Thiên chủ cũng là hít sâu một hơi, cố gắng bình phục phẫn nộ trong lòng, lúc này hối hận đã muộn. Tam đại chí tôn một trở về riêng phần mình hệ thống, lập tức tuyển chọn ra mạnh nhất sinh tử cảnh cường giả, có người thậm chí sống ra tám thế, loại người này tại sinh tử cảnh vô địch, đạp phá thánh người đã chắc chắn, trở thành thánh nhân phía trên xác suất có 9 thành. Cái này sinh tử cảnh là tam đại hệ thống trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Quân phủ biết rõ đối phương liên thủ, cho nên phổ thông sinh tử cảnh khẳng định không thể phái đi, nếu không liền là phá hôi. Quân phủ hệ thống mấy chục cái thế lực lớn hội tụ một đường. Diệp Khinh Hàn chiến bào cuốn lên, nhìn chăm chú đám người, những người này phần lớn đều là quân phủ đời thứ nhất, bất quá chính vũ trụ hình thành nhiều năm như vậy, cũng tuân ra không ít thiên tài cùng cường đại gia tộc, quân phủ chiêu thu không ít người cùng thế lực. Ta muốn mạnh nhất sinh tử cảnh một người. Thần thông cảnh 10 người, trọng huyền cảnh 100 vị, đi thánh linh vực nâng đỡ người phát ngôn, đem thánh linh vực đánh cho ta xuống tới. Diệp Khinh Hàn trầm giọng nói. Lão đại, tộc ta có một vị lục thế sinh tử cảnh cường giả. Một cái tân tấn siêu cấp thế lực hưng phấn tiến lên, muốn lập công. Yên Vân Bắc, Tề Thiên Hầu Vương, Lâm Vô Thiên, Viêm Ngạo đẳng thế hệ trước ngồi trên ghế, ma sát đầu ngón tay, âm thầm trầm tư, lục thế sinh tử cảnh, loại người này tại thiên chủ hệ thống cùng hy linh hệ thống hai đại hệ thống bên trong cũng có. Bảy thế liền tương đối khan hiếm, về phần tám thế sinh tử cảnh, đoán chừng tam đại hệ thống nhiều nhất đều có một người, bất quá cái này cùng giai chí tôn cũng sẽ không bị phái đi ra, cấp bậc quốc bảo tồn tại, một khi bên ngoài chết rồi, vậy thì thật là đáng tiếc. Tiên gia có hai cái bảy thế sinh tử cảnh. Tiên Vân Bắc bây giờ cũng thương tang rất nhiều, bọn hắn gánh chịu lịch sử, bây giờ nhìn đều chừng 40 tuổi dáng vẻ, bất quá là năm đó hình dáng cũng không có thay đổi, chỉ bất quá so trước đó càng thành thục, càng uy nghiêm. Tề Thiên Hầu Vương điện quang lóe lên, ngồi thẳng thân thể, tự tin nói nói, tộc ta cũng có hai vị bảy thế sinh tử cảnh, lão đại, ngươi cũng đã gặp qua ta kia hai cái con cháu, sức chiến đấu quả thật không tệ, kinh thiên quân đều đã tu luyện đại thừa, còn tu ngươi đại hoang diệt không chỉ thần thông, bảy thế hợp nhất, bây giờ tuyệt đối là cùng giai vô địch. Giờ khắc này, tất cả mọi người không có dấu giếm, đều hy vọng con cháu của mình được tuyển chọn, dù sao lập công liền có cơ hội trở thành Diệp Khinh Hàn quan môn nhập thất đệ tử, đã nhiều năm như vậy. Diệp Khinh Hàn thu nhận đệ tử không đến 10 người, bây giờ 10 người này đều là thánh nhân phía trên, tu vi thẳng bức thế hệ trước. Cô Khinh Vũ hơi trầm mặc, nói nói, ta ngược lại thật ra có cái nhân tuyển, người này là lục thế sinh tử cảnh, hắn là mạnh thạc, thất tinh kiếm thuật hắn đã tu luyện đại thành, lần lịch lãm này về sau có lẽ có thể lại vào bảy thế sinh tử cảnh, hắn thành thục ổn trọng, làm việc già dạn, dù không phải cuồng phủ dòng chính, nhưng những năm này đối cuồng phủ trung thành tuyệt đối, thủ ta cùng vô thiên mấy lần chỉ đạo, ta cảm thấy có thể đảm nhận chức trách lớn. Diệp Khinh Hàn trầm tư một chút, sờ lên cái trán, gật đầu về nói, vậy liền mạnh thạc, về phần thần thông cảnh, các ngươi tuyển 10 cái ra, về phần trọng huyền cảnh, các ngươi mỗi nhà ra 2 người, ta muốn là tâm cảnh, tu vi, nhân phẩm đều quá quan, nếu là nghĩ mạ vàng thành thánh, cũng đừng xuống dưới, chậm trễ đại sự, ta sẽ đánh chết bọn hắn. Ha ha ha. Đám người cười to, bọn họ cũng đều biết Diệp Khinh Hàn rất chú ý thánh linh vực nơi này, đoán chừng nơi này có sinh ra chúa tể huyền bí. Bây giờ Diệp Khinh Hàn thấy được chính vũ trụ huyền bí, cảm thấy chúa tể cảnh dễ như trở bàn tay, chỉ kém kia một bước nhỏ, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Lâm Vô Thiên đứng dậy cung kính hỏi nói, sư phụ, cái kia tử nhân kinh người thừa kế nên xử lý như thế nào? Diệp Khinh Hàn khẳng định chú ý Tiêu Phàm, hắn chú ý thánh linh vực mỗi người, tạm thời tìm ra một chút dùng nhân tài, trầm mặc một lát, kiên định nói nói, bảo đảm. Bất tử chí tôn dù sao không phải ta xử lý, hắn trưởng thành cũng có thể tìm xem thiên chủ cùng hy linh phiền phức, ta thích. Lâm Vô Thiên không người về nói, đệ tử minh bạch. Tam đại hệ thống tuyển chọn nhân tài tốc độ cực nhanh, đều nghĩ tiên hạ thủ vi cường, cho nên khi trời, thánh linh vực đổi ngày, vẹn vẹn là trọng huyền cảnh cường giả liền xuất hiện 300 người, thần thông cảnh 30 người, sinh tử cảnh 3 người, nhân số rất phẳng đồng đều, bất quá đế tôn cảnh cũng xuống không ít. Tam đại thể hệ cường giả vừa xuất hiện, liền chiếm đất làm vua, lấy hắc rượu xâm lâm làm giới hạn, tam đại thế lực người cấp tốc chiếm cứ mảng lớn lãnh địa, đế tôn cảnh phụ phục. Lúc này đều biết đổi ngày, nơi này trời, bọn hắn không làm chủ được. Có người hoài nghi ta bố trí, do ta viết mỗi một bước đều là nghị sâu tính kỹ, kính thỉnh chờ mong là được rồi. Chương 418, Vi Sinh Khanh. Hắc rượu xâm lâm lấy đông, dáng lâm mấy trăm vị cao thủ trẻ tuổi, nhìn tuổi trẻ, trên thực tế tuổi tác cũng không nhỏ, dù sao cảnh giới còn tại đó, kém nhất đều là đế tôn cảnh cao thủ. Ôi! Ta chạy lộn chỗ! Cứu mạng A! Một cái mỹ thiếu nữ từ không trung rơi xuống. Bởi vì trọng lực khác biệt, rơi xuống tốc độ quá nhanh, trực tiếp nhập vào hắc rượu xâm lâm chỗ sâu, nơi này đã không phải là cuồng phủ hệ thống chiếm cứ phạm vi lãnh địa bên trong, hắn lần thứ nhất xuất hiện ở đây, có chút thất kinh. Phanh! Phanh! Mỹ thiếu nữ trực tiếp nhấc lên vạn trượng bụi mù, nhập vào ngọn núi bên trong. Phi! Thiếu nữ từ ngọn núi bên trong vọt ra, nhìn quanh bốn phía, phát hiện cực kỳ lạ lẫm, nghĩ nhất phi trùng thiên, thế nhưng là trên không trung đều là thời không loạn lưu. Mà lại nơi này đản sinh thời điểm, nguy cơ trùng trùng, căn bản không dám bay quá cao, hắn chỉ là trọng huyền cảnh A, cũng không phải hiên viên hồng trầm loại kia đại lão. Xong, ta đây là rơi ở nơi nào? Cũng đừng chạy đến thiên chủ hệ thống hay là hy linh hệ thống trong phạm vi thế lực A, ta mới là trọng huyền cảnh A, ta như hoa như ngọc, chính vào đôi tam thiếu nữ, chết nhiều không đáng thiếu nữ vẻ mặt cầu xin, tự nói, ta tưởng rằng việc hay, nào biết được nguy hiểm như vậy, vừa ra tới liền lạc đàn, ôi! Sớm biết liền không chủ động xin tới nơi này. Sắt vách trong dãy núi, bất tử thú cũng bị giật mình, nó hiện tại ngay cả đế tôn cảnh cao thủ đều đánh không lại, đột nhiên toát ra một cái chính vũ trụ trọng huyền cảnh, nó không sợ mới là lạ. Nhìn thấy chính vũ trụ người, nó hung quang thâm tàng, tràn đầy hận ý, đời trước dạ đế không phải bị đế tôn giết chết, mà là chính vũ trụ người, mà lại thân là bất tử chí tôn hậu duệ, nó căm hận tam đại hệ thống. Tiêu Phàm từ trong hôn mê thức tỉnh, dù sao vị này mỹ thiếu nữ động tĩnh quá lớn. A. Tiêu Phàm mở ra hai con người, toàn thân đau vô pháp ngôn ngữ, bất quá cảnh giới nhanh đẩy vào hư thần cảnh, mà lại sức chiến đấu cũng đã tăng cường mấy lần, hiện tại lại đối phó Khương Hồng Loan, có lẽ sẽ không lưỡng bại câu thương. Hoa. Bất tử thú trực tiếp cùng Tiêu Phàm dung hợp, giấu ở thể nội, nhắc nhở nói, hắn là chính vũ trụ người, mặc kệ là cái nào cái thể hệ người, đều là địch nhân của chúng ta, không muốn bại lộ thân phận của ngươi. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy chính vũ trụ người. Thân là chính vũ trụ mỹ thiếu nữ thần niệm bao trùm, tại Tiêu Phàm thức tỉnh trong nháy mắt, liền na di đến bên cạnh hắn, một mặt cười lấy lòng nói, tiểu ca ca, nơi này là nơi nào a? Ta lạc đường, có thể hay không mang ta đi phía đông a? Tiêu Phàm giữa lông mày vẩy một cái, luôn cảm thấy hai hùng khiếp vía, nữ nhân này thực lực quá mạnh. Trọng huyền cảnh a, một bàn tay là có thể đem đế tôn cảnh cho đập thành trọng thương, căn bản không phải là Tiêu Phàm có thể chống lại. Người là ai? Tiêu Phàm cảnh giác mà hỏi. Tiểu nữ tử Vi Sinh Khanh, ta cùng người nhà đi rời ra, ngươi giúp ta một chút có được hay không? Vi Sinh Khanh một mặt cười lấy lòng, chỗ đó giống cao thủ. Đem hắn lấy đi, hắn sẽ phát hiện thân phận của ngươi. Bất tử thú liên tục nhắc nhở. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, ôm quyền nói nói, thật có lỗi, ta cũng không phải người địa phương, gặp lại. Nói xong, Tiêu Phàm quay đầu bước đi. A, Vi Sinh Khanh nhìn xem Tiêu Phàm bóng lưng rời đi, lập tức giận dữ nói, lại không cho bản cô nương mặt mũi. Có tin ta hay không đánh gãy chân của ngươi? Cường giả Vi Tôn, Tiêu Phàm đã sớm thích hướng loại cuộc sống này, Vi Sinh Khanh lời nói có trọng lượng, liền phải nghe, không phải này đôi chân liền sẽ không gánh nổi. Tiêu Phàm dừng bước, con to lớn hộp kiếm, cơ hồ so Vi Sinh Khanh còn muốn cao, giờ phút này chỉ có thể quay đầu nói nói, ngươi muốn đi đâu? Vi Sinh Khanh lập tức đắc ý từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ, đây là phía trên phát hạ tới, địa đồ bao quát toàn bộ thánh linh vực, mỗi người một chương. Hắn cấp tốc định vị vị trí của mình, nhưng là không biết như thế nào hướng đông. Ta muốn đi đông khu, nơi này liền có thể, chúng ta làm như thế nào đi? Vi Sinh Khanh đem vị trí của mình cùng muốn đi địa điểm đều chỉ ra, nhưng nhìn không hiểu địa đồ, không biết đường tuyến, liền cùng mắt mù đồng dạng. Tiêu Phàm nhìn xem Vi Sinh Khanh chỉ phương hướng lại là Khương Hồng cổ tộc bộ lạc vị trí, liền chỉ vào phương đông nói nói, ngươi mạnh như vậy tu vi, một đường hướng đông bay, ước chừng mấy tháng liền có thể đến. Vi Sinh Khanh lập tức co lại cái đầu bất đắc dĩ nói nói, không thể bay à, thiên chủ hệ thống cùng hy linh thể hệ người nếu là phát hiện ta, ta liền ngọn cụ tỏi. Tiêu Phàm giữa lông mày khóa chặt, phản hỏi nói, cái gì thiên chủ hệ thống, hy linh hệ thống? Ta làm sao không biết? Bất tử thú lập tức truyền âm giải thích nói, là chính vũ trụ tam đại thể hệ người, đều là chính vũ trụ đứng tại đỉnh tiêm người, nếu ta đoán không sai, cái này Vi Sinh Khanh hẳn là cuồng phụ thể hệ. Vi Sinh Khanh vội vàng giải thích một bên, Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện mình cô lậu quả văn, mà lại mảnh này trời chủ nhân đều đổi, đế tôn không còn là chủ nhân, kia tình cảnh của mình chẳng phải là càng hỏng bét, tam đại hệ thống đều là địch nhân, vậy mình làm sao xử lý? Vậy ta mặc kệ, ta cho ngươi chỉ đường, mình đi, ngươi tu vi cao như vậy, hắc diệu xâm lâm không có khả năng có người ngăn được ngươi. Tiêu Phàm chỉ muốn mau chóng rời đi, lập tức nói. Vi Sinh Khanh mày rậm mắt to, hai tay chống nạnh, một bộ cao quý cẩm y hoa bảo, thế nhưng là kia khí chất cao quý nhưng không có một chút điểm, quả thực so Khương Hồng Loan còn muốn rội, cứ việc tu vi cường đại, tư sắc tuyệt đỉnh, Tiêu Phàm cũng không có nửa điểm cảm giác hắn là nữ nhân. Vậy ta cũng mặc kệ, ngươi nhất định phải mang ta đi nơi này, nếu là ta ba tháng không tới địa điểm, ta lột sạch ngươi dạ phố. Vi Sinh Khanh trừng mắt tròn trịa mắt to nói. Tiêu Phàm thở ra một ngụm trọc khí, cảm giác mình gặp phải nữ nhân làm sao đều không bình thường như vậy, Khương Hồng Loan là như thế này. Cái này Vi Sinh Khanh cũng là như thế này, mà lại một cái so một cái khó đối phó. Lớn như vậy rừng rậm, lại không có Tiêu Phàm đào tẩu địa phương. Thuận hắn, tạm thời chúng ta trêu chọc không nổi. Bất tử thú chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, ai bảo Tiêu Phàm tu vi hiện tại quá cúi bắp. Ai? Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, việc của mình đều không có làm rõ ràng, hiện tại coi như lên bảo mẫu. Đi thôi, theo ta đi. Tiêu Phàm cong bất tử kiếm nhắm hướng đông bộ đi đến. Vi Sinh Khanh lập tức vui vẻ. Vội vàng hấp tấp đi theo Tiêu Phàm, trên đường đi lịu dĩu, hỏi nói, tiểu ca ca, tên cứ gọi là gì à? Về sau ta bảo kê ngươi, thế nào? Tiêu Phàm đâu chịu cùng với nàng thổ lộ tâm sự, bất tử thú đều bằng giao, tam đại hệ thống đều là địch nhân, cứ việc cái này cuồng phủ hệ thống không có giết không chết chí tôn, nhưng kia quan hệ cũng không tốt. Tiêu Phàm một đường trầm mặc, thế nhưng là Vi Sinh Khanh ngược lại là nói không ít chính vũ trụ sự tình. Hắc hắc, nghe ra tổ nói. Lần này cuồng phủ lão đại đặc biệt coi trọng chuyện này, có cái kêu cái gì Tiêu Phàm tiểu thí hài thế mà tiến vào cuồng phủ lão đại tầm mắt, hắn thật sự là gặp vận may ai, lão đại tự mình buông lời muốn bảo đảm hắn, thật sự là hâm mộ a, ta nếu có thể bị lão nhân gia ông ta buông lời bảo hộ liền tốt lạc, dù là lão nhân gia ông ta tự mình buông lời chém chết ta cũng được a, ta liền chết cũng không tiếc. Vi Sinh Khanh ước ao ghen tị thở dài nói. Tiêu Phàm mí mắt trực nhảy, tam đại hệ thống mạnh nhất hệ thống lão đại vậy mà buông lời bảo đảm mình. Bất tử thú, ngươi không phải nói cuồng phủ hệ thống cũng là chúng ta địch nhân sao? Vì sao hắn muốn thả lời nói bảo đảm ta? Tiêu Phàm âm thầm tự nói hỏi. Bất tử thú cũng là sững sờ, đáy lòng có chút hoài nghi, liền nói nói, có thể là hắn uống lộn thuốc chứ, người này ta biết, ngày bình thường rất bá đạo, cái khác hai đại hệ thống cơ hồ bị đè lên đánh, muốn không phải hai người bọn họ đại thể hệ liên thủ, đoán chừng cuồng phủ đã sớm thống nhất chính vũ trụ, bất quá hắn muốn bảo đảm ngươi, ngươi cũng không thể tin hoàn toàn. Nói không chừng muốn đem ngươi dẫn ra xử lý. Chương 419, khí đến đột phá. Hắc rượu xâm lâm bên trong, Tiêu Phàm là tức xạ mặt lại, cái này Vi Sinh Khanh quả thực là người bị bệnh thần kinh, mạch suy nghĩ cùng người bình thường cũng không giống nhau, hắn đối cuồng phủ tín ngưỡng quả thực so Khô Lan đối Phật tông tín ngưỡng còn điên cuồng hơn. Tiểu ca ca, ngươi ngược lại là tự giới thiệu hạ a, ta tốt xưng hô ngươi, đúng hay không? Vi Sinh Khanh vẫn là chưa từ bỏ ý định, biết rõ Tiêu Phàm không chịu nói, nhưng hắn hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bất đắc dĩ trực lau mồ hôi, tốc độ càng lúc càng nhanh, thế nhưng là lại nhanh cũng không nhanh bằng Vi Sinh Khanh, mình đỉnh phong tốc độ, mà Vi Sinh Khanh tựa như đi bộ nhàn nhã, rất dễ dàng. Hô hô hô. Liên tục cuồng sông một tháng sau, Tiêu Phàm rốt cục đi ra Hắc Diệu Sâm Lâm, đi vào Thiên Khải Thành ngoại thành. Bây giờ Thiên Khải Thành, hết thệ cũng thay đổi, Thần Đạo Viện dòng chính đều không coi ở đây, mà những cái kia bộ lạc người nhưng như cũ tín ngưỡng Thần Đạo Viện, từ đầu đến cuối đều không có từ bỏ tên Thiên Khải Thành, cả đám đều còn đang chờ mong Thần Đạo Viện trở về. Tiêu Phàm đứng tại trên tường thành, hai mắt thâm tình nhìn xem mình đánh xuống đệ nhất tòa thành trì, tựa như nhìn xem nữ nhân của mình. Vi Sinh Khanh kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn một tháng qua chưa bao giờ thấy qua Tiêu Phàm có loại thứ hai biểu lộ, còn tưởng rằng hắn tính cách có thiếu hụt đâu. Hiện tại Tiêu Phàm rốt cục lộ ra hữu tình một mặt, để hắn rốt cục bình thường trở lại. Đây là ngươi quê quán. Nếu không chúng ta đi vào dạo chơi. Vi Sinh Khanh nhỏ giọng hỏi. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn không có mặt mũi đi vào đối mặt những cái kia bộ chủ, là hắn dính liễu Thần Đạo Viện tất cả mọi người. Ai? Được rồi, ta dẫn ngươi đi Khương Hồng cổ tộc bộ lạc. Tiêu Phàm sâu thở dài một hơi, nói nhỏ nói. Hưu. Không đợi Vi Sinh Khanh nói chuyện, Tiêu Phàm nhảy lên phi thiên, thẳng đến đông bộ mà đi. Phát như điên hắn đang phát tiết buồn bực trong lòng cùng lửa giận, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh đến tựa như tia chớp. Thân là trọng huyền cảnh Vi Sinh Khanh mặc dù tốc độ viễn siêu Tiêu Phàm, thế nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua tu vi thấp như vậy, tốc độ còn như thế nhanh người. Nha hắc, ngươi là Thiểm Điện tiểu vương tử a? Tốc độ vậy mà nhanh như vậy? Vi Sinh Khanh một mặt kinh ngạc hỏi. Tiêu Phàm khí tức trì trệ, người khác nói như vậy là khen, nhưng câu nói này từ Vi Sinh Khanh miệng bên trong nói ra làm sao nghe làm sao khó chịu. Ngươi là lắm lời a, nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Ta cũng không biết các ngươi là tu luyện thế nào, chẳng lẽ toàn bộ nhờ gia tộc? Tiêu Phàm im lặng hỏi ngược lại. Khu khu. Vi Sinh Khanh nói nghiêm túc, ma ma từ nhỏ nói cho ta, mới vào quý bảo địa, kết giao nhiều bằng hữu nói nhiều, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu, ở nhà dựa vào phụ mẫu, nhiều người bằng hữu nhiều con đường. Tiểu ca ca đừng nóng giận, sinh khí bất lợi cho tu hành. Giống ta, ngày ngày vui vẻ, tu luyện làm ít công to a. Tiêu Phàm, có mẫu tất có nữ, tiểu tử lĩnh giáo ngươi nương cảnh giới. Tiêu Phàm buồn bực chìm nói. Đúng thế, mẹ ta nhưng có tài hoa, có rảnh giới thiệu cho ngươi. Vi Sinh Khanh đề cập mẫu thân, lập tức ngạo khí trùng thiên, vỗ ngực nói nói, mẹ ta tại chính vũ trụ Quan Đông khu, người xưng Quan Đông nữ thần, nhân mạch rộng, bên trên thông cuồng phủ thế hệ trước, hạ đạt tên ăn mày tiểu phiến, chỉ cần tại Quan Đông khu, liền không có mẹ ta không làm được sự tình. Tiêu Phàm vuốt vuốt đầu, không còn dám đáp lời. Quay đầu liền chạy về phía trước. Một đường vọt tới Linh Thành phương hướng, Tiêu Phàm lần nữa dừng lại một chút, lại là khẽ than thở một tiếng, bây giờ Thánh Linh vực trời đã đổi, hắn cũng không cần thiết lại đi Hoán Tư Đồ phòng, mà lại Thần Đạo Viện cũng không có tổn thất gì, cùng hắn gây qua cương, Tư Đồ Cửu Mục cùng Tư Đồ Nguyệt cũng không dễ chịu. Ngươi có phải hay không tức giận? Ngươi không yêu kết giao bằng hữu? Vẫn là tâm lý có cái gì thiếu hụt? Vi Sinh Khanh nhìn xem Tiêu Phàm than thở, không khỏi tò mò hỏi. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, về nói, tâm ta lý không có thiếu hụt, chỉ là không yêu giao bạn nữ, hiện tại xin ngậm miệng, chúng ta nhanh đến nơi muốn đến, sau khi tới chúng ta liền có thể tách ra. Sau khi tới ta có thể cho ngươi giới thiệu mấy người bạn trai à, đều là nhân trung long vượng nha. Vi Sinh Khanh nói nghiêm túc. Cút. Tiêu Phàm mặc dù tu vi không bằng Vi Sinh Khanh, thế nhưng là giờ phút này cảm giác thông minh của mình nhận vũ nhục cực lớn, cho nên dùng một cái phi thường không khách khí chữ. Vi Sinh Khanh cũng không biết Tiêu Phàm đang giận cái gì. Còn một mặt vô tội. Hừ, không để ý tới liền không để ý tới, ta còn ghét bỏ ngươi đây, tu vi thấp như vậy. Vi Sinh Khanh tiếng trầm lẩm bẩm. Hoa. Hưu. Tiêu Phàm phát điên, điên cuồng điều khiển lực lượng trong cơ thể, chỉ muốn hất ra Vi Sinh Khanh, thế nhưng là Vi Sinh Khanh đi bộ nhàn nhã, đi sát đằng sau, tức giận đến Tiêu Phàm gầm thét, long mạch chi lực cùng ngũ hành chi lực xung kích toàn thân, thiên khung tại giữa ban ngày vậy mà xuất hiện vạn ức tinh thần chớp động, tinh mang hóa thành một vệt sáng. A. Tiêu Phàm hét giận dữ, nhảy vọt giữa thiên địa, lực lượng cuồn cuộn, sóng sau cao hơn sóng trước, hư thần cảnh bình cảnh đang điên cuồng xung kích hạ vậy mà phá toái. Oeng. Tiêu Phàm trên thân xuất hiện thần uy, thét dài phía dưới, như thương long càn quét vạn dặm, thiên khung phía dưới, mây đen che trời, thần kiếp hạo đãng mà tới. Vi Sinh Khanh thẻ lưỡi, tự lẩm bẩm, thật là lớn tính tình, vậy mà khí đến đột phá. Tiêu Phàm tâm tình phiền muộn a, phẫn nộ a, loại này cảm giác bất lực để hắn không biết làm thế nào. Không có bối cảnh, không có thực lực, tam đại hệ thống quan hệ với hắn vậy mà đều không tốt, bước kế tiếp đi như thế nào? Thần đạo viện làm như thế nào đi? Tiên đồ tựa như kiếp vân này, nhìn như thiểm điện dày đặc, quang mang đại tác, trên thực tế ngay cả bước kế tiếp có thể không có thể còn sống sót cũng không biết. Kiếm đến. Tiêu Phàm hét giận dữ, đại thủ khẽ vồ, đại địa phía trên vô số lợi kiếm từ cao thủ vỏ kiếm ra khỏi vỏ, hội tụ thành vạn kiếm quy tông, hội tụ thành một thanh kình thiên lợi kiếm. Oanh. Ngâm. Ào ào ào. Kình thiên lợi kiếm đã nát vạn dặm, thẳng bức vân khung phía trên kiếp vân, thiểm điện thần kiếp đều bị chấn bể. Ta mẹ kiếp gia hỏa này tốt thuần túy kiếm đạo. Vi sinh khanh giật mình nói. Hoa. Tiêu Phàm thần niệm bao trùm dưới bầu trời, lấy thần niệm khống chế từ vô số thanh lợi kiếm tạo thành kiếm trang trên kiếm, một kiếm thế không thể đỡ, chỉ muốn một kiếm đánh nát kiếp vân này. Kiếm thứ 10. Chu thần. Hoa. Tiêu Phàm đại thủ đỉnh lấy kiếm trang nghịch sông tinh hà, thần kiếp kiếp vân phun trào, tựa hồ bị khiêu khích, hội tụ thành một đạo kinh khủng lôi kiếp, từ trên trời giáng xuống, đánh xuyên thời không, thương khung sụp đổ. Liên lụy linh thành. Oanh. Thần kiếp khí đãng đại địa, nguyên bản linh thành liền bị công kích, phá toái không chịu nổi, lúc này bị thần kiếp khí kình trực tiếp chấn sụp đổ. Ầm. Kiếm trang cự kiếm đâm trời mà đi, cùng to lớn thần kiếp xung kích cùng một chỗ, cự kiếm không gì không phá, nghịch thế mà lên, đem kinh khủng thần kiếp thiểm điện chấn vỡ. Vi sinh khanh con ngươi co rụt lại, hắn kiến thức rộng rãi, thế nhưng là thật chưa thấy qua hư thần có thể sinh ra như thế lực chiến đấu mạnh mẽ, một kiếm này tựa hồ có thể hoành sát hư thần cảnh đại viên mãn cường giả. Dung hợp. Tiêu Phàm cảm giác thể nội kiếm thai tinh vân đều sắp bị dành thời gian đình trệ vận chuyển, nhưng là thần kiếp chỉ vỡ nát đến một nửa, chỉ có thể dung hợp tiểu long thần cùng liệt hỏa báo cùng tiểu ngũ lực lượng. Tam đại dị thú hợp lại là một, gia trì Tiêu Phàm lực lượng, hắn lực lượng trong nháy mắt tăng cường gấp đôi, kiếm trong tay trang cử kiếm càng tăng mạnh hơn thế, cường thế đánh nát thần kiếp. Oanh. Một kiếm này đánh vào kiếp vân bên trong, kiếp vân trên bầu trời nổ tung. Như là hàng tinh tự bạo, tại mái vòm khuấy động 8.000 dặm, ngay cả xa xôi thành trì bên trong người đều có thể thấy rõ ràng. Bá đạo kiếm chiêu, một kiếm làm vỡ nát hư thần cảnh thần kiếp kiếp vân. Vi sinh khanh toàn thân khẽ run rẩy, loại này kiếp vân, hắn không phải không vượt qua, hắn thế nhưng là hao phí thật lâu, còn có cường đại thần binh lợi khí hỗ trợ mới qua, Tiêu Phàm chỉ bất quá bằng vào đối kiếm đạo lý giải, cưỡng ép khiến vạn kiếm quy tông, hội tụ ra một thanh không hợp cách thần kiếm mà thôi. Yêu người ta. Quả thực yêu nghiệt đến có chút không bình thường. Vi sinh khanh mắt to trợn tròn, nhìn xem Tiêu Phàm từ phía trên phiêu nhiên mà tới, vội vàng chạy tiến lên đây, vừa cười vừa nói, tiểu ca ca thật là lợi hại nha. Muốn hay không gia nhập ta quân phủ, ta có thể cho ngươi làm cái dẫn tiến người nha. Tiêu Phàm hung mang lóe lên, hai mắt như lợi kiếm nhìn về phía Vi sinh khanh, nhìn xem hắn trọng huyền cảnh cảnh giới, coi như bất tử thú gia trì, hắn cũng không có có một thành hy vọng sống sót. Không gia nhập. Tiêu Phàm buồn bực chìm nói. Chương 420, tao nội chiến. Không gia nhập. Tiêu Phàm chém đinh chặt sắt, hiện tại cũng nghĩ sớm một chút rời đi nữ nhân này, sao có thể gia nhập cuồng phủ hệ thống. Vi sinh khanh giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Tiêu Phàm, nói nghiêm túc, ngươi không biết cuồng phủ hệ thống A, tam đại hệ thống mạnh nhất, đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên tồn tại, mà lại cuồng phủ. Vi sinh khanh rất nghiêm túc giải thích, thế nhưng là Tiêu Phàm nghe không vào, dù sao hắn hiện tại chuyển thừa thuộc về lớn thứ tư hệ thống. Mặc dù là bị diệt vong hệ thống, bất tử trí tôn hệ thống. Hưu. Tiêu Phàm đoạt không mà đi, tốc độ lần nữa tăng tốc hơn 2 lần, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao, thế nhưng là ước vạn tinh thần đang cho hắn cung cấp lực lượng vô tận, cung cấp lớn hơn cầu, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lần này Vi Sinh Khanh vận dụng bản lĩnh thật sự, bất quá vẫn như cũ không tốn sức, dù sao cái này cảnh giới vẫn là chênh lệch rất lớn. Đi ngang qua Linh Thành lãnh địa, lại vào Kiếm Dương Tông lãnh địa, chẳng qua hiện nay Kiếm Dương Tông đã hủy diệt. Năm đó ở nơi này như mặt trời ban trưa thế lực, bây giờ ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có, năm đó đệ tử tất cả đều chạy trốn, sợ dạ đế tìm tới cửa. Tiêu Phàm đi ngang qua Kiếm Dương Tông, cũng không dừng bước, mà là trực tiếp bước vào Khương Hồng bộ lạc lãnh địa. Vừa vào Khương Hồng cổ tộc bộ lạc bên ngoài, Tiêu Phàm lập tức dừng bước, nói, nơi này chính là ngươi muốn mục đích, ngươi từ nơi này tiếp tục hướng đông, chính là mục đích nội địa, lấy tốc độ của ngươi không cần 2 ngày, gặp lại. Nói xong. Tiêu Phàm quay đầu liền muốn rời xa vị này mỹ thiếu nữ. "Tiểu ca ca, ta có đáng sợ như vậy a?" Vi Sinh Khanh xuất ra một chiếc gương, nhẹ nhàng hất đầu, mị hoặc chúng sinh dung nhan nhìn một cái không sót gì, tự nói, "Sướng chết ta, cái nào có chỗ đáng sợ. Ngươi làm gì nhất định phải gấp gáp như vậy rời đi đâu?" Tiêu Phàm khí tức trì trệ, dừng lại một chút, sau đó không do dự nữa, cũng không quay đầu lại rời đi, bất quá lần này không có tiến về Hắc Diệu Sâm Lâm, mà là hướng Nam Bộ đi đến. Khu vực phía Nam, tài nguyên phong phú, đất rộng của nhiều, thuộc về phong thủy bảo địa, đáng tiếc hắn nhưng lại không biết nơi này là thiên chủ hệ thống chiếm cứ địa phương, Vi Sinh Khanh càng không biết, hắn xem không hiểu địa đồ, coi như trước khi đến gia tộc đã bàn giao một ít chuyện. Vi Sinh Khanh nhìn xem Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại quay đầu rời đi, chỉ có thể dọc theo Tiêu Phàm chỉ dẫn đông bộ một đường bay đến. Thẳng tắp, nhất định phải bay thẳng tắp, cũng đừng lại chết đi a. Vi Sinh Khanh vẻ mặt thành thật tự nói nói. Nam bộ, Tiêu Phàm cắm đầu tiến lên, con bất tử kiếm hộ kiếm, một người một kiếm yên lặng tiến lên. Mặt khác hai đại hệ thống vừa vào thánh linh vực, chuyện thứ nhất chính là hạ đạt chu sát tử nhân kinh người thừa kế mệnh lệnh. Bọn hắn chiếm cứ thánh linh vực hơn phân nửa lãnh địa, thổ dân đều bị cưỡng ép trấn áp, nghe lệnh làm việc, mạng lưới tình báo điên cuồng vận chuyển, chỉ muốn đem Tiêu Phàm tìm cho ra, tìm tới Tiêu Phàm, cũng giết, kia treo thưởng đầy đủ để cho người ta tiêu sái sống cả một đời, thậm chí một bước lên trời, trở thành hai đại hệ thống trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hư thần cảnh trở lên cường giả nhao nhao xuất động, mục tiêu chỉ có một cái, giết Dạ Đế Tiêu Phàm. Tin tức truyền bá rất nhanh, toàn bộ thánh linh vực đều biết hai đại thể hệ người đang tìm kiếm Dạ Đế cũng đem nó đánh giết, Cao Sơn quân chủ dạng người này sao lại không bắt được cơ hội này, giết chết Dạ Đế Tiêu Phàm, chú định liền là kế tiếp tư đồ ra, thậm chí càng mạnh. Hư thần cảnh cường giả truy sát không đáng sợ, đến bao nhiêu Tiêu Phàm có thể giết bao nhiêu, thế nhưng là quân chủ cảnh một khi tham dự vào vậy liền nguy hiểm, dù sao song quyền nan địch tứ thủ, bất tử thú gánh vác được 10 cái quân chủ, gánh không được 20 cái. Coi như kháng trụ, Tiêu Phàm cũng gánh không được. Tiêu Phàm ở dưới bóng đêm yên lặng tiến lên, ánh mắt sắc bén, càng chạy càng trầm mặc, càng chạy càng tâm lạnh, tử khí bắt đầu vô ý thức phát ra, dẫn đến phụ cận âm u đầy tử khí, vô tận tử khí sinh ra, bắt đầu hướng trong cơ thể của hắn phun trào, tử nhân kinh cũng đang nhanh chóng vận chuyển, để tu vi của hắn thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường. Tử nhân kinh chỉ có cái này một cái thiếu hụt, đó chính là giết càng nhiều người, tu vi sẽ càng tăng cường, nhưng theo lấy thực lực tăng cường, bản tâm liền có thể sẽ bị lạc, có thể kiên trì đến người cuối cùng, ý chí đều là tuyệt đỉnh, có thể tu luyện tử nhân kinh người, cũng là ngàn năm khó tìm một. Một đường xâm nhập, Tiêu Phàm dần dần đi vào Nam Bộ, cùng thiên chủ phe phái người lần thứ nhất tiếp xúc, gặp một vị chân thần cảnh, hơn 10 vị hư thần cảnh, đây đều là thổ dân, bất quá bây giờ là trời chủ thể hệ phục vụ. Ha ha! Dạ đế! Trời cũng giúp ta! Chân thần cảnh cao thủ vừa nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức mừng rỡ. Tiêu Phàm nhíu mày nhìn đối phương mười mấy người, còn không biết đám người này là thiên chủ hệ thống phái ra truy sát mình. Hoa! Tiêu Phàm quay đầu hướng mặt khác một bên đi đến, muốn tránh đi đám người này, dù sao không biết, cũng không thể bởi vì đối phương một câu liền giết bọn hắn. Thế nhưng là đám người này lại không biết sống chết, thân ảnh lóe lên liền ngăn cản Tiêu Phàm. Ha ha! Dạ đế, ngươi là vận may của ta tình à, có đầu của ngươi, ta liền có thể trở thành thiên chủ thể hệ một viên, mà lại sẽ bị đạt được trọng dụng. Mượn đầu ngươi dùng một lát. Trung niên chân thần cảnh cường giả tự tin nói. Tiêu Phàm ngưng mắt nhìn về phía chân thần cảnh cường giả, lạnh giọng phản hỏi nói, ngươi có phải hay không đốc? Coi như ta còn chưa tới chân thần cảnh, thế nhưng là bất tử thú lại có thể đối kháng đế tôn, ngươi cảm giác được các ngươi có mấy cái mạng có thể cùng nó chống lại. Đề cập bất tử thú, chân thần cảnh con ngươi co rụt lại, bất quá nhìn Tiêu Phàm bộ dáng, lập tức khinh thường nói, có phải hay không bất tử thú không ở bên người ngươi? Nếu không ngươi còn cần cùng ta nói nhảm. Tiểu tử, đừng nói ngươi không có bất tử thú, cho dù có, như hôm nay chủ thể hệ các đại nhân đã lên tiếng, giết ngươi liền có thể đạt được bọn hắn bồi dưỡng, bảy thế sinh tử cảnh, tu vi thẳng bức thánh nhân, chỉ cần ngươi bại lộ vị trí, phương thiên địa này liền không có của ngươi đặt chân chi địa. Tiêu Phàm hờ hững cười một tiếng, hít sâu một hơi, chậm rãi rút ra bất tử kiếm, tử khí trong nháy mắt che mất đám người, hơn 10 vị hư thần cảnh liên thủ sắp chết khí cản ở bên ngoài, thế nhưng là cũng kinh hồn táng đảm. Cảm ơn ngươi nhắc nhở ta. Tiêu Phàm sát cơ nổi lên, một kiếm bổ về phía đám người, thân ảnh chớp động. Oanh! Hoa! Vị kia chân thần cảnh còn nhưng dựa vào chính mình ngăn trở tử khí, một kiếm đâm ngược Tiêu Phàm. Hai đại cao thủ giao thoa, Tiêu Phàm nhưng không có nghĩ trước hết giết chân thần cảnh ý nghĩ, mà là trực tiếp sát nhập vào hư thần cảnh trong đám người. Chu thần! Hoa!